Y Tiên Thiểu chương 1089 tới chương 1123. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nam Cung Thái Nhất cho dù lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, muốn đối kháng với cả tu hành giới căn bản là không thể nào. Huống chi bản thân Nam Cung Thái Nhất đã trị giá 2.000 vạn tinh nguyên đan, nếu kẻ đối đầu của hắn còn không cảm thấy hứng thú, thật sự chỉ là lời nói dối. Nói thật ra chính Tùy Qua cũng không biết người của Nam Cung Thế Gia còn có thể chứng kiến Thái Dương ngày mai nữa hay không. Sau khi mọi người rời khỏi Huyền Mệnh khách sạn, Tùy Qua cũng thông thả rời đi. Hắn vừa đi ra khỏi sơn cốc đã bị người ngăn chặn. Đối phương có 3 người, trong đó có 2 kết đan hậu kỳ, 1 tu viên nguyên anh kỳ. Lão đạo tu viên nguyên anh kỳ phẫn hận nhìn Tùy Qua, tiểu súc sinh, người dám giết Vương Bạch. Hắn là cháu ruột của ta. À, Tùy Qua không chút dao động, chỉ nhìn Bạch Tê nói, xem đi, thần thúc của ngươi tới tìm ngươi. Hừ. Bạch Tê cười lạnh một tiếng, lão già kia, người chán sống sao? Nghiệp chướng. Lão đạo quát lạnh một tiếng, lão phu Vương Ngạn Tiên, ngươi là người phương nào, lại dám chiếm cứ thân thể của cháu ta? Bạch Tê. Bạch Tê lạnh lùng nói, lão tự chiếm thân thể của hắn là tạo hóa của đứa cháu đã chết của ngươi. Bạch Tê cũng đã nhìn ra trận chiến này nhất định không thể né tránh, mà lão đạo Nguyên Anh Kỳ phải do hắn đối chiến. Về phần hai đạo sĩ kết đang hậu kỳ, hy vọng tiểu tử Tùy Qua có thể ứng chiến, nếu hắn không thể đối phó có chết cũng xứng đáng. Nếu Tùy Qua bị giết chết, Bạch Tê rất có thể bị kiếp nổ Nguyên Anh, nhưng nếu không kịp kiếp nổ, hắn sẽ có thể hoàn toàn tự do. Nhưng làm cho Bạch Tê không nghĩ tới chính là Tùy Qua lại tiến lên một bước, dùng khẩu khí ra lệnh nói, Bạch Tê, ngươi còn chưa có pháp bảo tiện tay, muốn đối phó lão quái vật này chưa chắc thắng lợi. Vậy lão quái vật này cứ để cho ta đối phó, hai tạp mau kết đan kỳ giao cho ngươi. Hai đạo sĩ kết đan hậu kỳ nghe Tùy Qua gọi mình là tạp mau, hận không thể lập tức ra tay, bọn hắn có tu vi kết đan hậu kỳ, là do Vương Ngạn Tiên gọi đến đối phó Tùy Qua, ai biết Tùy Qua căn bản không xem bọn họ vào trong mắt, khó trách hai người oán hận lớn như thế. Ha ha! Vương Ngạn Tiên phá lên cười, đúng là càng rỡ. Cuộc đời này của ta duyệt vô số người, nhân vật kiêu ngạo như thế chỉ có ngươi là người thứ nhất. Tu vi kết đan sơ kỳ lại dám kêu gào với đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ như ta. Xem ra ngươi thật sự là chán sống. Đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ thì thế nào? Tùy Qua thản nhiên nói, còn không phải cũng là người sao? Ừ, còn có thêm một Nguyên Anh. Nhưng hôm nay ta thật muốn kiến thức, đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cho dù là Bạch Tê cũng cảm thấy Tùy Qua thật ngông cuồng. Nhưng sự tình tới lúc này Bạch Tê cũng không thể thay đổi cục diện. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết hai đạo sĩ kết đan hậu kỳ, sau đó liên thủ tấn công Vương Ngạn Tiên, như vậy mới có khả năng thắng lợi. Được, hai tạp mau này giao cho ta. Bạch Tê tự nghĩ mình đã lĩnh ngộ ý tưởng của Tùy Qua, vì thế toàn tính tốc chiến tốc thắng, giành ra tay trước, đem hai đạo sĩ kết đan hậu kỳ hoàn toàn bao phủ trong phạm vi oanh kích của mình. Dù hắn không có pháp bảo nhưng bản thân là đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, sau khi khôi phục toàn bộ lực lượng chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khai sơn phá thạch. Đánh bại hai đạo sĩ kết đan hậu kỳ hẳn không phải là việc khó. Tiểu súc sinh tự đại, chết đi. Vương Ngạn Tiên hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh thẳng về phía Tùy Qua. Quyền đầu khoảnh khắc biến thành một tòa núi lớn, ập thẳng xuống đỉnh đầu Tùy Qua, tựa hồ muốn đem hắn nghiền nát. Tùy Qua thúc giục phong lôi xí, thân thể chợt lóe tránh công kích của Vương Ngạn Tiên, hướng Ai Lao Sơn xa xa bỏ chạy. Tiểu súc sinh, bổn sự chạy trốn thật không sai. Vương Ngạn Tiên hừ lạnh một tiếng, thầm nhủ khó trách tiểu súc sinh kia để người hầu Nguyên Anh Kỳ đối phó hai đạo sĩ kết đan hậu kỳ, nguyên lai là bởi vì trên người tiểu súc sinh có pháp bảo lợi hại có thể đề thăng thân pháp tốc độ. Nhưng Vương Ngạn Tiên chính là đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, phi hành động thuật cực kỳ cao minh, theo đuổi không bỏ. Nhưng hắn lại không biết Tùy Qua chỉ muốn dẫn dụ hắn tới chỗ không người. Nếu không khi hắn toàn lực ra tay, bí mật trên thân hắn có nhiều viên kim đan sẽ bị lộ ra ngoài. Mà đây chẳng những là bí mật, cũng là lá bài tẩy của hắn. Hắn không muốn để cho tu hành giới đều biết hắn có kỹ năng như vậy. Ai Lao Sơn là hung địa nên rất ít người lui tới. Một chạy một đuổi, Tùy Qua rất nhanh chạy lên một ngọn núi hoang không người. Nơi này không một ngọn cỏ, tất cả đều là tảng đá hiểm trở cao ngất. Tùy Qua đứng trên đỉnh núi, trên thân thể phiếm xuất một vòng thanh sắc vân gỗ. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ. Vương Ngạn Tiên hừ lạnh khinh thường, dọa nạt đạo sĩ kết đan kỳ một chút còn được, đứng trước mặt Nguyên Anh Kỳ như ta ngươi chẳng khác gì gà đất chó kiển. Âm dương xích. Trong miệng Vương Ngạn Tiên đột nhiên phun ra một cây thước dài hơn một thước, một mặt trắng một mặt đen, khó trách xưng là âm dương xích. Thoạt nhìn dài chừng một thước, nhưng sau khi rót cương khí vào lại kéo ra tới 10 trượng, hướng đầu Tùy Qua đánh xuống. Lần này Tùy Qua vốn định tránh né, chưa biết hư thật của người kia hắn cũng không dám có chút khinh thường, nhưng không ngờ lại không thể nhúc nhích, âm dương xích lại giống như phân phán âm dương, không gian cùng nguyên khí bốn phía tự hồ đều bị trộn thành một đoàn hỗn độn, Tùy qua lần đầu phát hiện phong lôi xí lại bị hạn chế. Xem ra tuy rằng âm dương xích là thượng hạng bảo khí, nhưng thật lợi hại. Quả nhiên là đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, pháp bảo trong tay không phải đồ rác rưởi. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Vương Ngạn Tiên Tàn Khốc cười lạnh, xem bộ dáng dự định dùng âm dương xích trực tiếp đè chết Tùy Qua. Ở trong mắt Vương Ngạn Tiên, mặc kệ Tùy Qua lợi hại bao nhiêu, nhưng chỉ là một đạo sĩ kết đan sơ kỳ, chẳng khác gì một con kiến, chỉ cần hắn động thủ là có thể trực tiếp chém giết dễ dàng. Lần này xem như Tùy Qua ngay mặt quyết chiến cùng đạo sĩ Nguyên Anh kỳ. Tam đan hợp nhất, thảo giới nhân mệnh. Tùy Qua khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, ba viên kim đan lập tức sinh ra phản ứng. Trên đỉnh đầu Tùy Qua lập tức xuất hiện hư ảnh ba kim đan, nhưng lại chồng lên một chỗ, nhìn vào giống như chỉ có một hư ảnh. Nhưng hư ảnh thật sự rất chói mắt, hơn nữa lớn hơn gấp đôi so với đạo sĩ kết đan kỳ bình thường, dù là Vương Ngạn Tiên cũng cảm giác bị ánh sáng đâm vào mắt không thoải mái. Mẹ nó! Đây là kim đan gì vậy? Vương Ngạn Tiên bị hư ảnh kim đan làm chóa mắt, không nhịn được mắng một tiếng, hắn chưa từng nhìn thấy kim đan của ai ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy, quang mang cùng kích thước cũng đủ nói rõ vấn đề. Hắn thật sự không dám tin Tùy Qua lại lợi hại như thế. Bất quá chỉ sợ cũng là vô dụng thôi. Âm dương xích điên đảo càng khôn. Vương Ngạn Tiên hét lớn một tiếng, âm dương xích đánh xuống đỉnh đầu Tùy Qua, hình thành một thái cực đồ thật lớn, đem toàn thân Tùy Qua bao phủ. Trong phút chốc Tùy Qua liền cảm thấy thiên địa linh khí chung quanh cực độ hỗn loạn, vô luận là thân thể hay kim đan đều không thể hấp thu linh khí bên ngoài, âm dương xích đã đem thiên địa linh khí trộn ngược hoàn toàn. Đáng tiếc chính là Vương Ngạn Tiên nằm mơ cũng không nghĩ ra lực lượng của Tùy Qua không đến từ thiên địa linh khí chung quanh, mà là đến từ hồng mông thạch trong cơ thể, hơn nữa tốc độ hấp thu nguyên khí càng thêm nhanh chóng, khi bùng nổ càng thêm mãnh liệt. Cho nên tam đan hợp nhất đánh ra nhất thời một màn khủng bố xuất hiện. Tùy Qua một quyền oanh ra, một đầu thanh long dài hơn trăm trượng, cương khí càng thêm ngưng thật, càng thêm hùng tráng, càng không tưởng tượng nổi chính là đôi mắt cương khí thanh long phát ra quang mang chói mắt, giống như hai viên kim đan, trong miệng ngậm một viên trân châu, nhìn qua thật giống như long đan. Vẻ rồng điểm mắt. Ánh mắt của long vô cùng trọng yếu, cương khí thanh long có đôi mắt sáng càng thêm sống động, phong vận mười phần, mà long đan càng thêm uy thế. Ngao ngao. Cương khí thanh long phá không phát ra thanh âm long ngâm cao vút, hướng thẳng thái cực đồ do âm dương xích biến thành va chạm tới. Oanh long. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, lực lượng nổ mạnh thật lớn đập xuống, núi đá nổ tung, các bay đá chạy, vật chất nằm gần nơi hai người giao chiến đều bị nghiền thành bột mịn. Thái cực đồ biến mất. Cương khí thanh long cũng biến mất. Tùy Qua thầm hô một tiếng lợi hại, đạo sĩ Nguyên Anh kỳ quả nhiên là lão quái vật, một chiêu do tam đan hợp nhất đánh ra tuyệt đối có thể miểu sát một người tu hành kết đan hậu kỳ, nhưng lại không lay động được Vương Ngạn Tiên kia. Nhưng trong lòng Vương Ngạn Tiên càng thêm kinh hãi gấp trăm lần Tùy Qua. Nguyên Anh xuất khiếu. Hàm cái càng khôn. Vương Ngạn Tiên cảm thấy vô cùng mất mặt, chuẩn bị xuất ra đòn sát thủ xử lý Tùy Qua. Đối với đạo sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, chỉ khi nào gặp phải tình huống sống chết trước mắt mới có thể Nguyên Anh xuất khiếu, phóng xuất ra một kích mạnh mẽ nhất. Tùy Qua từng nhìn thấy hư ảnh Nguyên Anh của người tu hành, nhưng chưa chân chính gặp qua cảnh tượng Nguyên Anh xuất khiếu, âm thầm đề phòng đồng thời không khỏi có chút tò mò Vương Ngạn Tiên làm như thế nào. Chợt thấy Vương Ngạn Tiên vỗ lên thiên linh cái, sau đó một Nguyên Anh màu bạc tròn trị hiện trên đỉnh đầu, tay cầm âm dương xích, thoạt nhìn có vài phần khả ái dễ thương. Thân pháp Vương Ngạn Tiên chợt lóe, đã đi tới trước mặt Tùy Qua, oanh thẳng một đấm về phía hắn. Tuy rằng chỉ đánh ra một quyền, nhưng cương khí phóng thích đã biến thành hàng trăm hàng ngàn quyền đầu, đem toàn bộ thân thể Tùy Qua đều bao phủ bên trong quyền ảnh. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ nhanh như thế, muốn hoàn toàn né tránh căn bản không có khả năng. Thảo mộc chi uy. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền nghênh đón. Nhất thời phía trước thân thể hắn xuất hiện một hư ảnh thanh đế mộc hoàng giáp trụ, lúc này hư ảnh càng thêm khổng lồ, càng thêm ngưng thật. Hơn nữa càng làm Tùy Qua kinh ngạc chính là trong hư ảnh còn chứng kiến ba viên bảo thạch lòe lòe tỏa sáng khảm trên vai cùng trước ngực, tăng cường thêm lực lượng. Oanh long. Hư ảnh giáp trụ va chạm cùng quyền ảnh của Vương Ngạn Tiên. Quyền ảnh biến mất, nhưng hư ảnh giáp trụ vẫn còn. Một chiêu này Tùy Qua chiếm cứ thượng phong. Nhưng bản thân Tùy Qua lại cảm giác không ổn. Hay là bên trong có trá? Ngay lúc Tùy Qua còn đang nghi hoặc, Nguyên Anh Vương Ngạn Tiên đột nhiên biến mất. Hóa thành một đạo ngân quang nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Tùy Qua, Nguyên Anh thúc giục âm dương xích hung hăng đập xuống đỉnh đầu hắn. Âm dương xích phân thành hai, hóa thành một đen một trắng, lại hóa thành bốn, hóa thành tám, trong khoảnh khắc âm dương xích đã hóa thành mấy ngàn hư ảnh, chụp xuống đỉnh đầu Tùy Qua. Mấy ngàn hư ảnh đang chéo lẫn nhau, hình thành một lồng giam thật lớn đem Tùy Qua bao vây bên trong. Tùy Qua phát hiện lồng giam không chỉ vây khốn hắn, mà còn không thể hấp thu được thiên địa linh khí, thậm chí cả dưỡng khí cũng không còn. Đồng thời Vương Ngạn Tiên chợt lóe thân đã không chút khó khăn tiến vào bên trong lồng giam kia. Ngay khi hắn vừa đi vào, lại không bị Càn Khôn hỗn loạn làm ảnh hưởng, một quyền mang theo uy thế sắc bén đánh thẳng về hướng Tùy Qua. Trên thân Tùy Qua toát ra thanh sắc hào quang, phù văn hiển hiện, giống như một giáp trụ thần bí bao trùm trên thân hắn. Một tiếng nổ vang thật lớn, thân ảnh hai người lần lượt xuyên qua nhau. Vô số cương khí bắn trúng lồng giam bốn phía phát ra tiếng va chạm chói tai. Vương Ngạn Tiên nhìn Tùy Qua, cười lạnh nói, ở trong này Càn Khôn điên đảo, cho dù ngươi có khả năng thông thiên cũng không phải đối thủ của ta, chỉ có thể chết trong tay ta, bởi vì Càn Khôn nơi này do ta nắm trong tay. Chết đi. Vương Ngạn Tiên quát lớn một tiếng, nắm tay tuôn ra đoàn cương khí đánh văng tay Tùy Qua, theo sau duỗi tay cầm lại âm dương xích, hai tay tạo thành chữ thập vung âm dương xích đánh thẳng vào ngực Tùy Qua. Một chiêu này nhìn thật đơn giản, nhưng đã chứa toàn bộ nguyên khí của Vương Ngạn Tiên, nhanh như tia chớp, vừa ra tay âm dương xích đã đi tới trước ngực Tùy Qua, cơ hồ muốn xuyên qua lồng ngực của hắn. Bàn tay Tùy Qua bật tới, triển khai thiên biến tróc trùng thủ, chộp lấy âm dương xích vào trong tay trong tích tắc. Nghiệp chướng. Trong nháy mắt Tùy Qua bắt lấy âm dương xích, lập tức nhận lấy tinh thần công kích, tinh thần lực của Vương Ngạn Tiên ngưng tụ thành thật thể như một lưỡi đao sắc bén cắt lấy tinh thần thế giới, thân hình của Vương Ngạn Tiên hàng lâm xuống thế giới tinh thần lực của Tùy Qua, tựa hồ muốn trong khoảnh khắc nghiền nát thế giới tinh thần của hắn. Tinh thần lực của Tùy Qua ngưng tụ thành chân thân, oanh ra một quyền, nhất thời đánh tan ảnh tử của Vương Ngạn Tiên. Đồng thời âm dương xích bộc phát ra vô số đạo cương khí bao vây thân thể Tùy Qua, như muốn bắn nát thân thể hắn. Kỳ thật Vương Ngạn Tiên xưng hô một chiêu này là Càn Khôn nhất trịch. Một kích này quả thật là một kích tử vong. Hai tầng lực lượng trước đó đã bị Tùy Qua hoàn toàn tiêu hóa. Bởi vì Càn Khôn tù lao đối với Tùy Qua mà nói làm cho thân pháp nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ cùng quy lực bùng nổ của nguyên khí cũng không bị ảnh hưởng. Nguyên khí khổng lồ hấp thu từ Hồng Mông Thạch cùng Hồng Mông Thụ, lực lượng mạnh mẽ do ba viên kim đang bạo phát đi ra đủ giúp Tùy Qua đối phó lực lượng của đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng ngay lúc Tùy Qua chuẩn bị phản kích, âm dương xích đột nhiên phun ra một đoàn hắc bạch vân vụ, hoàn toàn bao phủ khắp thân thể Tùy Qua. Nhất thời Tùy Qua cảm giác thân thể mình bị hạn chế, thậm chí nguyên khí trong kinh mạch cùng vận chuyển kim đan đều bị ảnh hưởng. Trong lòng Tùy Qua giật mình, biết mình đã trúng chiêu. Lão quái vật Nguyên Anh Kỳ quả nhiên có đòn sát thủ che giấu sâu như thế, ngay cả Tùy Qua cũng phải trúng kế. Oanh Long. Khi hành động của Tùy Qua bị chế ngự, thân pháp chậm chạp, Vương Ngạn Tiên oanh thẳng một quyền lên lồng ngực hắn, cười lạnh, ngu xuẩn. Đến bây giờ còn dám bắt âm dương xích của ta, chết đi. Tiểu súc sinh. Lực lượng cường đại thông qua một quyền của Vương Ngạn Tiên nháy mắt truyền khắp toàn thân Tùy Qua. Bị một quyền toàn lực của Vương Ngạn Tiên, Tùy Qua cảm giác giáp trụ không chịu được lực lượng cường đại như vậy xâm nhập, thanh sắc vân gỗ rạn nứt, máu tươi rỉ ra, tựa hồ da thịt đã bị tan vỡ. Không chỉ như thế, lực lượng cường đại xuyên thấu qua da thịt thẩm thấu đến gân cốt, ngũ tạng, Tùy Qua cảm giác thân thể tựa hồ như bị phân thành 4-5 mảnh, hắn liều mạng muốn thúc giục nguyên khí chống cự lực lượng của đối phương, nhưng thân thể bị càng không khí ảnh hưởng, không thể vận chuyển kim đan, đây không phải điểm tốt. Hắn biết nếu không hấp thu luyện hóa càn khôn khí của đối phương hắn nhất định sẽ bị Vương Ngạn Tiên đánh chết. Ngay lập tức Tùy Qua nghĩ ra một biện pháp, phun ra một đoàn hồng mông tử khí bao vây càn khôn khí của đối phương. Vương Ngạn Tiên đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới Tùy Qua có chiêu thức này, hơn nữa hồng mông tử khí lại có thể vây khốn càn khôn khí của hắn, làm cho nó không cách nào tiếp tục ảnh hưởng tới Tùy Qua. Nhưng một kích trước đó của Vương Ngạn Tiên đã đánh Tùy Qua trọng thương, lúc này thanh sắc vân gỗ trên thân hắn đã biến thành rứa máu, mỗi vân gỗ nứt ra một đường vết rách. Máu tươi không ngừng thẩm thấu tràn ra. Hơn nữa trong miệng Tùy Qua cũng phun ra một ngụm máu tươi, tình huống thoạt nhìn thật không xong. Nhưng mặc dù là như thế, Tùy Qua vẫn dùng một bàn tay bắt giữ âm dương xích không chịu thả lỏng. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Đây là đạo lý không hề thay đổi, Vương Ngạn Tiên nhìn thấy Tùy Qua bị trọng thương, không chút do dự vọt tới, chuẩn bị đánh tục hắn, báo thù rửa hận cho cháu của mình. Kỳ thật Vương Bạch không phải cháu ruột của hắn, mà là con riêng của hắn. Bởi vậy khi nhận được tin Vương Bạch đã chết, hắn đã thề sẽ không tiếc hết thảy đại giới giết chết Tùy Qua. Nhưng khi Vương Ngạn Tiên lao thẳng về hướng Tùy Qua, Tùy Qua dùng tốc độ càng nhanh hơn vọt tới chỗ hắn. Mà lúc này nhìn Tùy Qua không giống như đang bị thương nặng, ngược lại kim đan trên đỉnh đầu càng thêm sáng ngời, uy thế lẫn lực lượng gia tăng mãnh liệt, vùng đan điền cùng ba ám huyệt đều toát ra một đoàn kim quang, rõ ràng có kim đan đang nhanh chóng vận chuyển. Trên mặt Vương Ngạn Tiên hiện lên vẻ kinh hãi, không dám tin, trong lòng chấn động, tiểu súc sinh Tùy Qua kia làm sao có 4 viên kim đan? Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Nhưng nếu không phải thì hắn làm sao mạnh mẽ như thế? Lúc này trên người Tùy Qua có một ám huyệt phát sáng lên, nằm ở vị trí bên vai trái. Bởi vì lúc đang giao chiến, viên kim đan thứ tư đã thông suốt, hơn nữa nhánh cây hồng mông thụ cũng xuyên suốt, vì vậy hắn lại bắt đầu trùng kích viên kim đan thứ năm. Đối với Tùy Qua mà nói đây là chuyện như nước chảy thành sông, cho dù đang lúc kích chiến cũng không gây ảnh hưởng đối với hắn. Kiếp vân xuất hiện, thiên kiếp tự hồ sắp buông xuống nhưng Tùy Qua căn bản không màng tới. Ánh mắt vẫn chặt chẽ tập trung Vương Ngạn Tiên, Trong phút chốc hai người tới gần ngay lập tức oanh thẳng một quyền lên thân thể Vương Ngạn Tiên, trong miệng lạnh lùng quát, ngũ đan lực. Thảo một câu hủ. Ngay khi một quyền của Tùy Qua oanh lên người Vương Ngạn Tiên, ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ hắn không cách nào tin tưởng một đạo sĩ kết đan sơ kỳ như Tùy Qua lại có thể đánh ra một quyền khủng bố như thế. Một quyền này không chỉ bao hàm nguyên khí cường đại không thể địch nổi, hơn nữa còn mang theo thần lực như dời non lấp bể, không chút kỹ xảo, chỉ còn có lực lượng. Giác băng. Vương Ngạn Tiên nghe được thanh âm như pho tượng bị phá nát, nhưng hắn biết đó là thân thể hắn. Một quyền của Tùy Qua trong khoảnh khắc đã phá hủy kinh mạch của hắn, đánh nát gân cốt, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, cho nên khi một quyền tràn qua thân thể Vương Ngạn Tiên lập tức biến thành pho tượng không còn chút sinh mệnh lực. Một pho tượng mục nát. Đối với rất nhiều người mà nói, thất bại mang ý nghĩa tử vong. Nhưng đối với đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, vẫn còn một cơ hội thứ hai. Thiên Tân Vạn Khổ tu thành Nguyên Anh, đó là sinh mạng thứ hai của đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, chỉ cần bảo trụ Nguyên Anh, dù không còn thân thể cũng còn cơ hội sống lại, Bạch Tê chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên trong nháy mắt thân thể Vương Ngạn Tiên bị Tùy Qua đánh nát, Nguyên Anh của hắn lập tức triển khai phi động thuật chạy trốn. Nhưng Tùy Qua đã sớm biết ý đồ của hắn, trong hai mắt bắn ra đạo điện quang gắt gao bao vây Nguyên Anh Vương Ngạn Tiên. Nếu Vương Ngạn Tiên còn nắm giữ âm dương xích, có lẽ còn chống đỡ được chiêu thức này của Tùy Qua, sau đó thông dong bỏ chạy. Đáng tiếc âm dương xích bị Tùy Qua giữ chặt, lúc này hắn mới hiểu được Tùy Qua đã sớm hạ quyết tâm cướp đoạt cả Nguyên Anh của hắn, tính kế quá sâu. Thiên Lôi Tù Lao. Tùy Qua nhìn Nguyên Anh của Vương Ngạn Tiên bị nhốt trong Thiên Lôi Tù Lao, cười lạnh, cho ngươi nếm thử mùi vị bị nhốt trong lao củi. Nhưng bị Thiên Lôi Tù Lao của ta vây khốn, ngươi cũng không có cơ hội chạy trốn. Nói xong Tùy Qua lập tức thu Vương Ngạn Tiên vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua vừa thu xong Vương Ngạn Tiên, liền nhìn thấy Bạch Tê xuất hiện bên cạnh mình. Tuy Bạch Tê vừa chạy tới, nhưng một màn vừa rồi hắn cũng nhìn thấy không bỏ sót. Khiếp sợ vô cùng. Vô cùng khiếp sợ. Bạch Tê nhìn Tùy Qua với ánh mắt như nhìn quái thai. Đạo sĩ kết đan sơ kỳ có thể đánh bạo thân thể đạo sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, còn bắt được Nguyên Anh của đối phương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Tê quả thật không dám tin Tùy Qua có được thực lực cường hãn như thế. Lúc này thương thế trên người Tùy Qua đã tự khôi phục, thậm chí không cần dùng linh dược trị liệu. Bạch Tê, ngươi chạy tới nhanh như vậy, có phải đã thủ tiêu hai tạp mau kia? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Bạch Tê ngây ngẩn cả người, sau một lát mới xấu hổ nói, vì tranh thủ thời gian đến trợ giúp chủ nhân, cho nên ta chỉ đem hai tạp mau kia đuổi chạy mà thôi. Nói như vậy ngươi không thể xử lý hai người bọn họ. Tùy Qua hỏi một câu. Bạch Tê càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Cũng may Tùy Qua không có ý tứ giễu cợt hắn, chỉ nói, đi thôi. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Vẻ mặt Bạch Tê vô cùng cung kính. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ của Tùy Qua vừa rồi đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn. Hắn thật rõ ràng với thực lực hiện tại của mình, nhiều lắm đánh ngang tay với Vương Ngạn Tiên, thậm chí còn không bằng đối phương, đây cũng mang ý nghĩa Tùy Qua có năng lực diệt sát hắn. Đi lĩnh thưởng. Tùy Qua hừ một tiếng. Nhìn thấy Tùy Qua quay lại, Tông Duệ cảm thấy tò mò, nhưng vẫn chủ động đón chào, cười hỏi, sao vậy, Tùy tiên sinh dự tính tiếp tục lưu lại khách sạn của chúng tôi vài ngày sau? Có phải đã trúng ý thị nữ xinh xắn nào của chúng tôi đây? Thị nữ nơi này thật không sai, nhưng hiện tại ta không có tâm tư đó. Tùy Qua dứt khoát, ta tới lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng? Tông Duệ cười ha ha, Tùy tiên sinh lại xem chút huyền thưởng kia vào trong mắt. Dù mũi có nhỏ cũng là thiệt a. Tùy Qua đáp, huống chi lần này bản nhân xử lý chính là một đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, huyền thưởng hình như là mấy chục vạn tinh nguyên đang đi. Nguyên Anh Kỳ? Nguyên Anh Kỳ? Tông Duệ cảm thấy đầu óc của mình phản ứng không kịp. Tùy Qua lại thủ tiêu một đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ. Điều này sao có thể? Lão quái vật Nguyên Anh Kỳ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, cho dù Tùy Qua có một người hầu Nguyên Anh Kỳ hiệp trợ, cũng khẳng định không khả năng làm được. Nhưng nghe ngữ khí của Tùy Qua, không giống như đang nói đùa. Xin hỏi Tùy tiên sinh đã giết ai? Tông Duệ cố gắng trấn định hỏi, xác nhận thân phận một chút mới biết được huyền thưởng là bao nhiêu đâu. Vương Ngạn Tiên. Tùy Qua cười đáp, có cần cho ngươi xem chứng minh? Vốn đi tới huyền mệnh khách sạn lĩnh thưởng kỳ thật rất đơn giản, có vật chứng minh cũng được, không có cũng không sao, chỉ cần báo ra danh tự là được. Bởi vì so đấu giữa người tu hành rất có thể sẽ làm mục tiêu bị hồn phách mai một, có thể không lưu được chứng cớ gì. Dưới loại tình huống này, chỉ cần báo ra tên tuổi người bị giết là có thể lấy được huyền thưởng. Nếu không có chứng minh, rất có thể xuất hiện tình huống giả mạo lĩnh thưởng. Nhưng trên thực tế loại tình huống này cũng rất ít, bởi vì một khi huyền mệnh khách sạn phát hiện có người giả mạo, tỉ như mục tiêu huyền thưởng chưa chết, như vậy người giả mạo sẽ biến thành đối tượng bị huyền mệnh khách sạn đuổi giết, thậm chí sẽ bị tuyên bố huyền mệnh trạng, đem người giả mạo giết chết mới thôi. Chứng minh Ngô, có chứng minh đương nhiên rất tốt. Tông Duệ hy vọng nhìn thấy vật chứng minh, không phải hắn luyến tiếc huyền thưởng, mà là hắn thật sự khó thể tin tùy qua có thể giết chết Vương Ngạn Tiên. Nhắc tới Vương Ngạn Tiên là nhân vật lợi hại trong tu hành giới, Tông Duệ từng nghe nói qua người này, trong những đạo sĩ nguyên anh sơ kỳ người này hung danh hiển hách. Âm dương xích của Vương Ngạn Tiên, Tông đạo hữu hẳn có nghe nói qua đi. Tùy qua lấy âm dương xích cầm ra. Âm dương xích tuy chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, nhưng ngay cả tùy qua cũng trúng chiêu, có thể xem là một bảo vật không tệ. Nhìn thấy âm dương xích của Vương Ngạn Tiên, Tông Duệ cơ hồ có thể khẳng định lời nói của tùy qua là sự thật. Âm dương xích là pháp bảo thành danh của Vương Ngạn Tiên, cũng là bổn mạng pháp bảo của hắn. Một đạo sĩ nguyên anh kỳ đánh mất bổn mạng pháp bảo, lực phòng ngự của nguyên anh cũng giảm đi, hậu quả thế nào có thể nghĩ. Tùy tiên sinh thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Tông Duệ cảm thán một tiếng, nghiêm túc nói, Vương Ngạn Tiên đích thật có người huyền mạng, nhưng huyền thưởng không cao, khấu trừ phí tổn tùy tiên sinh có thể lấy 53 vạn tinh nguyên đan. Tông Duệ thật sự cảm thấy có chút khó mở miệng, bởi vì hắn là phòng thu chi tiên sinh của Huyền Mệnh khách sạn, Tông Duệ biết rõ giá cả tùy qua huyền mạng Nam Cung Thế Gia là danh tác bậc nào, kết đan kỳ của Nam Cung Thế Gia còn giá trị 100 vạn tinh nguyên đan, nguyên anh kỳ là 1000 vạn tinh nguyên đan. Mà Vương Ngạn Tiên còn là nhân vật lợi hại, nhưng lại chỉ giá trị hơn 50 vạn tinh nguyên đan, thật sự là rất khó xem. Nhưng tùy qua lại không nghĩ nhiều như thế, vui vẻ nhận huyền thưởng, còn cười nói, thật sự không nghĩ tới giá trị của Vương Ngạn Tiên thấp như vậy. Nhưng không sao, dù gì cũng là lần đầu tiên ta lĩnh thưởng ở đây. Đúng rồi, còn có một việc ta không biết có nên nói hay không, nhưng ta xem Tông đạo hữu là bằng hữu tùy qua lộ bộ dạng có chút khó xử. Tông Duệ biết lời của tùy qua có thể quan hệ với Huyền Mệnh khách sạn, vì vậy vội vàng nói, nếu tùy tiên sinh đã xem ta là bằng hữu, xin mời không cần băn khoăn, cứ nói đừng ngại. Nếu Tông đạo hữu đã nói như thế, ta cứ nói thẳng đi. Hình như ta cảm thấy được nhị đương gia của quý điếm có chút ý kiến đối với ta đâu. Tùy qua vẫn chưa nói rõ, có một số việc điểm đến liền dừng. Tông Duệ là người thông minh, hẳn là hiểu được ý tứ của hắn. Quả nhiên Tông Duệ cũng không hỏi nhiều, nhíu mày nói, tùy tiên sinh không cần ưu tâm, Hắc nhị đương gia cũng không thể đại biểu cho Huyền Mệnh khách sạn chúng ta, huống hồ tùy tiên sinh là khách quý của bổn điếm, ta nghĩ hắn phải hiểu biết đại cục, trong đó nếu có hiểu lầm, ta sẽ tận lực hóa giải, hy vọng đừng ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa chúng ta. Ngô ta tin tưởng Tông đạo hữu biết nên làm sao, một khi đã như vậy, xin cáo từ. Tùy qua nói xong bay lên không rời đi. Sau khi tùy qua rời khỏi, Tông Duệ lập tức đi tìm Hắc Thập Bát. Hắc lão nhị, nghe nói ngươi cùng tùy qua có chút ân oán cá nhân. Tông Duệ trực tiếp hỏi. Hắc Thập Bát gật đầu, sau đó nói, yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng việc gì, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy việc công làm việc tư, làm ra chuyện tổn hại sinh ý của Huyền Mệnh khách sạn. Lão nhị, ngươi là người của Huyền Mệnh khách sạn, chuyện ngươi làm sao có thể không quan hệ tới bổn điếm? Dù thật sự không quan hệ, người ta cũng tính lên đầu của ngươi. Tông Duệ thở dài, tùy tiên sinh là khách nhân hào phú của chúng ta, hiện tại sinh ý của chúng ta thật khó khăn, một hào phú như vậy ngươi đừng nên đắc tội. Lão Tam, ngươi đang giáo huấn ta. Hắc Thập Bát hừ lạnh, ta biết ngươi cùng tiểu tử kia trao đổi không ít tinh nguyên đan, từ giữa mưu lợi bất chính không ít. Việc này ta vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Lão nhị, ngươi đây là ý gì? Tông Duệ có chút khó chịu nói, đúng vậy, thật sự ta có trao đổi đan dược với tùy qua, nhưng đều là tài sản riêng, không tổn hại lợi ích của khách sạn. Loại chuyện này cho dù đứng trước mặt lão đại, ta cũng không thẹn với lương tâm. Lão nhị, ta chỉ có hảo tâm nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nghĩ như thế. Sao, ngươi thật muốn giáo huấn ta? Hắc Thập Bát cười lạnh, tuy rằng tu vi của ngươi thăng lên kết đan hậu kỳ, nhưng chỉ là đi trước một bước mà thôi, sớm hay muộn ta sẽ vượt qua. Huống hồ ở trong khách sạn ta vẫn là lão nhị, tới khi nào đến phiên ngươi giáo huấn ta? Ngước lão nhị, ngươi vì một người chết lại trở mặt với ta. Mời cho ta còn có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi đừng đi trêu chọc tùy qua, miễn đưa tới phiền phức đâu. Phiền phức, ngươi sợ ta hủy đi chỗ tốt của ngươi à? Hắc Thập Bát khinh thường ngắt lời Tông Duệ. Câm mồm. Một thanh âm uy nghiêm bá đạo vang lên, sau đó một thân ảnh xuất hiện trong phòng. Người này mặc hắc y, đội nón đen, bên hông đeo thanh hắc đao, thoạt nhìn giống giang hồ đao khách, nhưng sát khí phóng thích còn mạnh mẽ ngàn lần, vạn lần, giống như bản thân hắn chính là một thanh hung đao. Người này chính là đại đương gia của Huyền Mệnh khách sạn, Lâu Kiếm Thường. Lâu Kiếm Thường không nhúc nhích, nhưng Hắc Thập Bát rõ ràng cảm giác được đại đương gia đang nhìn hắn, đang định mở miệng hỏi, lại nghe Lâu Kiếm Thường lạnh lùng nói, đồ không biết sống chết. Hắc Thập Bát vừa nghe, thân hình không khỏi chấn động, nhưng đứng trước mặt Lâu Kiếm Thường, hắn chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Lão Tam là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Lâu Kiếm Thường hừ lạnh một tiếng, kẻ ngu xuẩn như Cổ Tác Chương đã chết rồi, vậy thì bỏ qua, ngươi còn muốn báo thù cho người chết,

mặc dù là thời buổi rối loạn, nhưng tốc độ lớn mạnh của Long Đằng cũng cực nhanh, thật nhiều người đang thành thục, kể cả anh bên trong. Ý niệm trong lòng Tang Thiên vừa chuyển, gật đầu nói, nghe cậu nói như thế, hình như là đúng vậy, tôi đã xem nhẹ sự thật này. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tùy Qua nói, kỳ thật tôi đã sớm phát hiện vấn đề này. Người của Long Đằng như giao long bị vây trong nước cạn, một khi có cơ hội hoặc gặp phải nguy cơ, sẽ có không ít người nhất phi trùng thiên. Nếu chỉ là một chi bộ đội rác rưởi, khi gặp nguy cơ sẽ lập tức sụp đổ, ngược lại một chi bộ đội thiết huyết, sẽ lớn dần càng thêm sắc bén ngay trên chiến trường. Lão đệ, cậu cũng đừng tân bốc được không? Tang Thiên cười hắc hắc, vẻ mặt mang vài phần đắc ý, tôi chỉ trình bày sự thật mà thôi. Tùy Qua nói, anh đã không thích nghe lời hay, vậy nói tình huống hiện tại đi. Không nói gạt anh, lần này huyền mệnh trạng của Nam Cung Thế Gia do tôi bày ra tới. Kỳ thật cậu không nói tôi cũng đoán được. Tang Thiên đáp, bởi vì trong tu hành giới tôi còn chưa nghe nói qua có ai có được danh tác như cậu. Lần trước cậu đã làm một lần, lần này làm thêm cũng không kỳ quái. Nhưng khác nhau chính là giá cả của cậu thật sự quá dọa người, nếu không phải bị hạn chế thân phận, tôi thật muốn phóng tới Thiên Nam Sơn tranh lấy. Cậu không biết trận thế tấn công Thiên Nam Sơn lần này, kể cả yêu tu, mà tu lánh đời đều lần lượt hiện thân, Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng bị đánh tè ra quần. Nhưng không ngờ để hai lão gia hỏa kia chạy thoát. Phải đó, chạy thoát thật phiền toái. Tùy Qua thở dài một tiếng, tôi còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tới trả thù, đáng tiếc đợi không công cả đêm. Đợi không công? Tang Thiên kinh ngạc hỏi, nghe khẩu khí của cậu có thể đối phó được bọn hắn? Không nắm chắc 10 phần. Tùy Qua đáp, nếu tiêu diệt từng người thì có vài phần nắm chắc. Tang Thiên hít sâu một hơi, không nghĩ tới tu vi Tùy Qua đã có thể đối kháng Nguyên Anh kỳ, tiến triển thật quá thần tốc. Nhưng may mắn Tùy Qua là chiến hữu của hắn, lực lượng tăng lên hắn chỉ vui vẻ mà không ghen tị. Cậu lo lắng hai lão gia hỏa có đầu rút cổ, sau đó đột nhiên tập kích. Tang Thiên suy đoán. Phải. Tùy Qua nói, tôi vốn cho rằng đêm qua họ sẽ xuất hiện, nhưng đáng tiếc không thấy, chuyện này sẽ khó giải quyết. Vì sao? Tang Thiên hỏi. Ngày hôm qua Sơn Môn Nam Cung Thế Gia bị công phá, hai lão quái vật hốt hoảng bỏ chạy, nhưng cừu hận trong lòng cường liệt nhất, không thể khống chế. Vào thời điểm đó bọn hắn cũng xúc động nhất, rất muốn tìm người báo thù rửa hận, nhưng đồng thời cũng là thời gian dễ đối phó nhất. Đáng tiếc bọn hắn không hiện thân. Trải qua một đêm khẳng định đã tỉnh táo lại, nếu ra tay khẳng định không dễ đối phó. Tùy Qua phân tích. Tang Thiên gật đầu, có đạo lý. Kỳ thật tôi cũng lo lắng hai lão quái vật sẽ tìm cậu báo thù, bởi vậy đã cho Long Đằng theo dõi động tĩnh bốn phía, vốn tưởng rằng hai lão quái vật không hiện thân thì tốt hơn, nhưng nghe cậu nói vậy thì không tốt lắm. Như vậy cậu có tính toán gì không? Chẳng lẽ một mực ngồi đây ôm cây đợi thỏ? Đó là phương pháp ngốc nhất. Tùy Qua nghĩ nghĩ, hoặc là chúng ta liên thủ bố cục, như vậy có cơ hội xử lý hai lão gia hỏa kia. Có lẽ còn giúp tôi tiết kiệm được mấy ngàn vạn huyền thưởng. Đang dược tiết kiệm được có thể thưởng lại cho Long Đằng không? Tang Thiên hớn hở hỏi. Đương nhiên. Tùy Qua hào phóng, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài thôi. Hắc hắc, Tang Thiên gia tăng hứng thú, nói như vậy tôi còn phải thỉnh sư phụ lão nhân gia ra tay mới được. Đương nhiên, cao thủ càng nhiều càng tốt. Nam Cung Thái Nhất tu vi Nguyên Anh trung kỳ, không dễ đối phó. Tùy Qua nói, lấy ra hai viên tạo hóa đan đưa cho Tang Thiên, đây là tạo hóa đan, chắc Tang lão đại đã nghe nói. Hiện tại anh đạt tới Kim Đan đại viên mãn, nếu có tạo hóa đan lại thêm sư phụ anh hỗ trợ, muốn kết thành Nguyên Anh hẳn không vấn đề lớn. Quả nhiên là tạo hóa đan. Tang Thiên không khỏi động dung. Cũng không cần nói thêm. Tùy Qua nói, hiện tại tôi luyện chế ra tạo hóa đan, ngày sau trong cao thủ Long Đằng có người đập vào Nguyên Anh, tôi sẽ đưa tặng đan dược. Cho nên thực lực Long Đằng sẽ ngày càng mạnh. Tang lão đại, anh đi đột phá Nguyên Anh kỳ, tôi ở đây trấn thủ vài ngày, nghĩ biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang. Tốt. Hiện tại thế cục không an bình, sớm bước vào Nguyên Anh kỳ đích xác phi thường trọng yếu. Tang Thiên gật đầu, nhớ lại một việc, lần trước cậu không phải lấy được dược lực huyết dịch của thần ma thi thuộc Vinh Diệu quân đoàn sao, có tin tức gì không? Tin tức thì có, nhưng còn chưa được rõ ràng. Từ sau khi Tùy Qua lấy được huyết dịch thần ma thi, đích thật đã trải qua một phen phân tích, hơn nữa có chút dấu vết, nhưng hiện tại chưa có thời gian đi thử nghiệm, bởi vậy còn chưa bắt tay phá giải thần ma thi. Tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Tang Thiên nói, kỳ thật Tùy lão để cung cấp ma dược thật sự không tệ lắm rồi, lần trước ở Nam Hải chúng ta hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nói như vậy bọn hắn chịu an tĩnh một chút rồi. Phải. Bọn hắn vẫn sợ chết, nhưng ngày thường ngang ngược hung ác quen rồi, không bị giáo huấn, cho nên càng thêm hung hăng càng quấy. Sau khi bị giáo huấn lập tức thành thật hơn không ít. Nhưng tôi phỏng chừng bọn hắn cũng không im lặng được bao lâu. biểu tình Tang Thiên cao hứng, nhưng theo sau lại lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn kêu gào không được bao lâu. Tùy Qua nói, có câu nói thật tốt, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thịnh cực tất suy, bọn hắn không khả năng mãi cường đại. Đúng vậy. Tang Thiên nói, trong những quốc gia phương Tây, Anh quốc được xưng đế quốc mặt trời không rơi, nước Đức là chiến xa thế giới, nhưng khó tránh khỏi suy bại. Nhưng chúng ta không thể gửi hy vọng vào việc đối phương tự mình suy sụp, chúng ta chỉ có thể không ngừng cường đại chính mình. Chính là đạo lý này. Tùy Qua nói, Tang lão đại yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng luyện chế thêm ma dược, hẳn có thể đủ cung cấp cho Long Đằng, không để chúng ta có hại. Vậy làm phiền Tùy lão đệ. Nếu đều là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Tùy Qua cười nói. Sau khi Tang Thiên rời đi, Tùy Qua lâm vào trầm tư. Hiện tại thật không biện pháp phân thân, Tùy Qua không dám khẳng định Nam Cung Thái Nhất có bỏ qua việc trả thù hay không. Tuy rằng lão gia hỏa kia chưa chắc biết được chuyện trao huyền thưởng là do Tùy Qua làm ra, nhưng cái chết của Nam Cung Minh Hầu sẽ tính lên đầu hắn. Bởi vậy trước khi hoàn toàn giải quyết Nam Cung Thế Gia, Tùy Qua không thể tùy tiện rời khỏi Đông Giang quá xa. Hiện tại nguyên anh của Vương Ngạn Tiên còn ở trong Hồng Mông Thạch, sớm luyện hóa có thể tạo ra công dụng. Tâm niệm vừa động, nguyên anh Vương Ngạn Tiên đã bị kéo tới trước mặt hắn. Bất quá người kia vẫn còn trấn định, không mở miệng cầu xin tha thứ, kiên cường nói, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Nhưng ta thật không rõ ngươi chỉ là một đạo sĩ kết đan kỳ vì sao có được thực lực mạnh mẽ như thế. Không rõ, vậy làm quỷ hồ đồ đi. Tùy Qua không có ý định giải thích, ý niệm trong đầu vừa động, chấn linh sư xuất hiện. Hiện giờ linh điền đều thăng cấp, nhưng chấn linh sư chưa được tăng lên cấp bậc, chủ yếu là vì vẫn chưa tìm được tài liệu. Tiểu súc sinh, ngươi muốn dùng nguyên anh của ta luyện chế pháp bảo. Còn là một cây quốc trách rưới. Vương Ngạn Tiên tự hồ nhìn ra ý định của Tùy Qua, ánh mắt oán hận, tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất đâm thẳng tới, lợi hại như kiếm khí, người này đã chết đến nơi còn muốn đánh lén Tùy Qua. Hồ đồ ngu xuẩn. Tùy Qua cười lạnh, thiên kiếp thần lôi chợt xuất hiện. Nguyên anh Vương Ngạn Tiên run rẩy, uy hiếp tử vong hoàn toàn bao phủ hắn. Tùy Qua không chút thương hại, dùng ý niệm khống chế thiên lôi bắt đầu rèn luyện chấn linh sư. Bị thiên lôi chậm rãi oanh kích, nguyên anh Vương Ngạn Tiên dần dần tan rã, sát nhập vào trong chấn linh sư. Trong quá trình này mặc cho hắn cực lực phản kháng cũng không chút tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị luyện hóa dung nhập vào trong chấn linh sư. Tùy Qua rõ ràng cảm giác được nguyên anh dung nhập vào, linh tính chấn linh sư gia tăng rất nhiều, càng thêm tâm ý tương thông đối với hắn. Sau khi luyện chế thành công, tâm niệm vừa động, chấn linh sư lập tức hóa thành trăm hư ảnh bắt đầu hoạt động trong linh điền. Tuy rằng mỗi hư ảnh đều tiêu hao tinh thần lực, nhưng Tùy Qua vẫn có thể chịu đựng. Hơn nữa Tùy Qua còn có thể tin tưởng cảm giác khi chấn linh sư quốc đất, linh tính càng thêm gia tăng. Cuối cùng hắn đã hiểu được làm sao giúp cho một bảo khí tuyệt phẩm gia tăng thêm linh tính, đó là phải sử dụng càng nhiều. Thật đáng tiếc. Lúc này Tiểu Ngân Trùng xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, nhịn không được thở dài một tiếng, nếu đưa nguyên anh của hắn cho ta nuốt, tu vi cảnh giới sẽ gia tăng thêm một bậc. Lão đại lại cầm đi rèn luyện cây quất, đúng là phung phí của trời. Ngươi biết cái gì? Tùy Qua hừ một tiếng, nếu chấn linh sư không thăng cấp, chẳng lẽ ngươi tính toán đảm nhiệm cả việc xới đất dãy cỏ hay sao? Lời này của Tùy Qua thật hữu hiệu, Tiểu Ngân Trùng vội vàng cười nói, lão đại anh minh, cây quất kia hẳn nên thăng cấp. Tùy Qua lại hừ một tiếng, hiện tại cây quất thăng cấp, công tác của ngươi cũng gia tăng, đừng để cây quất đều nhàn rỗi. Yên tâm đi, lão đại, ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc, nụ cười đầy vẻ gian trá. Tùy Qua đang định mắng hắn, chợt cảm giác có đạo sĩ đến gần, vì vậy tinh thần lực quay về thân thể. Thần niệm tản ra, Tùy Qua lập tức cảm ứng được người đến là một đoàn mây đỏ đang nhẹ nhàng bay qua. Người đến là Tây Môn Vân Hỏa. Tùy Qua nhìn hắn, cười nói, chúc mừng Tây Môn đạo hữu, tu vi tiến thêm một bước. Mặt khác bệnh của Tây Môn Vân Hỏa cũng đã được chữa khỏi, trước kia hắn tu luyện xảy ra vấn đề, thân hình như trẻ con, không thể trưởng thành. Tuy rằng rất nhiều người đều hâm mộ được phản lão hoàng đồng, nhưng không phải ai cũng nguyện ý giữ nguyên bộ dáng một đứa trẻ, nhất là cao thủ kết đan kỳ như hắn. Tùy đại ca, đa tạ ngươi thành toàn. Tây Môn Vân Hỏa chân thành cười nói. Tây Môn Vân Hỏa, người dẫn người đến đây. Tùy Qua nhìn ra xa xa hỏi một câu, cảm ứng được có hai cổ chân khí cường đại đang đến gần. Hai vị chính là Tây Môn Thế Gia Tây Môn Huyền Tổng, Tần Uyển Nghi tiền bối. Tùy Qua hướng xa xa hành lễ, hai người đều tu vi nguyên anh kỳ, hơn nữa là cha mẹ Tây Môn Vân Hỏa, Tùy Qua đương nhiên cấp vài phần mặt mũi. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua họ, nhưng nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự, điểm này Tùy Qua vẫn nhìn ra. Huống chi tu vi nguyên anh kỳ không phải ai cũng có thể giả mạo. Một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện sau lưng Tây Môn Vân Hỏa, hai người thoạt nhìn chỉ khoảng 40, nhất là Mỹ Phụ, chỉ chừng 30 tuổi, phong vận bất phàm. Nhìn hai người thật giống thư hương thế gia, vợ chồng tương kính như tân, là người dáng vẻ từ ái, làm cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm. Tùy đạo hữu khách khí. Tây Môn Huyền Tổng khách khí hoàng lễ, nghe ngữ khí không nghĩ tới muốn ngang hàng luận giao, điều này làm Tùy Qua Thoáng có chút hảo cảm. Tiền bối là cao nhân nguyên anh kỳ, ta không dám trèo cao. Đối phương khách khí, Tùy Qua tự nhiên cần khiêm tốn vài câu. Tùy đạo hữu, người quá khiêm nhượng. Tây Môn Huyền Tổng cười ha ha, trong mắt hiện lên ánh sáng trí tuệ. Tây Môn Huyền Tổng này cũng biết quy củ tu hành giới, tuy mọi người dùng tu vi cân nhắc vai vế, nhưng kỳ thật chỉ xem trọng thực lực mà thôi. Nghe nói Tùy đại hữu đã diệt sát Vương Ngạn Tiên, hiện tại thanh danh lên cao, ngay cả thế hệ trước như chúng ta cũng nghe thấy. Nghe lời này của hắn, trong lòng Tùy Qua không khỏi vui vẻ, xem ra chuyện diệt sát Vương Ngạn Tiên đã truyền đi ra. Sau này những người trong tu hành giới biết hắn có thực lực ngang vai cùng lão quái vật Nguyên Anh kỳ, dù kẻ nào muốn đối phó hắn cùng người cạnh hắn phải suy nghĩ kỹ thực lực của chính mình có thể chống lại sự báo thù của hắn hay không. Phải, Tùy đạo hữu quả nhiên là trường giang sóng sau dồn sóng trước. Tần Nguyễn Nghi mỉm cười, hôm nay chúng ta tiến đến là vì muốn gặp mặt cảm tạ ân nghĩa tặng đan của Tùy đạo hữu, người đối với Vân Nhi thật sự có ân tái tạo đâu. Phu nhân nói quá lời. Tùy Qua khiêm nhượng nói, ta cùng Tây Môn Vân Hỏa chỉ là giao dịch mà thôi, giao dịch công bình không tính là tặng đan. Đan dược của Tùy đạo hữu ta đã nhìn thấy, chất lượng đan dược có thể nói là nhất đẳng, cho dù tu hành đạo tổ thân thủ luyện chế tạo hóa đan cũng chỉ như thế mà thôi. Tây Môn Huyền Tổng chân thành nói. Lời này của tiền bối làm ta hổ thẹn không dám. Tùy Qua không thích nghe lời khách sáo như vậy, vì vậy hỏi, không biết hai vị tiền bối tới gặp ta, có phải còn có việc? Tây Môn Huyền Tổng cũng thẳng thắn gật đầu nói, thứ nhất gặp mặt cảm tạ Tùy đạo hữu có ân tái tạo với Tiểu Nhi. Thứ hai hy vọng Tùy đạo hữu có thể trở thành luyện đan khách khanh của Tây Môn gia tộc chúng ta, không biết ý của Tùy đạo hữu như thế nào. Thân phận khách khanh, Tùy Qua có chút quen thuộc, bởi vì hắn cũng là khách khanh của Long Đằng. Tây Môn Huyền Tổng cùng vợ mình đến mời Tùy Qua làm luyện đan khách khanh của Tây Môn gia tộc, xem như đã cấp đủ mặt mũi. Hơn nữa Tùy Qua cảm giác được nếu hắn đáp ứng thỉnh cầu, đối phương nhất định tặng một phần đại lễ. Tùy Qua thật sự là tò mò, không biết Tây Môn gia tộc sẽ cho hắn đại lễ như thế nào. Được, luyện đan khách khanh, ta thích luyện đan. Nói thế nào Tây Môn Vân Hỏa đã xưng hô ta một tiếng đại ca, ta cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Tùy Qua cố ý đem hai chữ luyện đan nhấn mạnh, ngụ ý hắn đáp ứng danh hiệu luyện đan khách khanh, nhưng chỉ do nể tình Tây Môn Vân Hỏa. Nhưng chức trách chỉ là luyện đan mà thôi, sau này Tây Môn gia tộc gặp phải phiền toái gì, đừng kéo hắn đệm lưng là được. Hai người Tây Môn Huyền Tổng đều là lão quái vật, người từng trải, nghe được ý tứ trong lời nói của Tùy Qua, Tây Môn Huyền Tổng cười nói, vậy sau này mọi người xem như người một nhà, ta nghe nói Tùy đạo có mâu thuẫn với Nam Cung Thế Gia đi. Nghe được lời này trong lòng Tùy Qua không khỏi vui vẻ. Nguyên lai Tây Môn Huyền Tổng mang tới tin tức của Nam Cung Thế Gia. Lão quái vật này quả nhiên lão gian cự hoạt, xem thấu tâm tư của hắn, biết hiện tại hắn cần cái gì. Có chút mâu thuẫn. Trên mặt Tùy Qua cũng không biểu lộ gì khác, nhưng mà Nam Cung Thế Gia hiện tại còn xem là thế gia sao? Ha ha, Tây Môn Huyền Tổng cười, ta biết hiện tại sơn môn của bọn hắn đã không còn. Nhưng ta muốn nói một lời khó nghe, chỉ cần Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng còn tồn tại, chỉ sợ Nam Cung Thế Gia vẫn chưa bị xóa tên, không biết Tùy đạo hữu nghĩ như thế nào. Ha ha. Tùy Qua cười nói, tiền bối cao kiến. Xem ý tứ của tiền bối, hình như đã có biện pháp làm cho Nam Cung Thế Gia chính thức xóa tên sao? Biện pháp ta không có, dù sao Nam Cung Thái Nhất có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng ta có tin tức. Tây Môn Huyền Tổng giang hoạt nói, nhắc tới Nam Cung Thế Gia cùng Tây Môn gia tộc xem như là thế giao, mọi người đồng khí liên chi, vốn không nên bỏ đá xuống giếng, nhưng Nam Cung Thế Gia luôn hiêu trương ngang ngược, có tai và hôm nay cũng do bọn hắn tự chuốc lấy. Tây Môn Huyền Tổng giả vờ một câu, sau đó mới nói, Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất đã đi tới một chỗ bí mật, nơi này không nhiều người biết, nhưng Tùy đạo hữu đã là người trong nhà, tin tức này thông tri cho ngươi không sao, ta có 10 phần nắm chắc hai người bọn hắn đã đi tới nơi đó. Nếu là người trong nhà, thỉnh tiền bối nói rõ. Tùy Qua nói, xem như ta thiếu tiền bối một nhân tình. Tùy Qua biết tính tình Tây Môn Vân Hỏa đơn thuần, nhưng Tây Môn Huyền Tổng gian xảo, nói muốn lộ tin tức cho mình nhưng muốn mình nợ ân tình, nhưng Tùy Qua lại cần tin tức này, đương nhiên chỉ có thể gật đầu tiếp nhận phần nhân tình đó. Hai lão quái vật kia nhất định đã đi như mộng thủy cốc. Tây Môn Huyền Tổng nói ra một danh tự. Cái gì? Tây Môn Vân Hỏa kinh hô một tiếng, Tùy đại ca, chỗ kia cũng không thể đi. Nghe Tây Môn Vân Hỏa kêu lên, trong lòng Tùy Qua có chút ấm áp, xem ra mặc dù tiểu tử này làm việc ương bướng, nhưng cũng có nghĩa khí. Thật lòng quan tâm hay giả dối, Tùy Qua có thể nghe ra. Nhưng như mộng thủy cốc hiển nhiên không đơn giản, nếu không hắn cũng không thất thố như thế. Tây Môn Vân Hỏa, mời ngươi nói ta nghe một chút như mộng thủy cốc là địa phương nào? Tùy Qua hỏi.

trước kia con đã nhìn lén bản đồ. Tây Môn Vân Hỏa hồn nhiên nói. Trong lòng Tùy Qua chợt cảm thán, sau khi dùng tạo hóa đan, xem ra hai vợ chồng Tần Uyển Nghi đã liên thủ luyện hóa nhân cách thứ hai trên người Tây Môn Vân Hỏa. Nhưng như vậy cũng tốt, hiện tại Tây Môn Vân Hỏa ân oán rõ ràng, là một thiếu niên thẳng thắn. Ha ha. Thấy Tây Môn Huyền Tổng tức giận đến dựng râu trừng mắt, Tùy Qua không nhịn được bật cười, sau đó nói, Tây Môn Vân Hỏa, ngươi cũng không thể làm cho cha ngươi khó xử, nếu không hắn nhất định sẽ mắng ngươi ăn cây táo rào cây sung. Huyền Tổng tiền bối, ta không ngại nói rõ đi, rốt cục trong Như Mộng Thủy Cốc có thứ tốt gì, ta kỳ thật không chút hứng thú. Luyện đan sư giống như ta, thật sự không thiếu gì cả, nếu thật sự thiếu thốn mà ta muốn có, khẳng định sẽ có người chạy tới xin trao đổi. Ta đáp ứng làm luyện đan khách khanh của Tây Môn gia tộc, chỉ là cấp cho Tây Môn Vân Hỏa mặt mũi, nếu Huyền Tổng tiền bối muốn tính toán chi ly, hợp tác giữa chúng ta cũng không cần nữa. Cha. Tây Môn Vân Hỏa bất mãn nhìn Tây Môn Huyền Tổng, bộ dáng thật giận dỗi. Tùy tiên sinh, trước đó là do ta quá tính toán. Ngữ khí Tây Môn Huyền Tổng buông lỏng, xem ra tính toán cấp bậc thang cho đôi bên, ta có thể lập tức nói vị trí của Như Mộng Thủy Cốc cho tiên sinh, nhưng mời tiên sinh nghĩ biện pháp hợp lực đối phó hai người Nam Cung Hoàng, cho chúng ta nắm lại Như Mộng Thủy Cốc trong tay lần nữa. Tiền bối còn một điều không nói rõ, là làm cho Tây Môn gia tộc đạt được chỗ tốt nhiều nhất đi. Tùy Qua cười cười, nhắc tới, nếu bỏ ra Nam Cung Thế Gia, sau này bốn đại gia tộc chia các ưu đãi chẳng phải là rất tốt sao? Tây Môn Huyền Tổng nở nụ cười, như thế còn phải thỉnh tiên sinh hỗ trợ nghĩ biện pháp. Không có gì không có gì. Tùy Qua nói, nếu ta đáp ứng làm khách khanh của Tây Môn gia tộc, đương nhiên hẳn nên hợp tác lẫn nhau. Nếu tiền bối đã tới nơi này, như vậy đã cho người đến canh giữ Như Mộng Thủy Cốc rồi đi, nếu như có dị động, hẳn sẽ trước tiên hay biết. Việc này đương nhiên. Tây Môn Huyền Tổng nói, ta có thể 10 phần khẳng định hai người kia đang ở bên trong. Tốt lắm, ta có thể yên lòng. Tùy Qua nói, một khi đã như vậy, hãy thương lượng làm sao giải quyết hai mầm tai họa kia đi. Nhưng theo ta nghĩ, tiền bối hẳn đã có ý tưởng cho nên mới đến tìm ta. Tây Môn Huyền Tổng lúc này cảm giác Tùy Qua thật không đơn giản, liền nói, ý tưởng rất đơn giản, nếu hai người kia đã vào Như Mộng Thủy Cốc, chúng ta bắt ba trong rọ, vừa lúc thu thập bọn hắn. Nhưng chìa khóa mở ra trận pháp không phải nằm trong tay bọn họ sao? Tùy Qua thản nhiên nói, các ngươi làm sao đi vào? Nhưng nếu tiền bối nói như vậy khẳng định còn biện pháp giải quyết. Cũng được, ta sẽ đứng ở lối ra chờ đợi, cũng không đi vào chỗ kia, lượt trận cho các ngươi là được. Dù sao ta chỉ cần nhìn thấy hai người kia chết là xong, chết trong tay ai không quan trọng. Hắn lại lần nữa chứng tỏ mình không hứng thú với Như Mộng Thủy Cốc. Hiện giờ đại thế của hắn đã xúc tích, hoàn toàn xây dựng con đường tu hành của mình, đích xác rất ít để bụng với những vật khác. Tây Môn Huyền Tổng lo lắng Tùy Qua sẽ chia cắt ưu đãi, không khỏi có chút không phóng khoáng. Một khi đã như vậy, Tùy tiên sinh cứ việc an tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử lý hai người kia. Nhưng chuyện tiến vào trong cốc phải cần Tùy tiên sinh hỗ trợ mới được. Tây Môn Huyền Tổng là lão hồ ly, nếu đã biết rõ điểm mấu chốt của đôi bên, hắn biết làm sao hợp tác cho thoải mái. Nếu các ngươi có thể giúp ta xử lý hai người kia, ra chút lực là nên làm. Tùy Qua thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, xin mời tiên sinh đến Tây Môn Thế Gia, cùng ba nhà khác thương nghị chuyện của Như Mộng Thủy Cốc. Tây Môn Huyền Tổng nói, vẻ mặt vui mừng, tựa hồ trong cốc thật sự có rất nhiều thứ tốt. Tùy Qua làm như không phát hiện, nói, mời tiền bối dẫn đường. Không có gì. Tây Môn Huyền Tổng, Tần Uyển Nghi cùng bay lên không rời đi. Tùy Qua theo sát phía sau. Ngay ban đầu Tây Môn Huyền Tổng lo lắng Tùy Qua không theo kịp nên cố ý thả chậm tốc độ, nhưng sau đó rất nhanh liền ý thức tiểu tử kia không tệ, dù hắn tăng nhanh thân pháp Tùy Qua cũng có thể thản nhiên theo sau. Quy mô của Tây Môn Thế Gia không kém hơn Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thế Gia chiếm cứ Thiên Nam Sơn, Tây Môn Thế Gia chiếm cứ Tây Tượng Sơn, đồng dạng là đãi ngộ tự xưng vương, ngàn vạn mẫu đất đều tập trung hết bên trong. Tây Tượng Sơn nguy nga vạn trượng, cực kỳ hiểm trở, không đường lên núi, mặc dù có không ít vật kiến trúc nhưng nếu không đạt tới tu vi trúc cơ muốn lên núi thật sự là quá sức. Trên Tây Tượng Sơn linh khí sung túc, cây cối xanh um, thác nước chảy dài, thoạt nhìn thật thoải mái. Tùy Qua đi cùng Tây Môn Huyền Tổng lên tới chính điện, cung điện do Bạch Ngọc xây thành, thật hùng tráng, trên tấm bảng lớn có ba chữ vàng vạn tượng điện, người viết chữ tu vi cực kỳ tinh thâm, nhìn qua thật sống động, luôn chậm rãi biến hóa, sinh ra ý nghĩa vạn tượng. Mời. Tây Môn Huyền Tôn làm ra thủ thế như mời. Đây xem như cấp đủ mặt mũi cho Tùy Qua, bởi vì Tây Môn Vân Hỏa còn lưu lại bên ngoài. Thật hiển nhiên muốn đi vào vạn tượng điện, chẳng những phải có thân phận hiển hách, trọng yếu hơn chính là tu vi cảnh giới phải là nguyên anh kỳ. Chính bởi vì như thế chung quanh vạn tượng điện không có thủ vệ. Nói đùa sao, nếu ngay cả lão quái vật nguyên anh kỳ cũng cần có thủ vệ, thật làm người cười rụng răng. Huống chi nếu ngay cả những lão quái vật như vậy đều bị giết, thủ vệ nào có khả năng bảo hộ. Mặc dù Tây Môn Huyền Tổng đưa tay mời, nhưng Tùy Qua biết nơi này không dễ đi vào. Vì sao? Bởi vì lúc này bên trong điện có hơn 10 đạo thần niệm mạnh mẽ tồn tại. Nhưng Tùy Qua lại biết nếu mình không thể tiến vào Vạn Tượng Điện, khẳng định sẽ không tư cách cọc kè mặt cả với những người bên trong. Bởi vậy hắn giơ chân vượt qua bậc thang trên cửa điện, ngay trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được hơn 10 đạo thần niệm mạnh mẽ đè ép tới, mặc dù không có sát khí nhưng mang theo uy áp vô biên, hiển nhiên muốn làm cho hắn khó chịu nổi. Trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, biết mấy lão quái vật bên trong đều từng nghe qua tên của hắn, cho nên muốn cho hắn một chiêu hạ mã uy, làm cho hắn hiểu được thế nào gọi là gừng càng già càng cay. Nhưng hiện giờ Tùy Qua đã kết thành 5 viên kim đan, còn tìm được con đường tu hành của mình, sao lại dễ dàng lùi bước, nhất thời thúc giục 5 viên kim đan, hơn nữa còn làm cho hư ảnh hợp nhất. Trong phút chốc trên đỉnh đầu hắn bắn ra vạn đạo kim quang, như vầng thái dương, cả vạn tượng điện đột nhiên sáng lên, trong chốc lát làm cho Tùy Qua thấy hết rõ ràng. Bên trong vạn tượng điện ngoài trừ vài cột trụ không còn vật trang trí nào, có vẻ trống trải rộng rãi vô cùng, bên trong có hơn 10 người đang ngồi, trên đỉnh đầu hiện lên hư ảnh anh nhi, bên trong còn có một hư ảnh kim sắc, chính là tu vi kim anh cảnh trong Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ có 3 cảnh giới, căn cứ theo trạng huống đạo sĩ Nguyên Anh phân biệt, thứ nhất là Ngân Anh cảnh, thứ hai Kim Anh cảnh, cuối cùng là Tử Anh cảnh. Mỗi khi tu vi tăng lên một bước, đều muôn vàn khó khăn, thực lực hơn kém cũng cực lớn. Người tới người nào? Đạo sĩ tu vi cao nhất mở miệng hỏi, người này ngồi ngay trung ương, là một ni cô trung niên, tuy rằng khuôn mặt còn vài phần tư sắc, nhưng trong ánh mắt lãnh liệt như băng, hiển nhiên là đạo sĩ đã đoạn tuyệt tình dục. Tùy Qua. Tùy Qua phun ra một câu, trong nháy mắt hắn nói chuyện không phải dùng miệng, mà là dùng tinh thần lực ngưng tụ thành hai chữ Tùy Qua trong hư không. Sau một thời gian dài dừng lại ở tầng thứ tư Thiên Tinh Tâm Công, Tùy Qua đã tiến lên cảnh giới thứ năm. Có bản linh đem tinh thần lực ngưng tụ thành thật thể, không cần dùng một nghiễn thần bút. Tùy Qua lộ ra một chiêu như vậy, người trong vạn tượng điện lập tức thu liễm thần niệm trở về. Thật hiển nhiên họ đã chấp nhận Tùy Qua, xem như hắn có tư cách ngang vai với họ. Tốt. Lời đồn không giả, xem ra Tùy đạo hữu quả nhiên có tư cách kề vai cùng Nguyên Anh kỳ. Nico khẽ quát một tiếng, nhưng trên mặt không thấy nửa điểm tán thành, giống như không chút động tâm, đối với nàng mà nói chỉ có cảnh giới tiên đạo. Tùy Qua cũng không nhiều lời, thu lại hư ảnh kim đang nhẹ nhàng ngồi xuống trong vạn tượng điện. Tây Môn Huyền Tổng cùng Tần Uyển Nghi đều đi vào khoanh chân ngồi xuống. Tây Môn Huyền Tổng, ngươi đã mời Tùy đạo hữu tới, nói vậy ngươi đã giải thích phân công lợi ích với Tùy đạo hữu rồi đi. Nico hỏi Tây Môn Huyền Tổng. Hiện tại Tùy đạo hữu đã là luyện đan khách khanh của Tây Môn thế gia. Hắn đã nói, không tham dự phân chia lợi ích trong Như Mộng Thủy Cốc, hơn nữa trợ giúp chúng ta tiến vào bên trong. Tây Môn Huyền Tổng nói tiếp, nhưng Tùy đạo hữu còn có một yêu cầu. Không biết Tùy đạo hữu có yêu cầu gì? Nico nhìn qua Tùy Qua. Chỉ có một yêu cầu, Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng nhất định phải chết. Tùy Qua đáp, ta biết Nguyên Anh kỳ không dễ dàng giết chết, nhưng đây là yêu cầu duy nhất của ta, bởi vì ta không thích chứng kiến cựu nhân của mình luôn nhảy nhót. Tùy đạo hữu, người đã biết Nguyên Anh kỳ không dễ dàng giết chết, còn đưa ra yêu cầu như vậy, có phải có chút quá mức hay không? Một lão nhân nhíu mày nói, tự hồ cảm thấy yêu cầu của Tùy Qua có chút vô lý. Nếu các ngươi không làm được, vậy thì không cần hợp tác. Tùy Qua làm ra tư thế muốn đi, ta không hề có chút hứng thú đối với Như Mộng Thủy Cốc, điều duy nhất hứng thú là mạng của hai người kia, các ngươi đã không làm được, ta đi tìm người khác hợp tác là được, cần gì ở đây lãng phí thời gian. Tùy đạo hữu xin dừng bước. Tây Môn Huyền Tổng vội vàng nói, nếu là thương nghị, chư vị đạo hữu nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Vị Ni Cô kia lại mở miệng, Tùy đạo hữu quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, làm việc gọn gàng linh hoạt. Nhưng toàn bộ chúng ta chẳng lẽ còn không giải quyết được hai người kia hay sao? Đối phó còn được, muốn giết chết còn phải tìm thêm gấp đôi nhân thủ. Thứ cho ta nói thẳng, các ngươi đều là tiền bối Nguyên Anh kỳ, đối với tính mạng của mình cực kỳ yêu quý, mà hai người kia đã là chó nhà tang, bắt người liền cắn. Một tiết mạng, một liều mạng, tự nhiên không thể so sánh nổi. Ta vốn tưởng rằng bốn nhà liên thủ hẳn có đủ thực lực chém giết hai người kia, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Các ngươi đã không thể cấp điều mà ta muốn, vậy ta hợp tác với các ngươi làm chi? Vì sao phải giúp các ngươi mở ra Như Mộng Thủy Cốc? Sau khi nói xong, Tùy Qua chợt lóe thân ra khỏi vạn tượng điện, phiêu nhiên đi xa. Không ai ngăn trở hắn, vì không người dám ngăn cản. Trước đó hắn đã lộ ra thực lực tương đương Nguyên Anh kỳ, huống chi có vết xe đổ của Vương Ngạn Tiên, không ai muốn vì đàm phán thất bại mà đi liều mạng với hắn. Một lát sau, Nì Cô mới nói, chư vị, các ngươi còn có gì muốn nói? Sau một lúc trầm mặc, Tây Môn Huyền Tổng nói, người là ta mời đến, vốn ta không thích hợp bàn điều kiện gì. Nhưng Tùy Qua không đơn giản như các ngươi đã nghĩ, ta chỉ có thể nói nếu các ngươi không thể đạt tới yêu cầu của hắn, căn bản không có khả năng hợp tác. Như thế nào, Tây Môn Huyền Tổng, yêu cầu của tiểu tử đó ngươi có thể thỏa mãn hay sao? Một đạo nhân nói. Ta không thể thỏa mãn, nhưng ta biết nếu chúng ta không đáp ứng thì không cần tiếp tục nói chuyện. Tây Môn Huyền Tổng nói. Người thanh niên thật sự là cuồng vọng. Một người nói, không bằng như vậy, để cho hắn giúp chúng ta mở ra như mộng thủy cốc, chúng ta chỉ hết sức đi dắt hai người Nam Cung Thái Nhất, nếu không được cho hắn chút đan dược bồi thường là được. Ha ha, Tây Môn Huyền Tổng đột nhiên nở nụ cười, xuân thân mạnh, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là luyện đan sư hay sao? Ngươi bồi thường đan dược cho hắn, ngươi có thể bồi thường được bao nhiêu? Xuân thân mạnh đang muốn phản bác, lại nghe Tần Uyển Nghi khẽ nói, trên người tùy đạo hữu tùy tiện là ném ra mấy trăm vạn tinh nguyên đan, điểm này người của Tần Vương các phi thường rõ ràng, đúng không Tần Loan? Không sai. Một thanh âm hùng hồn vang lên, quan hệ giữa tùy đạo hữu cùng Tần gia chúng ta không tệ, hắn làm sinh ý trong Tần Vương các, mở miệng đều là trăm vạn tinh nguyên đan. Huống hồ ta nghe nói hắn là người thừa kế của một viễn cổ tông môn, người như vậy chỉ một điểm nhỏ lợi ích là có thể cảm động hay sao? Người thừa kế viễn cổ tông môn, chỉ nghe đồn mà thôi, ai biết là thật hay giả. Xuân thân mạnh hừ một tiếng, ta xem hắn chỉ muốn lấy thứ tốt trong như mộng thủy cốc mà thôi. Tây Môn Huyền Tổng, người đã nói gì với hắn đi? Xuân thân mạnh. Tây Môn Huyền Tổng hừ lạnh một tiếng, như mộng thủy cốc là bí mật của năm đại gia tộc chúng ta, ta sao lại đi tiết lộ cho người ngoài biết? Nhưng hiện tại chìa khóa nằm trong tay hai người Nam Cung Hoàng, chúng ta căn bản không vào được, lúc này ngươi còn đi hoài nghi ta. Xem ra thật sự chẳng có gì cần bàn, Xuân thân mạnh, mời ngươi quay về Xuân thân thế gia đi, không gì để nói nữa. Tây Môn Huyền Tổng thật sự tức giận, hắn thật vất vả mời Tùy Qua đến nơi đây, ai biết những người này chỉ vài lời là khiêu khích Tùy Qua rời đi. Xuân thân mạnh hừ một tiếng, đi thì đi. Dù sao như mộng thủy cốc sẽ không biến mất, sớm hay muộn đều có thể đi vào. Phải, sớm hay muộn đều có thể đi vào. Tây Môn Huyền Tổng cũng hừ lạnh một tiếng, nhưng nếu Nam Cung Thái Nhất đi vào trung tâm, lấy hết thứ tốt bên trong, hắc, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Không có khả năng. Ở địa phương trung tâm trận pháp cấm chế rất nhiều, Nam Cung Thái Nhất cũng đừng hòng đi vào. Xuân thân mạnh phản bác. Trước kia thì không thể nào, hiện tại thì chưa chắc. Tây Môn Huyền Tổng nói, trước kia hắn còn có điều băn khoăn, lo lắng mình bại lộ sẽ làm Nam Cung Thế Gia bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại thì khác, hắn đã không còn gánh nặng, lá gan dĩ nhiên lớn hơn người khác. Huống hồ bản đồ vị trí trung ương nằm trong tay bọn họ, ngươi còn dám lạc quan như thế? Ngươi Xuân thân mạnh tự hồ còn định phản bác, lại nghe Nico lên tiếng, Xuân thân mạnh. Không cần tranh luận vô nghĩa, Tây Môn Huyền Tổng nói đúng, đêm dài lắm mộng, sớm tiến vào cốc thì càng an tâm hơn. Hiện giờ thứ tốt trong cốc ngày càng ít, nhưng sau khi xử lý hai người kia, bốn nhà chúng ta chiếm ưu đãi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một thời gian, cam đoan gia tộc có thể kéo dài đi xuống. Vẫn là Lạc đạo hữu nhìn xa trông rộng. Tây Môn Huyền Tổng nói, trước đó ta nói qua, chúng ta không có chìa khóa, muốn mở ra như mộng thủy cốc biện pháp duy nhất là hợp tác với Tùy Qua. Hơn nữa yêu cầu của hắn rất đơn giản, cũng nhất trí với chúng ta, hắn chỉ là cần mạng hai người kia mà thôi, nếu chúng ta liên thủ thủ tiêu hai người nọ, không phải đều là có lợi cho mọi người sao? Hai người kia đương nhiên phải chết, nhưng mà có người nói tiếp, rốt cục là ai có thể liều mạng bám trụ bọn hắn? Và nhất bọn hắn lại tự bạo linh khí thêm lần nữa thì sao? Đây là mấu chốt của vấn đề. Lão quái vật Nguyên Anh kỳ thật khó diệt sát, nhất là lúc trước Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng tự bạo linh khí phá vây vẫn còn làm mọi người sợ hãi, nếu muốn giết chết hai người nhất định phải có người liều mạng bám trụ bọn hắn. Nhất là Nam Cung Thái Nhất, hắn là đạo sĩ Nguyên Anh trung kỳ, đánh bại hắn không khó, nhưng muốn giết chết hắn thật muôn ngàn khó khăn. Cho nên chúng ta không thể cùng hắn bàn điều kiện, ý của ngươi là thế này sao? Nico lại hỏi. Trước mắt xem ra chúng ta hình như không tư cách bàn điều kiện. Tây Môn Huyền Tổng lộ ra một mặt thông minh lanh lợi, nếu không tư cách bàn điều kiện với hắn, chúng ta nên nghe một chút điều kiện của hắn. Nếu hắn nhất định muốn lấy tính mạng hai người kia, nói vậy hắn hẳn có biện pháp xử lý bọn họ, nhưng hắn chắc chắn cần chúng ta hiệp trợ, hơn nữa hắn cũng không biết vị trí của Như Mộng Thủy Cốc, chúng ta có ưu thế. Nghiệp chướng. Đúng lúc này sắc mặt Tây Môn Huyền Tổng đại biến. Bởi vì hắn cảm giác được con của mình đã rời khỏi Tây Tượng Sơn, hơn nữa còn là đuổi theo Tùy Qua. Biết được Tây Môn Vân Hỏa lại muốn dẫn đường đưa Tùy Qua đến Như Mộng Thủy Cốc, những người còn lại không khỏi giận dữ, nhất là Xuân Thân Mạnh nổi trận lôi đình, được. Tây Môn Huyền Tổng, con của ngươi ăn cây táo rào cây sung, ta xem ngươi mới là kẻ chỉ dẫn. Tranh cái gì? Bây giờ không phải thời gian tranh cãi. Nico hừ lạnh một tiếng, Xuân Thân Mạnh, ngươi bình tĩnh một chút. Cho dù Tùy Qua đi Như Mộng Thủy Cốc, hắn biết làm sao mở ra trận pháp, hắn lại dám một mình đi vào sao? Cho dù có thêm Tây Môn Vân Hỏa, lại có trợ giúp gì? Lời này của Nico nói trúng trọng yếu, không ai tin tưởng Tùy Qua có thể dễ dàng đi vào Như Mộng Thủy Cốc, càng không tin chỉ một mình hắn có thể chống lại một kích liên thủ của Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng. Một khi đã như vậy cũng không cần quá mức lo lắng. Nhưng sự tình đã biến thành như thế, những lão quái vật kia cũng không khả năng ngồi chờ, vội vàng đuổi theo. Nhưng chờ khi họ đuổi ra, Tây Môn Vân Hỏa cùng Tùy Qua đã biến mất, thậm chí còn không cảm giác được chân khí. Nghiệp chướng. Tây Môn Huyền Tổng mắng một tiếng, nhìn Nico nói, Lạc đạo hữu, tốc độ thân pháp của Tùy Qua thật nhanh, xem ra đã đi như mộng thủy cốc, chúng ta phải nhanh chóng đi qua mới được. Cũng đành như thế. Nico đáp lời, thân pháp chợt nhanh hơn, như một đạo quang mang cắt qua chân trời biến mất ở phương xa. Nhưng ngay khi nhóm người Tây Môn Huyền Tẩn rời khỏi không lâu, Tùy Qua cùng Tây Môn Vân Hỏa đột nhiên hiện thân. Tùy đại ca, vì sao ngươi không để cho ta dẫn ngươi đi như mộng thủy cốc? Tây Môn Vân Hỏa nói, ta biết chỗ đó, ta đưa ngươi đi là được, cần gì cùng đám người kia chích chích méo mó, thật sự là lãng phí thời gian. Nếu ngươi dẫn ta đi, đến lúc đó phụ thân ngươi phải gánh tội cho ngươi. Tùy Qua cười ha ha, ngươi không nghe cha ngươi mắng ngươi là nghiệp chướng sao? Nếu ngươi dẫn ta đi, đến lúc đó trong cốc có vật gì tốt cần phân phối, Tây Môn gia tộc sẽ bị thiệt thòi. Nếu không sẽ không thể bình ổn lòng phẫn nộ của ba nhà kia. Nhưng nếu ngươi không mang ta đi, mà do bọn hắn đưa ta đi, khoản nợ này không tính lên đầu của ngươi, hiểu được chưa? Tùy đại ca, cũng là ngươi hiểu chu đáo. Tây Môn Vân Hỏa nói, vậy bây giờ chúng ta đi. Nếu ngươi đi sẽ không thoát khỏi liên quan. Tùy Qua nói, huống hồ nếu cha ngươi đã không cho ngươi đến đó, nhất định có hung hiểm, ngươi nên ở lại đây đi. Chẳng qua sau khi trở về, ta cho ngươi thêm vài viên đan dược có thể biến thân yêu ma thế nào? Được. Quả nhiên tính tình của Tây Môn Vân Hỏa thật trẻ con, lập tức đáp ứng yêu cầu của Tùy Qua. Sau đó Tùy Qua triển khai thân pháp đuổi theo nhóm người Tây Môn Huyền Tổng. Muốn theo dõi lão quái vật Nguyên Anh Kỳ hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu muốn không bị phát giác sẽ càng thêm khó khăn. Nhưng thủ đoạn của Tùy Qua thật nhiều, vẫn còn có chút biện pháp. Tùy Qua dùng ý niệm dung nhập vào trong cỏ cây khắp dãy núi liền có thể cảm giác được chân khí thần niệm của nhóm người kia lưu lại. Huống chi Tây Môn Vân Hỏa đã chỉ dẫn đại khái phương hướng của Như Mộng Thủy Cốc cho Tùy Qua. Nhóm người Tây Môn Huyền Tổng phi hành cực nhanh, mà Tùy Qua lại thông thả đi theo. Qua một giờ sau Tùy Qua xem chừng hẳn đã sắp đến. Lúc này dưới chân hắn là một mảnh đầm lầy bát ngát, ao hồ lớn nhỏ chi chít khắp nơi, mùi hôi tản mát đi ra, cả khu vực bị sương mù mênh mông bao phủ, nếu là người thường căn bản nhìn không thấy xung quanh. Khu vực này rộng hơn mấy trăm vạn mẫu, mặc dù dùng thị lực của Tùy Qua cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Nơi này nằm vùng Bắc Bộ Hoa Hạ, bởi vì ít người lui tới cho nên được gọi là Tử Vong Đầm Lầy. Nhưng gọi là tử vong chỉ là nhằm vào nhân loại, Tùy Qua nhìn thấy nhiều chủng loại chim chóc bay ra từ bên trong, ngược lại biến thành thiên đường sinh sản cho loài chim. Tùy Qua truy tung theo nhóm người Tây Môn Huyền Tổng, bất tri bất giác đã đi tới khu vực trung ương đầm lầy. Khu vực này mới là mảnh đất tử vong chân chính, khoảng cách chừng ngàn mẫu, đầm lầy tanh tưởi tận trời, ngay cả chim chóc cũng phải bay vọt trên trời cao không dám đi xuống. Trong ao đầm không một ngọn cỏ, từ xa nhìn xuống như miệng ma quỷ khổng lồ, luôn lòng tham không đáy cắn nuốt vật chất tiến vào bên trong. Ở trong này sương mù càng thêm dày đặc. Trong ao đầm đen tuyền không ngừng có bọt khí bốc lên, Tùy Qua vốn nghĩ thật tanh tưởi, nhưng lần này hắn lại không ngờ tuy rằng nhìn nước bùn thật ghê tởm, ngược lại không thối, còn có mùi vị lan tỏa nhẹ nhẹ mùi dược hương. Tùy Qua phi thường mẫn cảm với hương vị dược thảo, cho nên khi ngửi được liền nhận định là mùi thuốc đông y trong nước bùn. Nhưng càng thêm kỳ quái chính là hương thuốc trong nước bùn cũng không phải dược thảo bình thường, mà là chân khí linh thảo. Nhưng thời gian của linh thảo đã quá xa xưa, chỉ còn lưu lại khí tức nhàn nhạt. Như thế xem ra nơi này cách Như Mộng Thủy Cốc hẳn không xa. Tuy ao đầm nơi này thật sâu, người bình thường cùng động vật rơi vào chỉ còn con đường chết, nhưng không ảnh hưởng đến người tu hành. Mặc dù không có cỏ cây, nhưng Tùy Qua vẫn cảm giác được chân khí nhóm người Tây Môn Huyền Tổng lưu lại, bởi vì khoảng cách đôi bên đã rất gần, Tùy Qua chỉ cần tiến thêm một chút thì đối phương sẽ cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nhưng Tùy Qua cũng không dự định chơi trò trốn tìm với nhóm người kia, mục đích của hắn là tìm Như Mộng Thủy Cốc, xác định vị trí cụ thể, sau đó để nhóm người Tây Môn Huyền Tổng đi giải quyết Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng. Vì thế Tùy Qua dứt khoát phóng xuất ra chân khí. Sau một lát sương mù bốn phía bốc lên, nhóm người kia quả nhiên xuất hiện. Song phương đều là cường giả, bởi vì đều có thể phân biệt được chân khí đối phương. Tùy Qua, vì sao hiện tại ngươi mới đến? Tây Môn Huyền Tổng mang theo nghi hoặc lẫn phẫn nộ nhìn Tùy Qua. Hắn cho rằng Tùy Qua xúi dục Tây Môn Vân Hỏa tiết lộ vị trí Như Mộng Thủy Cốc, bởi vì chuyện này ba nhà khác đã oán giận, yêu cầu hắn buông tha quyền lợi bảo quản chìa khóa ở nhiệm kỳ kế tiếp. Tùy Qua tản ra khí thế, đẩy hơi nước nhìn Tây Môn Huyền Tổng nói, cái gì gọi là hiện tại mới đến? Ta không biết lời này của Tây Môn đạo hữu là có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Xuân Thân Mạnh dựng râu trừng mắt, tiểu nghiệp chướng Tây Môn Vân Hỏa dẫn ngươi tới nơi này đi. Làm gì có nha? Tùy Qua giả vờ hồ đồ nói, lúc này Tây Môn Vân Hỏa còn ở Tây Tượng Sơn đâu, nếu như ngươi không tin, cứ việc đi xem, hỏi thăm thế nào. Xuân Thân Mạnh, ngươi dù gì cũng là tiền bối Nguyên Anh kỳ, sao luôn vu oan vãn bối đâu? Tây Môn Huyền Tổng nhíu mày, khóe môi chợt cười âm hiểm, tựa hồ hiểu được dụng ý của Tùy Qua. Ngươi dám nói không phải tiểu nghiệp chướng Tây Môn Vân Hỏa dẫn ngươi đến? Xuân Thân Mạnh hừ lạnh nói. Những người còn lại cũng nhích tới gần. Nếu là Tây Môn Vân Hỏa dẫn ta đến, vì sao hiện tại ta mới đến? Tùy Qua thản nhiên nói, muốn nói là ai dẫn ta đến, kỳ thật chính là ngươi đi. Ngươi bậy. Mặc dù Xuân Thân Mạnh là đạo sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng lòng độ lượng thật không lớn. Ta không nói bậy. Tùy Qua nhìn mọi người, lúc ấy ta rời đi Tây Tượng Sơn, đang do dự có nên quay đầu lại bàn việc với các ngươi hay không. Ai biết khi ta trở lại, liền thấy các ngươi chạy ra khỏi Tây Tượng Sơn, ta nghĩ xảy ra chuyện lớn gì, vì vậy đi theo tung tích của các ngươi đến đây. Nhưng thân pháp của các ngươi quá nhanh, cho nên lúc này ta mới đến. Đây đương nhiên là lời nói dối. Vô luận là ai cũng biết hắn đang nói dối. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, mọi người biết hắn nói dối cũng không thể làm gì. Tây Môn Huyền Tổng biết Tùy Qua lợi dụng bọn hắn cùng đi tới nơi này, bọn họ chỉ bị hắn lợi dụng mà thôi. Nhưng hắn lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, bởi vì ít nhất không ai có thể đem món nợ này đặt lên trên đầu của hắn. Mà hiện tại Tùy Qua đã hoàn toàn nắm giữ cục diện chủ động. Hắn đã đại khái tìm được vị trí của Như Mộng Thủy Cốc, mặc dù còn chưa thể đi vào, nhưng hoàn toàn có thể phái người ở lại theo dõi, chờ khi Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng xuất hiện thì hắn có thể lập tức hay biết. Đến lúc đó Tùy Qua chỉ cần đem tin tức truyền ra ngoài, những người đón việc sẽ chạy tới vây công hai người kia tới chết. Tùy đạo hữu, người đã đi theo chúng ta tới nơi này, chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sắc mặt Xuân Thân Mạnh trầm xuống. À, có ý tứ gì? Tùy Qua giống như không nghe được ý uy hiếp của hắn. Có ý tứ gì? Như Mộng Thủy Cốc là bí mật của mấy đại thế gia chúng ta, làm sao có thể cho người ngoài như ngươi hiểu biết? Xuân Thân Mạnh cười lạnh nói, ngươi tự cho là thông minh, lại không biết thông minh bị thông minh hại. Đây chính là uy hiếp trắng trợn, Tùy Qua không thể giả vờ hồ đồ, Xuân Thân Mạnh phải không? Ngươi muốn uy hiếp ta? Uy hiếp Thần Thảo Tông phải không? Như vậy xem ra ngươi tính toán dẫm vào vết xe đổ của Nam Cung thế gia sao? Không phải chỉ là uy hiếp sao, Tùy Qua đương nhiên cũng biết. Tiểu tử, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Xuân Thân Mạnh lạnh lùng nói, bốn đại thế gia chúng ta đồng khí liên chi, hôm nay ngươi dám dòm ngó bí mật Như Mộng Thủy Cốc, nên biết sẽ có kết quả như vậy. Dù ngươi là người của Thần Thảo Tông thì thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được ngươi? Đây là ý tứ của ngươi? Hay là ý tứ của bốn đại thế gia? Tùy Qua có chút khinh thường nhìn Xuân Thân Mạnh, sau đó dừng trên người Tây Môn Huyền Tổng, Tây Môn đạo hữu, người không phải nhanh như vậy muốn trở mặt với khách khanh như ta chứ? Tây Môn Huyền Tổng ha ha cười, Tùy tiên sinh là khách khanh của gia tộc chúng ta, lại không làm ra hành động gì quá phận, tại sao lại có trở mặt? Nhưng vị Xuân Thân đạo hữu này không phải nói các ngươi đồng khí liên chi sao? Hắn muốn đối phó ta, các ngươi có phải cũng muốn đối phó ta? Tùy Qua cười nói, biết sớm như vậy ta sẽ không làm khách khanh của Tây Môn gia tộc, dù sao người tìm ta nhờ luyện đan thật không ít, trước đó Tô Ngưng Yên đạo hữu của Thiên Lam Kiếm Tông không phải cũng mời ta luyện đan giúp nàng hay sao? Nghe nhắc tới tên của Thiên Lam Kiếm Tông cùng Tô Ngưng Yên, thần sắc nhóm lão quái vật không khỏi có chút biến hóa. Tùy Qua đồng học bỗng nhiên ý thức được chiêu bài Thiên Lam Kiếm Tông còn có lực uy hiếp hơn Thần Thảo Tông của hắn. Các vị, Tùy đạo hữu là khách khanh của Tây Môn thế gia chúng ta, vốn cũng do chúng ta mời đến hợp lực đối phó Nam Cung Hoàng cùng Nam Cung Thái Nhất. Nếu lúc này còn tính toán chi ly, chỉ sợ vô ích, thậm chí ngược lại rất có thể để cho hai dương nghiệt kia lợi dụng. Tây Môn Huyền Tổng vội vàng nói. Dù nói thế nào Tùy Qua cũng không kéo Tây Môn Vân Hỏa xuống nước, hơn nữa trên danh nghĩa Tùy Qua còn là khách khanh Tây Môn gia tộc, hắn phải đứng bên phía Tùy Qua. Tây Môn Huyền Tổng, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Xuân Thân Mạnh tự hồ nuốt không trôi khẩu khí này. Xuân Thân Mạnh, nếu ngươi cảm thấy được khó chịu, chúng ta có thể đi luyện luyện. Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng, theo sau nhìn thấy người đứng bên cạnh Xuân Thân Mạnh cũng rục rịch, vì vậy nói thêm một câu, ngươi cũng là Xuân Thân thế gia. Muốn cùng tiến lên hay không? Nhưng đừng trách ta nói thẳng, nếu ta động thủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không khí chợt khẩn trương. Lúc này chợt nghe Nico nói, nếu Tùy đạo hữu đã đến nơi này, xem như là bản lĩnh của ngươi, còn tiếp tục tính toán thật sự vô ích, tốt nhất nên thương lượng làm sao đối phó hai người kia là hay hơn. Tu hành giới lấy thực lực vi tôn, Nico tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, mọi người đương nhiên nghe lời bà ta. Xuân Thân Mạnh cùng Xuân Thân Liệt Diễm đồng thời hừ lạnh một tiếng, không dám cãi lời Nico đã nói. Dù sao Nico tên Lạc Phi Đan, chẳng những tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ còn rất cường thế, Xuân Thân Mạnh cũng không muốn đắc tội bà.

còn lãng phí thời gian cùng tinh lực của mọi người. Tây Môn Huyền Tổng cười cười, đang định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra mình muốn làm cho Tùy Qua thiếu nhân tình, nhưng hiện giờ nhìn lại là do Tùy Qua tự mình đạt tới hiệp thương với nhóm người kia, xem như không liên quan gì với nhân tình của hắn. Nhất thời trong lòng hắn chợt cảm thấy mất mát. Mọi người không quản tới hắn, hướng lối vào như mộng thủy cốc xuất phát. Càng đi sâu vào trong đầm lầy, hơi nước càng nồng đậm. Cuối cùng mọi người dừng lại, trước mắt xuất hiện một đoàn lốc xoáy nước bùn thật lớn. Địa phương dòng nước chảy xiết sẽ xuất hiện lốc xoáy, đây là chuyện thật thông thường. Nhưng nước bùn trong đầm lầy cũng xuất hiện lốc xoáy, thật quá kỳ quái, còn phi thường quỷ dị. Lốc xoáy nước bùn chừng một bãi bóng, giống như bên dưới có cỗ máy trộn bê tông vô hình đang quấy động lên. Mặt khác hơi nước quanh bốn phía lại phi thường kỳ quặc, hơi nước nồng đậm ngưng thành chất lỏng, nhưng không rơi xuống mà lại như có một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ, phiêu phù giữa không trung. Bên dưới chính là lối vào như mộng thủy cốc. Tây Môn Huyền Tổng nhìn Tùy Qua nói. Theo sau hắn là người đầu tiên nhảy vào trong lốc xoáy, Tần Uyển Nghi theo sát phía sau. Tùy Qua không chần chờ, nhảy đi vào. Trong nháy mắt nhảy vào, Tùy Qua cảm giác chung quanh nước bùn bốn phía có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn hút vào bên trong, nhưng người của hắn có một hoàng cương khí hộ thể, căn bản không cần lo lắng bị nước bùn cắn nuốt, chỉ dùng cương khí tách nước bùn, theo sát hai người phía trước. Lốc xoáy nước bùn rất sâu, luôn xâm nhập xuống dưới trăm trượng, tuy rằng nơi này ảm đạm không ánh sáng, nhưng Tùy Qua nhìn thấy thật rõ ràng, bên dưới lốc xoáy lại có một thạch trận cực lớn, trận pháp do hơn 10 trụ đá màu xanh hình thành, trụ đá bị một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ, nước bùn cũng không thể xâm nhập bên trong. Nguyên bản Tùy Qua muốn đưa Trúc Vấn Quân cùng đến, có lẽ nàng sẽ biết đây là trận pháp gì. Nhưng nơi này quá quỷ dị, quá nguy hiểm, còn đi thông dị vực không gian, dù là kết đan hậu kỳ cũng không dám tới nơi này, cho nên Tùy Qua không đưa nàng đi theo. Lúc này 13 người đã đi vào bên dưới, nơi này dùng gạch cổ ngọc chạm khắc mà thành, thoạt nhìn như một quảng trường nhỏ, nhưng cổ ngọc lại điêu khắc thật nhiều phù văn trận pháp, ra vẻ thật không đơn giản. Tùy Qua miễn cưỡng nhìn ra được đây là viễn cổ truyền tống trận, mà không chỉ là trận pháp nhập khẩu bình thường. Nhìn trận pháp liền biết nơi này đi thông dị vực không gian, là một trận pháp truyền tống phức tạp, không thể nào do người tu hành hiện đại xây dựng lên. Tây Môn đạo hữu, trước đó ngươi nói muốn mở ra truyền tống trận cần ta hỗ trợ, không biết hỗ trợ như thế nào? Tùy đạo hữu, ngươi đã nhìn ra đây là truyền tống trận, nói vậy cũng biết muốn mở ra cần nguyên khí rất lớn, nhất là khi không còn chìa khóa. Tây Môn Huyền Tổng chỉ vào một cột đá trung ương ngay giữa quảng trường, trên cột đá có một lỗ nhỏ cỡ bàn tay, ước chừng sâu hơn một thước, chính là nơi đặt chìa khóa hoặc có thể nói là trận nhãn. Hiện tại truyền tống trận không có trận nhãn, nếu mạnh mẽ mở ra, chỉ sợ chưa chắc đi được vào như mộng thủy cốc mà là đi thông dị vực không gian, nếu không cẩn thận chỉ sợ không cách nào quay về. Đúng vậy, truyền tống trận này đã không còn trận nhãn. Tùy Qua nói, nếu trận nhãn rơi vào trong tay hai người kia, không biết các ngươi còn có biện pháp nào. Dù sao ta không có chìa khóa, thật không rõ ta làm sao trợ giúp các ngươi mở truyền tống trận. Chúng ta đã nghiên cứu trận pháp này rất lâu, cho nên mặc dù không có chìa khóa nhưng chỉ cần tụ tập 12 nguyên anh kỳ là có thể mạnh mẽ mở ra. Ý muốn nói ta không quen thuộc trận pháp vận chuyển, phương thức duy nhất ta có thể ra sức là cống hiến đan dược, phải không? Tùy Qua ngắt lời hắn. Tây Môn Huyền Tổng có chút ngượng ngùng giải thích, bởi vì lượng tiêu hao đan dược rất lớn, mà Tùy tiên sinh là luyện đan sư, huống chi mục đích của mọi người nhất trí, người cũng nên ra chút lực. Bao nhiêu? Tùy Qua trực tiếp hỏi. 1.000 địa nguyên đan, 110 vạn tinh nguyên đan. Hắn lo lắng Tùy Qua không vui, lại định giải thích, Tùy tiên sinh. Không cần phải nói. Tùy Qua vung tay lên, một đạo đan lưu trực tiếp bay ra. 1.000 địa nguyên đan bay về hướng Lạc Phi Đan, bởi Tùy Qua biết bà phải thay thế trận nhãn, tiêu hao nguyên khí nhiều nhất, nhanh nhất. 11 người còn lại mỗi người 10 vạn tinh nguyên đan. Mặt khác Tùy Qua còn đưa thêm 10 vạn tinh nguyên đan cho Lạc Phi Đan. Không vì điều gì khác, bởi vì hắn còn trông cậy vào Lạc Phi Đan sau khi đi vào có thể toàn lực chế trụ Nam Cung Thái Nhất. Lạc Phi Đan thu lấy đan dược, tuy rằng trong miệng không nói gì, nhưng nhìn Tùy Qua gật nhẹ đầu, thật hiển nhiên đã hiểu dụng ý của hắn. Đan dược tới tay, mọi người cũng không kéo dài, nhảy lên đầu cột đá chuẩn bị mạnh mẽ thúc giục trận pháp. Trong nháy mắt trận pháp mở ra, cột đá lớn nhất phát sáng đầu tiên, sau đó là phù văn bên dưới cổ ngọc, cuối cùng ở vị trí trung tâm truyền tống trận xuất hiện quang cầu thật lớn. Đi. Tây Môn Huyền Tổng khẽ quát một tiếng, tiến vào trước tiên. Tần Uyển Nghi theo sát phía sau. Tùy Qua không còn hoài nghi, cũng bay vào trong quang cầu. Trong chốc lát thiên địa xoay tròn cực nhanh, khi hết thảy yên lặng, hắn đã đến một địa phương kỳ dị. Như mộng thủy cốc. Nơi này chỉ có nước, không núi non, gạch đá, cây cối, chỉ có nước mênh mông vô bờ. Mặt nước rất yên tĩnh, không chút sóng gợn, trong suốt phi thường, nhưng không thấy đáy, bên dưới tối đen sâu kín, bên trên sương mù dày đặc. Thế giới này khiến Tùy Qua chỉ có một cảm giác quá tĩnh, tỉnh tới mức không chân thật. Tùy tiên sinh, đừng nhìn chằm chằm vào dưới nước. Tần Uyển Nghi nhắc nhở. À, sao vậy? Tùy Qua thấp giọng hỏi. Nếu nhìn quá lâu, sẽ bị ảo giác, làm người ta đưa thân vào ảo tưởng, vì vậy nơi này xưng là như mộng thủy cốc, bởi vì tâm thần dễ dàng bị lạc trong mộng ảo do chính mình lập ra, dù là Nguyên Anh Kỳ cũng bị rơi vào. Tần Uyển Nghi nói, bên dưới nước có rất nhiều tâm ma, thậm chí có cả tâm ma thành hình. Tâm ma thành hình. Tùy Qua không khỏi có chút kinh ngạc, trước kia từng nghe Tây Môn Trung nói qua trong tâm ma có tự nhiên tu luyện thành người, nhưng Tùy Qua chưa bao giờ thấy qua, lúc này nghe Tần Uyển Nghi nói thậm chí cảm thấy có chút kinh ngạc. Vì thế Tùy Qua phân ra một tia thần niệm tiến vào Hồng Mông Thạch, tìm Kinh Nguyên Phượng. Tâm ma thành hình rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tùy Qua hỏi nàng. Chủ nhân, tâm ma thành hình phi thường lợi hại. Thiên phú tu hành của tâm ma cũng có cao thấp, có chút tâm ma lợi hại mặc dù không đoạt được thân thể người tu hành, nhưng vẫn có thể tu luyện thành hình người. Tâm ma này tu vi ít nhất đều là Nguyên Anh Kỳ, thậm chí có thể là Hóa Thần Kỳ. Nguyên Anh, Hóa Thần, khó trách như mộng thủy cốc chỉ có Nguyên Anh Kỳ mới dám đi vào. Tùy Qua nhàn nhạt cười, nói như vậy nơi này thật là nơi săn bắn tốt a. Chủ nhân, không thể khinh địch. Kinh Nguyên Phượng vội vàng nhắc nhở Tùy Qua, nếu một khi tâm ma biến hóa, sẽ rất khó đối phó. Không chỉ là lực lượng khủng bố, hơn nữa vô cùng gian xảo. Tốt, hiểu được. Tùy Qua nói, tâm ma biến hóa có nhược điểm gì không? Kinh Nguyên Phượng nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu, tới cấp bậc nào mới biết được cảnh giới đó. Đối với tâm ma đã thành hình, ta vẫn là tồn tại cấp thấp. Nhưng nếu chủ nhân có điều sai khiến, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Yên tâm, nếu cần dùng ngươi ta sẽ gọi ngươi. Tinh thần lực quay về thân thể Tùy Qua, lúc này nhóm người Lạc Phi Đan cũng đã lần lượt tiến vào. Lúc này Lạc Phi Đan đem một khối ngọc giản ném cho Tùy Qua, đây là bản đồ như mộng thủy cốc, nhưng khối trung ương ở trong tay Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng. Bản đồ này tùy đạo hữu có thể xem, nhưng không thể tiếp tục chuyển nhượng cho người khác. Nếu không sẽ trở thành kẻ địch của bốn gia tộc chúng ta, hy vọng tùy đạo hữu có thể lý giải. Ngữ khí của Lạc Phi đang xem như khách khí, nếu Tùy Qua không xem bản đồ, đích xác làm việc không thuận tiện. Cầm ngọc giản, dùng thần niệm đảo qua, Tùy Qua lập tức cảm ứng được bản đồ ghi chép bên trong. Chư vị nhớ kỹ, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Nam Cung Thái Nhất cùng Nam Cung Hoàng, bởi vậy bất luận là ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chính là kẻ địch của ta. Lạc Phi đang nói lời này, ánh mắt nhìn qua Tùy Qua, Tùy đạo hữu còn có lời gì muốn nói? Ta nghe nói trong Như Mộng Thủy Cốc có rất nhiều tâm ma. Tùy Qua hỏi, nếu liệp sát tâm ma chưa tính là tranh đoạt ưu đãi với chư vị đi. Không tính. Lạc Phi đang thản nhiên nói, nếu tùy đạo hữu thích liệp sát tâm ma, tùy ý ngươi. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên dưới mặt nước ma đầu không ít, đừng để ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đa tạ Lạc đạo hữu quan tâm. Tùy Qua đáp, không biết Lạc đạo hữu dự tính làm sao tìm ra hai người kia đây. Tuy rằng ta lần đầu tiên tới nơi này, nhưng cảm giác nơi này thật lớn, dùng thần niệm cũng không thể bao quát toàn bộ đi. Vừa rồi tùy đạo hữu đã xem qua bản đồ, nói vậy đã rõ ràng trong Như Mộng Thủy Cốc có năm đảo, chúng ta đã dấu hiệu đông tây nam bắc, chỉ riêng bản đồ trung tâm còn thiếu. Hai người kia hiển nhiên là ẩn thân bên trong một đảo trong đó. Lạc Phi đang phân tích, hai người kia rất có khả năng ẩn thân ở đảo trung tâm. Chẳng lẽ trước kia các ngươi chưa từng phục chế qua bản đồ đảo trung tâm? Tùy Qua tò mò hỏi. Trước kia bản đồ của năm đại thế gia đều không cho phép phục chế, khi trận pháp mở ra mới hợp thành một khối, sau đó cùng nhau đi vào nơi này lấy đồ vật. Tây Môn Huyền Tổng giải thích, hai người kia chỉ có bản đồ đảo trung tâm, bọn hắn hẳn sẽ đến nơi đó. Hơn nữa địa hình nơi đó phức tạp nhất, bọn hắn có bản đồ có thể chiếm ưu thế rất lớn. Là ta nhiều lời. Tùy Qua nhàn nhạt cười, như vậy mời Lạc đạo hữu dẫn đường đi. Tuy ngoài miệng nói mình nhiều lời, nhưng trong lòng Tùy Qua không nghĩ như vậy. Tuy rằng trước mắt nhìn hắn không có xung đột ích lợi với bốn đại thế gia, đối phương cũng không cần mạo hiểm xử lý hắn, nhưng nên có lòng phòng bị người, nhất là bên trong này hắn chỉ có một mình, đương nhiên cần tận lực tìm hiểu càng nhiều tin tức. Đối với vẻ lo lắng của hắn, đoàn người ngược lại thả lỏng, đi theo phía sau Lạc Phi đang thẳng tới đảo trung tâm. Dù sao không phải lần đầu tiên họ tới nơi này, hơn nữa lần này lại có 12 Nguyên Anh Kỳ, kể cả Tùy Qua là 13, trận thế không nhỏ, dù gặp phải nguy hiểm tự hồ vẫn có thể thoải mái xử lý. Bên trong cốc chỉ có nước. Bốn phía toàn là nước. Vô luận là bên trên hay ở dưới, sâu không lường được, dùng thần niệm căn bản không thể xem thấu. Đại khái đây gọi là dị vực không gian, đích thật hoàn toàn khác với thế giới mà Tùy Qua quen thuộc. Rốt cục ở trước mắt xuất hiện một hòn đảo lớn, phạm vi chừng vạn mẫu, địa hình thật phức tạp, thật nhiều ngọn núi, kéo dài tận trời, trên đảo có không ít cỏ cây, nhưng ngay cả Tùy Qua cũng không nhận ra. Hòn đảo như vậy lẽ ra phải có sinh cơ dạt dào, nhưng lại lặng ngắt như tờ, không nhìn thấy vật còn sống. Vì không có bản đồ nên đoàn người không dám tùy tiện đi loạn, mỗi người đều dùng thần niệm tra xét động tĩnh bốn phía, vừa thương nghị nên tiến vào ở nơi nào. Đúng ngay lúc này một đạo xích quang từ trong ngọn núi bay ra với tốc độ cực nhanh. Nguyên Anh độn thuật. Thậm chí có người dùng Nguyên Anh bỏ chạy. Tốc độ Nguyên Anh độn thuật cực nhanh, hơn nữa không ai nghĩ tới tình huống như vậy nên không kịp phản ứng. Đúng lúc này mọi người nhìn thấy một đầu đại điêu dùng tốc độ như tia chớp đến gần Nguyên Anh, ngay sau đó trong mắt đại điêu bắn ra hai đạo điện quang, hình thành thiên lôi lao tù đem Nguyên Anh bao vây bên trong. Mọi người còn đang kinh ngạc, đại điêu khôi phục thành bộ dáng của Tùy Qua, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Mà trong tay Tùy Qua cầm thiên lôi tù lao giam giữ một Nguyên Anh đang kinh hoàng thất thố, không ngờ chính là Nam Cung Hoàng. Lúc này Nam Cung Hoàng cũng nhận ra Tùy Qua, nhưng hắn không cầu xin tha thứ, cũng không nổi trận lôi đình, mà vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm, là ngươi thật sự là báo ứng. Nhưng ngươi đã đến nơi này vậy đừng hòng rời đi. Hắc hắc đừng hòng rời đi. Đừng hòng rời đi chính là ngươi. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đem Nguyên Anh Nam Cung Hoàng thu vào trong Hồng Mông Thạch. Theo sau, ánh mắt hắn nhìn qua Xuân Thân Mạnh, thản nhiên nói, Xuân Thân đạo hữu, 2000 vạn tinh nguyên đan, không biết khi nào đưa cho ta. Cái gì 2000 vạn ngươi? Sắc mặt Xuân Thân Mạnh xám như tro tàn, khó xem như vừa nuốt một con chuột chết, đây không tính Nam Cung Hoàng bị người khác giết chết, căn bản không phải ngươi. Ngươi chỉ may mắn nhặt được Nguyên Anh của hắn mà thôi. Đánh cuộc này căn bản không thể tính. À, Tùy Qua hỏi, nói như vậy ngươi muốn đổi ý sao? Không phải đổi ý, chuyện này vốn thật cổ quái. Xuân Thân Mạnh biện giải, thân thể của Nam Cung Hoàng không phải ngươi đánh vỡ, mặt khác khi Nguyên Anh hắn bỏ chạy còn không mang theo bổn mạng pháp bảo, mới có thể bị người bắt lấy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi hiện tại Nguyên Anh Nam Cung Hoàng có phải đang ở trong tay ta? Tùy Qua nhìn thẳng Xuân Thân Mạnh, vốn ngươi cũng có cơ hội bắt lấy Nguyên Anh Nam Cung Hoàng, thua sẽ là ta. Đáng tiếc chính là ngươi bỏ lỡ cơ hội này, hoặc là nói ngươi không bổn sự đó, nguyện đổ chịu thua, nhiều nhân vật có uy tín danh dự làm chứng, ngươi đừng nghĩ quyệt nợ. Việc này căn bản không thể tính. Ngươi chỉ gặp vận khí tốt mà thôi. Xuân Thân Mạnh vẫn cố chấp nói. Tùy đạo hữu, chuyện tiền đặt cược có thể tạm hoãn hay không? Lạc Phi đang mở miệng, Tùy đạo hữu cũng cảm thấy sự tình kỳ quặc đi. Nam Cung Hoàng bị người đánh vỡ thân thể, chỉ lưu Nguyên Anh, mất cả hộ thân pháp bảo, đây có phải thật quỷ dị? Trên đảo vốn chỉ có hắn cùng Nam Cung Thái Nhất mà thôi. Mà Nam Cung Thái Nhất sao lại có thể giết chết Nam Cung Hoàng? Không chỉ là Lạc Phi đang, Tùy Qua cũng nghĩ như vậy. Tuy lấy được Nguyên Anh Nam Cung Hoàng có thể nói là tiền của phi nghĩa bay tới, nhưng trên đảo cũng chỉ có hai người kia, mà Nam Cung Hoàng bị người đánh nổ thân thể, Nguyên Anh hốt hoảng bỏ chạy, điều này hiển nhiên thật vô lý. Kiệt kiệt. Lúc này trong đảo truyền ra tiếng cười âm trầm, bốn phía quá an tĩnh nên khi xuất hiện tiếng cười có vẻ cực kỳ quỷ dị, cực kỳ khủng bố. Người nào giả thần giả quỷ? Nam Cung Thái Nhất, là ngươi sao? Lạc Phi đang quát một tiếng, thanh âm như sấm cuốn tới hòn đảo, hơi nước dày đặc cũng bị tán phát. Kiệt kiệt. Kiệt kiệt. Chỉ có tiếng cười âm trầm khủng bố trả lời bà. Lạc Phi đang hừ lạnh một tiếng, đang định dẫn người bay lên đảo, đột nhiên càng nhiều tiếng cười vang lên. Nhưng lần này đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn ở dưới nước. Đám người Lạc Phi đang đều biến sắc. Ngay cả Tùy Qua cũng cảm giác được tình huống không ổn. Mặc dù Tùy Qua không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã phân tích ra tình thế. Tình thế trước mắt, hiển nhiên là nhóm người này đã bị ma vật bao vây. Hoa hoa. Hoa hoa. Hoa hoa. Trong đầu Tùy Qua nổi lên một ý niệm, đột nhiên trong hơi nước xung quanh truyền tới thanh âm của sóng nước, tựa hồ dưới mặt nước bình tĩnh, có rất nhiều cái gì bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước. Không thể nào. Xuân Thân Mạnh kinh hô rồi một tiếng, những ma vật kia không nên nhảy lên mặt nước chứ. Trừ phi. Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất đã tiến vào Nhược Thủy Cung, kích phát cấm chế bên trong. Lạc Phi đang hừ một tiếng, trên khuôn mặt lộ ra sát khí nồng đậm, sau đó đột nhiên đưa tay vung xuống mặt nước, ma vật đáng chết, cút đi cho ta. Vù. Vù. Vù. Lạc Phi đang vừa vẫy tay, trăm ngàn đạo phi kiếm cương khí màu đen chém xuống dưới mặt nước. Ầm. Trên mặt nước vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó dưới mặt nước nổi lên một tiếng kêu thảm, Lạc Phi đang đưa tay lên không, một cánh tay trắng bệch rơi vào trong tay nàng, cánh tay kia tái nhợt, giống như màu tử thi trong nước, nhưng quỷ dị chính là bàn tay chỉ có ba ngón, còn bén nhọn dị thường, giống như móng vuốt của hung thú nào đó. Trong bọt nước toát ra một đoàn dịch thể màu lục, có lẽ là máu của ma vật kia chảy ra. Lạc đạo hữu quả nhiên lợi hại. Lợi hại cái rắm. Đi mau. Lạc Phi đang cắt lời Xuân Thân Mạnh, nhanh chóng bay về hướng đảo nhỏ phía trước. Những người còn lại cũng bám chặt phía sau. Tùy Qua đương nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn cũng cảm giác được, dưới mặt nước xuất hiện tin tức cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa từ bốn phương tám hướng ập đến, có thể thấy số lượng những ma vật kia không ít. Lúc này, muốn lui về đường cũ hiển nhiên là không thể nào, bởi vì dưới nước không biết có bao nhiêu ma vật xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những người này đã bị bao vây, tùy qua cũng không ngoại lệ. Ý nghĩ của Lạc Phi Đan rất đơn giản, nếu đường thủy đã bị bao vây, biện pháp duy nhất hiển nhiên là tiến vào đảo nhỏ trung tâm, bất kể mọi người không có địa đồ hòn đảo này, nhưng còn tốt hơn là đám ma vật kia bao vây. Đảo nhỏ gần ngay trước mắt. Nhưng khi tùy qua tiến vào trong đó, nhất thời phát hiện hắn đã không thấy bóng dáng của những người khác. Rất hiển nhiên, trên hòn đảo này cũng có trận pháp và cấm chế. Sau khi mọi người tiến vào hòn đảo, lập tức bị chia tách. Tức là nói, bây giờ tùy qua phải một mình đối mặt với cục diện. Mặc dù bị rớt lại, nhưng tùy qua cũng không sợ hãi, hiện giờ hắn đã đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, mặc dù lần này ở trong không gian dị lãnh thổ, nhưng theo tùy qua thấy, có lẽ là một lần rèn luyện hiếm có, huống hồ sợ hãi và hoảng sợ, đối với cục diện và tình thế hiện giờ cũng không có tác dụng gì. Lúc này, tùy qua dừng chân trong một khu rừng trên núi. Cây cối trong rừng rất cổ quái, lá cây rất thưa thớt, hơn nữa ngay cả tùy qua cũng không biết tên gọi của những loại cây này. Càng kỳ lạ hơn là, tùy qua hiển lộ ra áo giáp thanh đế mộc hoàng trên người, cố gắng thành lập liên hệ với cây cối và cỏ dại trong rừng, nhưng lại bị cự tuyệt. Những cỏ cây cổ quái này lại sản sinh thần niệm bài xích tùy qua quả thật chưa từng gặp phải chuyện này. Nhưng tùy qua cũng không bỏ cuộc, mặc dù hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết rõ những thứ ma vật kia rút cuộc có bao nhiêu, lợi hại như thế nào, nhưng có thể khiến Lạc Phi Đan sợ hãi như thế, chắc chắn không dễ đối phó. Mặc dù tu vi của tùy qua đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn tự nhận vẫn có chênh lệch không nhỏ với Lạc Phi Đan, nếu Lạc Phi Đan sợ hãi, tùy qua đương nhiên sẽ không cho rằng hắn có thể càn quét tất cả. Nếu ý thức được năng lực của mình không thể giải quyết nguy cơ, tùy qua liền lập tức tìm đối sách, hết sức né tránh. So với đám người Lạc Phi Đan, tùy qua chắc chắn là người có kinh nghiệm ít nhất, hiểu biết về mộng thủy cốc cũng ít nhất, nếu như cục diện không thể xoay chuyển, chỉ sợ tùy qua rất có thể sẽ là người đầu tiên tán thân ở chỗ này. Bởi vì, dưới tình huống hoàn toàn không biết cục diện, tùy qua không có ý định chủ quan vọng động, mà tỉnh táo, ổn định trận cước rồi mới nói. Lúc này, tùy qua giống như một đơn binh sắp rơi vào trận địa đối phương. Việc làm đầu tiên không phải mù quáng đột phá vòng vây, bởi vì với lực lượng cá nhân nhỏ bé, muốn đột phá tầng tầng phong tỏa của đối phương, căn bản là ngu ngốc. Cách làm chính xác là tìm hiểu tình huống xung quanh, bảo toàn bản thân, tránh rơi vào bao vây của đối phương, sau khi thăm dò tình huống kỹ càng, mới nghĩ đến con đường bỏ trốn. So với đám người Lạc Phi Đan, tùy qua thu hoạch tin tức ít nhất, cho nên hắn phải bù đắp nhược điểm này. Biện pháp bù đắp chính là thành lập liên hệ với cỏ cây xung quanh, để những cỏ cây này trở thành tai mắt của hắn. Bất kể thần niệm của tùy qua bị những cỏ cây này chống cự, nhưng sau khi tùy qua không ngừng tăng cường thần niệm, đề cao uy lực của áo giáp thanh đế mộc hoàng, những cỏ cây xung quanh hắn rốt cuộc cũng khuất phục. Dần dần, thần niệm của tùy qua và những cỏ cây này dung hòa cùng một chỗ. Lúc này, tùy qua mới hiểu được vì sao những cỏ cây này lại kháng cự hiệu lệnh của hắn, bởi vì những cỏ cây này đã tạo thành thần niệm của mình, hơn nữa thần niệm còn mạnh hơn thần niệm của cỏ cây bình thường trong giới thế tục, hơn nữa không có tính tình ôn hòa như cỏ cây trong giới thế tục. Nhưng, cỏ cây rốt cuộc vẫn là cỏ cây. Dưới ức hiếp của áo giáp thanh đế mộc hoàng, những cỏ cây này rốt cuộc hoàn toàn trở thành thám tử của tùy qua. Chỉ có điều, phạm vi tùy qua có thể khống chế cỏ cây cũng giảm bớt rất nhiều, trước mắt nhiều lắm chỉ có thể cảm nhận trong bán kính trăm dặm xung quanh. May là, trong vòng trăm dặm cũng không có động tĩnh gì khác. Đồng thời, trong phạm vi này cũng không cảm ứng được khí tức và thần niệm của những người khác. Lúc này, tùy qua cũng không rảnh đi quan tâm sống chết của những người khác, hắn đem một phần tinh thần lực trở lại bên trong hồng mông thạch, tâm niệm vừa động, Nguyên Anh của Nam Cung Hoàng đã đến trước mặt hắn. Tùy qua không nói lời tàn nhẫn uy hiếp Nam Cung Hoàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cho ta biết tin tức ta muốn biết, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Ngươi cũng biết, sống không bằng chết là chuyện thống khổ nhất, mà ta cũng không người thích hành hạ người khác. Nam Cung Hoàng do dự chốc lát, sau đó thở dài một tiếng, ngươi hỏi đi. Rất tốt. Tùy qua nói, cho ta biết, thân thể của ngươi bị người ta hủy như thế nào, làm sao không chạy trốn. Ta nghĩ, các ngươi có lẽ đã suy đoán được một số thứ. Nam Cung Hoàng nói, thân thể của ta là Nam Cung Thái Nhất đánh bại. Bởi vì ta căn bản không nghĩ hắn sẽ đánh lén ta, cho nên ngay cả cơ hội thúc giục pháp bảo bổn mạng cũng không có. Vì sao Nam Cung Thái Nhất muốn động thủ với ngươi? Tùy qua lại hỏi, hình như hắn không có lý do giết ngươi. Hắn bị ma vật phủ thân. Nam Cung Hoàng nói, chúng ta đã tìm được vị trí của Nhược Thủy Cung, ta kêu hắn không nên tùy tiện tiến vào, nhưng hắn nói trong Nhược Thủy Cung có lẽ có thứ gì đó, có thể giúp hắn tấn thăng lên tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn ta cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, Nam Cung Thế Gia chúng ta có thể đông sơn tái khởi. Sau đó, chúng ta mạnh mẽ tiến vào bên trong Nhược Thủy Cung, nhưng sau khi tiến vào, chúng ta nhanh chóng bị trận pháp ngăn cách, đợi đến khi gặp lại, hắn không nói nhiều,

Thời gian dần qua, cỏ cây khắp ngọn núi đã trở thành tai mắt của Tùy Qua, tất cả động tĩnh trên ngọn núi đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng trên ngọn núi vẫn không có động tĩnh gì. Không chỉ không có chim thú, ngay cả trong bùn đất một con dung cũng không có. Nhưng Tùy Qua cũng không nóng nảy, lúc này hơi thở của hắn thu liễm, cả người biến thành một gốc cây, chỉ cần không chủ động buông thả hơi thở ra ngoài, rất khó bị địch thủ phát hiện, cho dù là địch thủ có tu vi cao hơn hắn cũng rất khó phát hiện. Tùy Qua đợi không sai biệt lắm một canh giờ, rốt cục trên ngọn núi cũng có động tĩnh. Dưới chân núi, xuất hiện hai đạo hơi thở cường đại, thần niệm của Tùy Qua xuyên thấu qua cỏ cây dưới chân núi cũng thấy rất rõ ràng, chủ nhân của hai đạo hơi thở này không phải là tu sĩ loài người, cho dù là đứng yên hay đi lại, trên người đều bao trùm một thứ màu đen như vảy cá, ngũ quan trên mặt cũng rất xấu xí, trên đỉnh đầu mọc ra một cái vây cá, nhìn giống như hai con cá chuối tinh, nhưng lại không giống với yêu quái của giới thế tục. Yêu quái trong giới thế tục giới, sau khi đến kết đan kỳ, không sai biệt lắm đều đã có nhân dạng, bởi vì yêu quái của giới thế tục đều lấy hành vi hóa người làm mục tiêu. Ngoài ra, trên người hai con cá chuối tinh lại không giống như yêu khí, mà là loại khí tức của chủng tộc khác. Chẳng lẽ là ma vật của không gian dị vực? Tùy Qua nghĩ thầm nói. Hai con cá chuối tinh tự hồ cũng không phải là tâm ma hóa hình, bởi vì sau khi tâm ma hóa hình, tu vi ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, còn hai con cá chuối tinh chỉ là tu vi kết đan trung kỳ mà thôi. Bất kể hai người có lai lịch thế nào, cứ bắt trước rồi hãy nói. Tùy Qua nghĩ thầm, hóa thân làm đại điêu, thân hình chợt lóe, đã đến sau lưng hai con chuối tinh, lập tức hai móng đều xuất hiện, ngũ đang bộc phát, thi triển sát chiêu cỏ cây đều mục, đánh lên lưng hai con cá chuối tinh, đồng thời ảnh phong từ trong hồng mông thạch phóng ra, dùng nọc độc châm đánh lén, tê dại thần kinh một con cá chuối tinh. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Với tu vi trước mắt của Tùy Qua, nếu toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn có ảnh phong đánh lén, đương nhiên là dễ dàng đắc thủ. Hai con cá chuối tinh tự hồ còn chưa kịp phản ứng, một con trong đó đã bị Tùy Qua đánh chết. Một con khác thì bị Tùy Qua hoàn toàn chấn chết ngất, hơn nữa còn trúng nọc ong của ảnh phong, trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hồng mông thạch tử khí. Thu. Trong khoảnh khắc, Tùy Qua thu thập một con cá chuối tinh vào trong hồng mông thạch, cuốn cả thi thể và hồn phách của nó vào bên trong. Cá chuối tinh này cũng không biết là quái vật gì, chỉ cần còn có hồn phách, có thể nghiêm hình tra khảo. Sau khi thu thập chiến trường, Tùy Qua lập tức trở lại ngọn núi, một lần nữa thu liễm hơi thở, hóa làm một gốc cây. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua cảm giác được một luồng thần niệm âm hàn cực kỳ cường đại quét qua ngọn núi, luồng thần niệm này mạnh mẽ hơn Lạc Phi Đan, nhưng đạo thần niệm này hiển nhiên không phát hiện ra Tùy Qua đang ngụy trang, sau khi quét qua liền biến mất. Tùy Qua thầm than một tiếng may mắn, nếu như chiến đấu vừa rồi trì hoãn thêm vài giây, có lẽ sẽ bị tồn tại cường đại kia nhận thấy. Tới lúc đó, Tùy Qua cũng chỉ có thể giống như chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng mà thôi. Lúc này, Tùy Qua cũng không nghe thấy xung quanh có động tĩnh gì, không biết tình huống của đám người Tây Môn Huyền Tổ như thế nào. Dĩ nhiên, Tùy Qua cũng không rảnh đi quan tâm sống chết của người khác. Tinh thần lực của hắn trở lại trong hồng mông thạch, tính toán tra hỏi hồn phách của cá chuối tinh. Tiểu Ngân Trùng đã móc ra một viên kim đan từ trong thi thể cá chuối tinh, xem ra mặc dù ngoại hình của vật này kinh khủng, nhưng cũng có thể coi là tu hành nhất tộc. Tiểu Ngân Trùng thấy Tùy Qua xuất hiện, vội vàng nói, lão đại, đây rốt cuộc là quái vật gì, vừa giống yêu vừa không giống yêu. Đây là ma nhân. Cốc Ngạn Tuyết lên tiếng, vị nữ quỷ xinh đẹp này chủ động hiện thân, sau đó giải thích cho Tùy Qua, tiên sinh, đây chính là ma nhân trước kia ta đã nói, bọn họ là tử địch của chúng ta, có thể còn khó đối phó hơn ma nhân. Ma nhân. Tùy Qua hừ lạnh, khó trách vật này không giống như người, cũng không giống yêu quái đơn thuần. Tiên sinh, đám người này vô cùng tàn nhẫn, người nhất định không thể bỏ qua cho bọn chúng. Cốc Ngạn Tuyết vốn là người có tính tình ôn hòa, lại nói ra những lời như vậy, có thể thấy được thứ này đích xác rất tàn nhẫn, còn Cốc Ngạn Tuyết cũng vô cùng căm hận bọn chúng. Ma nhân. Không ngờ ở đây lại còn có vật này. Tùy Qua bất giác nhíu mày. Cốc Ngạn Tuyết là tồn tại từ rất xa xưa, những vật lưu lại từ niên đại của nàng cũng không nhiều, thậm chí trên căn bản đã tuyệt tích, tỉ như phương thức tu hành cổ võ, hoang thú cường đại. Nhưng không ngờ, ở chỗ này lại xuất hiện ma nhân. Ý niệm trong đầu Tùy Qua vừa động, Kinh Nguyên Phượng cũng được gọi ra. Kinh Nguyên Phượng, người biết vật này không? Mặc dù Tùy Qua cảm thấy vật này không phải là tâm ma thành hình, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Kinh Nguyên Phượng dùng giọng nói khẳng định nói, đây không phải là tâm ma thành hình, đây là ma nhân. Tâm ma sau khi thành hình, có hóa hình làm con người chân chính, còn tu vi ma nhân cho dù đến Nguyên Anh Kỳ, cũng sẽ giữ lại đặc thù ma vật. Ngươi làm thế nào biết ma nhân tồn tại? Tùy Qua hỏi Kinh Nguyên Phượng. Chủ nhân, ngươi cũng đã biết tâm ma chúng ta từng được gọi là thiên ma. Bởi vì chúng ta đến từ thế giới khác, đúng không? Kinh Nguyên Phượng giải thích nói, thật ra, tâm ma chúng ta chỉ có thể coi là một loại thiên ma mà thôi, còn có rất nhiều thiên ma đến từ thế giới bên ngoài. giải thích này rất đơn giản sáng tỏ, tùy qua thoáng cái đã hiểu. Nghe ý tứ của kinh Nguyên Phượng, ma vật tồn tại ở thế gian có thể không chỉ có tâm ma. Tâm ma, trên căn bản là thiên ma vô hình. Còn hai con cá chuối tinh là một trong những loại thiên ma hữu hình, cũng có thể gọi hắn là ma nhân. Tùy qua suy nghĩ một lát, lại nói, đã có loại ma nhân này, chẳng lẽ không phải còn có ma thú, hình dáng căn bản không giống người. Chủ nhân thật biết suy luận. Kinh Nguyên Phượng nói, đúng như thế, trong thiên ma, còn có ma vật hoàn toàn không giống người, nhưng trong loại ma vật này có tồn tại vô cùng cường hãn, nghe nói còn kinh khủng hơn hoang thú viễn cổ. Ồ, nói xa chủ đề rồi. Tùy qua thu hồi lo lắng trong lòng, mà nhân giống như cá chuối tinh này rút cuộc có lai lịch gì, Kinh Nguyên Phượng, trước kia ngươi từng gặp qua chưa? Kinh Nguyên Phượng lắc đầu, sau đó nói với Tùy Qua, chủ nhân, ngươi đã nói như mộng thủy cốc là không gian dị vực, như vậy xuất hiện ma vật cũng là chuyện rất bình thường. Cái gọi là không gian dị vực, thật ra chính là tu sĩ viễn cổ loài người các ngươi, dùng đại thần thông mở ra không gian khác, xuyên suốt đến những thế giới kỳ dị khác. Những không gian dị vực này thường là nơi những đại năng tu sĩ dùng để săn thú và rèn luyện, cũng là chiến trường săn bắn, rèn luyện cho các hậu bối. Nhưng, lực lượng của tu sĩ loài người càng ngày càng kém, những nơi từng chỉ xem là nơi săn bắn lại trở thành hung địa. Đúng vậy, người nói không sai. Tùy Qua thở dài nói, đối với vị tiền bối ban đầu mở ra nơi này mà nói, bất luận là trong Như Mộng Thủy Cốc có bao nhiêu ma vật, đều chỉ là sinh vật do hắn nuôi mà thôi. Sinh tử của bọn chúng chỉ trong một ý niệm. Nhưng đám hậu bối kém cỏi, ngay cả đám súc sinh này cũng đánh không lại. Chủ nhân, ta không có ý châm chọc ngươi. Kinh Nguyên Phượng vội vàng nói, chủ nhân là kỳ tài, là người trước nay chưa từng có. Không cần vuốt đuôi ta. Tùy Qua nói, vuốt đuôi thì tốt đẹp, thực tế thì tàn nhẫn. Hôm nay ta bị những súc sinh này vây khốn là sự thật, xem ra chỗ này không chỉ có tâm ma, còn có những ma nhân, muốn xông ra ngoài có lẽ không dễ dàng. Nhưng trong nguy hiểm vẫn có cơ hội tồn tại. Để ta tra hỏi ma nhân này, xem thế lực của bọn chúng như thế nào, sau đó mới tính tiếp. Ngươi tên gì, lai lịch thế nào? Tùy Qua bắt đầu thẩm vấn hồn phách tên ma nhân bị hồng mông tử khí trói chặt. Còn may thứ này cũng có hồn phách, cho nên Tùy Qua có thể tiến hành thẩm vấn nó. Chẳng qua, ma nhân này phát ra thanh âm yên yên nha nha, hình như không hiểu Tùy Qua nói, căn bản không cách nào trao đổi với hắn. Lão đại, hình như hắn không hiểu lời ngươi nói. Tiểu Ngân Trùng đứng bên cạnh nói với Tùy Qua, vậy cũng không có cách nào, chẳng lẽ còn phải đi tìm người phiên dịch cho hắn hay sao? Không cần phức tạp như vậy. Tùy Qua bình thản nói, dưới thao túng ý niệm của hắn, một đạo thiên kiếp thần lôi tiến đến, sau đó trực tiếp đánh lên hồn phách ma nhân, nhưng uy lực thiên kiếp bị Tùy Qua khống chế, giảm bớt trên diện rộng, vì vậy không hoàn toàn kích tán hồn phách. Đừng giết ta. Hồn phách ma nhân đột nhiên há miệng xin tha. Tùy Qua nói với Tiểu Ngân Trùng, nhìn xem, thiên kiếp thần lôi chính là người phiên dịch tốt nhất. Kỳ thật, nếu tên này vẫn không thành thật, ta định sẽ sử dụng siêu hồn thuật với hắn, vốn ta cảm thấy siêu hồn thuật ác độc, chẳng đáng dùng, nhưng đối với loại ma vật giảo hoạt, đương nhiên là không cần nói đến. Được rồi, tên ma vật này, cho ta biết lai lịch của ngươi. Về phần tên họ, ta không cần biết. Đích xác, dù sao ma nhân này nhất định sẽ hồn phi phách tán, vì vậy Tùy Qua không cần biết tên của nó. Nếu như nó không muốn chịu nhiều khổ sở, cũng chỉ có thể thành thật trả lời vấn đề của Tùy Qua. Nếu Cốc Ngạn Tuyết nói ma nhân vô cùng gian xảo, như vậy nó nên biết lựa chọn như thế nào? Quả nhiên, ma vật kia lên tiếng nói, tu sĩ nhân loại, ta chính là ma nhân trong miệng các ngươi, ta vốn là cường nhân ma giới, bị khe hẹp không gian cuốn vào Như Mộng Thủy Cốc này, đã mấy trăm năm. Hiện giờ, ta cùng một ma nhân bị ngươi bắt, đều làm việc cho Thiên Thủy Ma Hoàng. Vốn, Thiên Thủy Ma Hoàng cũng không muốn khai chiến với các ngươi, chỉ cần song phương bình yên vô sự là đủ. Nhưng, tu sĩ nhân loại các ngươi lại tiến vào Nhược Thủy Cung, hơn nữa còn mở cấm chế trong đó, thả ra một đám tâm ma cực kỳ lợi hại, cho nên Thiên Thủy Ma Hoàng mới tức giận. Vì vậy mới giết các ngươi cho hả giận. Hả giận? Tùy Qua khinh thường hừ một tiếng, ai giết ai còn chưa biết. Nhưng nghe khẩu khí của các ngươi, hình như là tử địch với tâm ma trong Nhược Thủy Cung. Vì sao? Đám tâm ma trong Nhược Thủy Cung vẫn cố gắng chiếm cứ thân thể của chúng ta, đương nhiên là địch thủ với chúng ta rồi. Tùy Qua xoay người nhìn Kinh Nguyên Phượng, thật sao? Tâm ma các ngươi còn có thể chiếm cứ thân thể ma nhân? Kinh Nguyên Phượng cười hắc hắc nói, chủ nhân, thân thể của tu sĩ nhân loại là tuyển chọn tốt nhất đối với chúng ta, tâm ma nhất tộc chúng ta luôn cảm thấy thân thể của tu sĩ nhân loại là hoàn mỹ nhất, cũng là thân thể tu thành tiên dễ dàng nhất. Nhưng nếu không có thân thể tu sĩ nhân loại, chúng ta cũng có thể tuyển chọn thân thể của tu sĩ khác. Thân thể của ma nhân, đương nhiên cũng là một loại tuyển chọn. Bởi vì trong lòng tu sĩ ma nhân cũng có dục vọng và rất nhiều tham vọng, cho nên sẽ bị tâm ma chúng ta áp chế. Như vậy, tâm ma nhất tộc các ngươi, có chiếm cứ thân thể yêu tu không? Tùy Qua không nhịn được hỏi một câu. Có lẽ là không. Kinh Nguyên Phượng giải thích, nghe nói yêu tu là thứ khó bị tâm ma chiếm cứ nhất, cho nên bình thường cũng sẽ không chọn yêu tu làm mục tiêu cướp đoạt, bởi vì như vậy đồng đẳng với tự sát. Như vậy xem ra, đối thủ chủ yếu của những ma nhân này là những tâm ma trong Nhược Thủy Cung. Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất thả tâm ma trong Nhược Thủy Cung ra, vì vậy dẫn tới những ma nhân dưới nước phản kích. Chúng ta chỉ là bị liên lụy mà thôi. Cái cứ vào lời nói của ma nhân này, Tùy Qua tiến hành phân tích, đã cho ra đáp án không sai biệt lắm. Nhưng Tùy Qua vốn là người cẩn thận, cho nên hắn lại câu hồn phách của một ma nhân khác, sau đó lại thẩm vấn một phen. Đáp án của hai ma nhân đại khái cũng không sai biệt lắm, cho nên Tùy Qua càng thêm khẳng định dự đoán lúc trước. Xem ra trong Như Mộng Thủy Cốc, quả nhiên có hai loại ma vật, một loại là ma nhân, một loại là tâm ma. Mà tâm ma lại chiếm cứ thượng phong, cũng không biết tâm ma trong Nhược Thủy Cung lợi hại mức nào có thể khiến những ma nhân nể nang như thế, vội vàng bao vây, muốn tiến vào Nhược Thủy Cung. Còn Tùy Qua và đám người Tây Môn Huyền Tổn chỉ là mục tiêu thứ yếu mà thôi, nhưng nghe ngữ khí của ma nhân kia, đám người Tây Môn Huyền Tổn cũng là đối tượng tất sát của ma nhân, bởi vì bọn người Tây Môn Huyền Tổn là tu sĩ loài người, vẫn có thể bị tâm ma cướp đoạt, biến thành trợ lực của tâm ma. Chẳng qua, trước mắt những ma nhân này cũng ngần ngại, bọn chúng đồng dạng không có địa đồ, vì vậy không biết rõ trận pháp và cấm chế trên đảo, ma nhân xông lên đảo, đồng dạng cũng bị trận pháp đưa đến các nơi khác nhau trên đảo. Hai ma nhân này vừa vặn bị trận pháp lực đưa đến dưới chân ngọn núi chỗ Tùy Qua, cho nên lập tức gặp bi kịch. Bây giờ Tùy Qua cơ bản đã biết rõ tình huống, nhưng tình huống này hiển nhiên cũng không vui vẻ gì, bởi vì bất luận là tâm ma hay là ma nhân, cũng xem tu sĩ loài người bọn họ là địch nhân, mà trên đảo nhỏ này, ngay cả Nam Cung Thái Nhất cũng không ứng phó được tâm ma, còn cả vị Thiên Thủy Ma Hoàng mà ma nhân kia nhắc đến, hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện. Bây giờ đám người Tùy Qua tự hồ đã rơi vào giữa tử cục. Lão đại, bây giờ ngươi tính toán làm sao? Ngay cả Tiểu Ngân Trùng tự hồ cũng bắt đầu lo lắng. Đúng vậy chủ nhân, tình huống bây giờ không lạc quan. Ảnh Phong cũng tỏ vẻ lo lắng. Không cần lo lắng. Nếu bây giờ ta an toàn, vậy thì dứt khoát không làm gì cả. Tùy Qua cười nhạt, sau đó nói với Tiểu Ngân Trùng, Tiểu Ngân Trùng, ta để lại thân thể ma nhân này, ngươi đừng lén lút nuốt chửng. Hắc. Lão đại ngươi yên tâm, ta sợ bị ngộ độc thức ăn lắm. Tiểu Ngân Trùng cười cười, xem ra kể từ khi có hình người, khẩu vị thưởng thức đồ ăn của Tiểu Ngân Trùng cũng được nâng cao, ít nhất hắn không cảm thấy hứng thú với đám ma vật này. Chủ nhân, ngươi định tiếp tục lưu lại nơi này? Ảnh Phong không hiểu hỏi. Ừ, Tùy Qua nói, nhìn trên địa đồ, khắp nơi trên đảo nhỏ này đều có trận pháp, cấm chế, nếu không cẩn thận âm. Tùy Qua còn chưa nói xong, liền nghe thấy ngọn núi phụ cận truyền tới một tiếng vang lớn. Con mẹ nó, ta định nói có thể kích phát cấm chế, dẫn đến công kích của ma đầu, không ngờ có người kích phát rồi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, hắn vốn tính toán là một gốc cây, trốn ở nơi này, không ngờ đã có người dẫn chiến hỏa đến chỗ này rồi. Huyền Tổn, ta dụ ma vật đi, ngươi chạy trốn đi. Nhớ chăm sóc Vân Nhi. Thanh âm này dĩ nhiên là Tần Uyển Nghi. Nữ nhân này, xem ra không hổ là nữ trung hào kiệt. Uyển Nghi, nếu phải chết thì chết chung. Tây Môn Huyền Tổn lớn tiếng nói, người ta nói người tu hành phải đoạn tuyệt tình cảm, Uyển Nghi, ta chính là không cách nào dứt bỏ nàng và Vân Nhi. Đi mau. Ma vật càng ngày càng nhiều rồi. Tần Uyển Nghi hét lớn, xem ra tình thế càng ngày càng cấp bách. Thần niệm của Tùy Qua thông qua cây cối xung quanh, nhìn thấy Tây Môn Huyền Tổn và Tần Uyển Nghi bị một đám ma nhân vây đánh. So với Tùy Qua, vận khí của đôi vợ chồng này hiển nhiên không tốt, hai người bị một đoàn ma nhân vây quanh, có khoảng hơn 100 ma nhân, phần lớn đều là tu vi kết đan kỳ, hơn nữa còn có hai ma nhân đã là tu vi nguyên anh kỳ. Nếu như không phải vợ chồng Tây Môn Huyền Tổn và Tần Uyển Nghi liên tâm, phối hợp với nhau chặt chẽ, chỉ sợ sớm đã bị giết rồi. Nhưng cho dù như thế, tình huống của Tây Môn Huyền Tổn và Tần Uyển Nghi cũng không khả quan. Trên người hai người đều bị thương. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tựa hồ rất khó bị thương, nhưng lúc này trên người hai người đã tràn đầy máu tươi, cũng có thể thấy được chiến đấu tàn khốc như thế nào. Ngoài ra, sở dĩ hai người có thể duy trì đến bây giờ, cũng bởi vì trên người Tây Môn Huyền Tổn và Tần Uyển Nghi có một đôi pháp bảo. Nhìn hình thể, Tây Môn Huyền Tổn có cổ thuẫn màu vàng, còn trong tay Tần Uyển Nghi là một thanh trường thương màu bạc. Lực phòng ngự của cổ thuẫn cực mạnh, giống như vách tường bằng sắt, chống đỡ công kích giống như thủy triều của các ma đầu. Còn ngân thương trong tay Tần Uyển Nghi, cực kỳ sắc bén, điểm điểm ngân quang phát sáng, nhìn vô cùng rực rỡ. Hiện giờ nhãn lực của Tùy Qua cũng không tệ, thoáng cái đã nhìn ra hai món pháp bảo này cùng thuộc một chủ nhân, sau khi bị Tây Môn Huyền Tổn và Tần Uyển Nghi đoạt được, hai người chia ra mỗi người cầm một, mặc dù sử dụng một pháp bảo đơn độc sẽ có nhược điểm, nhưng hai người cùng nhau phối hợp, lấy mạnh bù yếu, hoàn toàn phát huy được uy lực. Huống chi, hiện giờ một thương một thủng này đều là cấp bậc bán linh khí, vì vậy uy lực hết sức kinh người. Nhưng, mặc dù uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Dưới vây đánh của những ma đầu này, nguyên khí của hai người kịch liệt trôi mất, hơn nữa bị hai ma nhân nguyên anh kỳ cuốn lấy, cho dù đập đan dược bổ sung cũng không kịp, cho nên mới bị chấn thành cả người chảy đầy máu tươi. Được rồi, nể mặt Tây Môn Vân Hỏa, cũng không thể để cha mẹ của hắn bỏ mạng. Mặc dù Tùy Qua không muốn lộ diện, nhưng dưới tình huống trước mắt này, cũng chỉ có thể động thân, thúc giục phong lôi cánh, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng đám ma đầu, sau đó đánh ra một quyền ảnh xung quanh những ma đầu này, nhất thời giữa không trung xuất hiện vô số hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Hiện giờ có Hồng Mông Thụ, tốc độ hấp thu nguyên khí của Tùy Qua từ trong Hồng Mông Thạch cũng nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, hơn nữa trên mỗi hư ảnh áo giáp đều có năm đoàn quang đoàn, giống như được khảm năm viên bảo thạch, trên thực tế đại diện cho năm viên kim đan trên người Tùy Qua, cho nên một khi những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng nổ tung, uy lực cũng gia tăng gấp bội. Trong nháy mắt Tùy Qua xuất hiện, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi cũng phát hiện, trong mắt hai người thoáng hiện ra vẻ cảm kích, nhưng nhanh chóng bị lo lắng thay thế. Bởi vì hai ma nhân nguyên anh kỳ hiển nhiên cũng phát hiện ra tồn tại của Tùy Qua, xông về phía hắn. Phạt. Nhìn hai ma nhân nguyên anh kỳ tiến tới gần, trong miệng Tùy Qua lạnh lùng phun ra một phát chữ. Mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng nổ tung, uy lực giống như trong nháy mắt dẫn bạo mấy chục viên kim đan. Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng đừng mơ tưởng toàn thân trở lui, lại càng không muốn nói đến những ma nhân chỉ có tu vi kết đan kỳ. Trong khoảnh khắc, phần lớn ma nhân đều bị nổ tung thành bụi phấn. Chỉ có rất ít ma nhân nhanh chân còn giữ được mạng, nhưng trên người cũng bị tàn phá không ít. Hai ma nhân nguyên anh kỳ tự hồ cũng bị thương nhẹ, chỉ có thể tạm lánh phong mang. Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi vốn dĩ chắc chắn sẽ chết, không ngờ những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng xung quanh hai người không phát sinh nổ tung, ngược lại còn chống đỡ lực trùng kích của những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng khác. Sau đó Tùy Qua thu lại mấy hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, nói với Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi. Đi. Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi không có một chút hoài nghi, theo Tùy Qua chạy trốn. Hai ma nhân tu vi nguyên anh kỳ thấy đám người Tùy Qua chạy trốn, lập tức đuổi theo, nhưng rất nhanh đụng phải một số cấm chế, đã trở thành đối tượng công kích của những sát trận này, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Tùy Qua cùng Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi biến mất. Tùy Qua không bỏ chạy rất xa, lựa chọn một ngọn núi không có ma nhân gần đó hạ xuống. Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi cũng rơi xuống bên cạnh Tùy Qua, Tây Môn Huyền Tổng thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ Tùy tiên sinh viện thủ. Nếu không, chỉ sợ hôm nay vợ chồng chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Không cần nghiêm trọng như vậy, hai vị có thể dùng Nguyên Anh bỏ chạy. Tùy Qua nhàn nhạt địa nói. Nguyên Anh bỏ chạy. Tây Môn Huyền Tổng lại thở dài một tiếng, nếu là ở ngoại giới, Nguyên Anh bỏ chạy còn có một đường sống, nhưng ở đây, Nguyên Anh bỏ chạy cũng không được, chỉ có đường chết. Tùy tiên sinh, hai vợ chồng chúng ta coi như thiếu ngươi một món nợ ân tình. Nhưng, Tùy đạo hữu đúng là chân nhân bất lộ tướng, thủ đoạn cường hãn như thế, khiến Tây Môn Huyền Tổng ta mở rộng nhãn giới. Cảnh tượng lúc trước, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi đều thấy rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc tiểu tử Tùy Qua bộc phát ra lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, nếu là uy lực của mấy chục hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi cũng có thể bộc phát, nhưng thoáng cái bộc phát ra trên trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, cho dù là Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi liên thủ cũng không cách nào làm được, nguyên anh và kinh mạch bên trong thân thể căn bản không cách nào chống đỡ. Nguyên nhân chính là như thế, Tây Môn Huyền Tổng mới nể nang Tùy Qua. Là lừa hay là ngựa, phải đến lúc cưỡi mới biết được. Đồng dạng, tu vi của người tu hành cao hay thấp, vẫn phải đến khi xuất thủ mới có thể chân chính nhìn ra. Nếu Tây Môn đạo hữu thành khẩn như thế, ta cũng không giả vờ khiêm tốn. Tùy Qua nói, ta xuất thủ giúp các ngươi, bởi vì ta xem Tây Môn Vân Hỏa là bằng hữu, là huynh đệ. Các ngươi trị thương, khôi phục nguyên khí trước, sau đó ta sẽ đưa địa đồ và nói tin tức ở đây cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tùy Qua lại đưa cho Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi mỗi người 100 viên địa nguyên đan. Bởi vì từ chiến đấu vừa rồi có thể thấy được, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi dùng tinh nguyên đan bổ sung nguyên khí tiêu hao đã không được. Nguyên anh kỳ tu sĩ ở kịch liệt chiến đấu dưới tiêu hao nguyên khí lượng thật tại quá khổng lồ rồi, cũng chỉ có Tùy Qua như vậy quái thai, mới căn bản không lo lắng nguyên khí hội khô kiệt. Kỳ thật, nhìn lực chiến đấu của từng chiêu thức, Tùy Qua chưa chắc mạnh hơn Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi. Nhưng ưu thế của Tùy Qua nằm ở chỗ hắn có thể giống như một chiếc động cơ vĩnh cửu bộc phát tuyệt chiêu, vì vậy cho dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ đụng phải hắn, cũng chỉ có thể bị ngược đãi đến chết. Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi được Tùy Qua trợ giúp, rất nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Có ơn cứu nguy, thái độ của Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi đối với Tùy Qua đương nhiên cũng thay đổi không ít. Bất kể nói thế nào, hai người cũng không phải người tu hành tuyệt tình tuyệt tính, cho nên vẫn rất hiểu đạo lý có ân tất báo. Sau khi khôi phục nguyên khí, Tây Môn Huyền Tổng mới tìm hiểu địa đồ và tình thế của hòn đảo này. Một lát sau, Tây Môn Huyền Tổng nói với Tùy Qua, không biết Tùy tiên sinh có tính toán gì không? ta vốn tính toán lẩn trốn, xem tâm ma và ma nhân liều mạng với nhau, nhưng bởi vì hai người các ngươi, ý nghĩ này chỉ có thể vứt bỏ. Tùy Qua cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình. Vốn, dưới tình huống như vậy, Tùy Qua không tính toán nhiệt huyết đi chịu chết. Xin thứ lỗi, để Tùy tiên sinh khó xử rồi. Tần Nguyễn Nghi than thở, nếu như chúng ta gây cản trở cho Tùy tiên sinh, chi bằng chúng ta tạm biệt ở đây. Lời này không cần nhắc lại. Tùy Qua cắt ngang lời Tần Nguyễn Nghi, nếu không phải ta quan tâm sống chết của các ngươi, vừa rồi cũng sẽ không cứu các ngươi. Huống hồ, chiến thuật tránh né của ta cũng chỉ có thể coi như giải pháp tạm thời, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Tây Môn đạo hữu, dù sao đây không phải lần đầu tiên ngươi đến Như Mộng Thủy Cốc, chuyện ngươi biết có lẽ còn nhiều hơn ta, không ngại nói ý nghĩ của ngươi chứ. Ai, bây giờ ta còn có thể có ý kiến gì nữa? Tây Môn Huyền Tổng thở dài nói, Tùy tiên sinh là ân nhân cứu mạng của chúng ta cũng không có gì giấu giếm. Trước kia mỗi 100 năm chúng ta lại tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, chính là để thu linh thảo. Linh khí trong Như Mộng Thủy Cốc nồng đậm hơn ngoại giới rất nhiều, hơn nữa thời gian ở đây và ngoại giới bất đồng, thời gian 100 năm có rất nhiều linh thảo có thể trưởng thành. Vì vậy, tiền bối của Ngũ Đại Thế Gia chúng ta đều khai khẩn không ít linh điền, trồng trọt linh thảo luyện đan trên mấy hòn đảo, như vậy mới có thể khiến truyền thừa của Ngũ Đại Thế Gia chúng ta có thể kéo dài. Thì ra cái gọi là chỗ tốt của mấy đại thế gia các ngươi chính là những cái này. Tùy Qua bình tĩnh địa nói, tựa hồ không có nhiều hứng thú với chỗ tốt mà Tây Môn Huyền Tổng mới nói. Tùy Qua đích xác là không có nhiều hứng thú, bởi vì hắn biết những linh thảo dùng luyện đan, hơn phân nửa là Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo trong Hồng Mông Thạch của Tùy Qua đã có quá nhiều rồi. Không chỉ như vậy, Tây Môn Huyền Tổng vừa nói, Như Mộng Thủy Cốc kỳ thật không phải do tiền bối của Ngũ Đại Thế Gia chúng ta thành lập, mà là tồn tại từ thời viễn cổ, cho nên nếu như vận khí tốt, còn có thể tìm được một số di hài của tu sĩ tiền bối, nhận được pháp bảo bọn họ lưu lại. Kỳ thật, Kim Thuẫn Ngân Thương của chúng ta chính là lấy được từ chỗ này. Kim Thuẫn Ngân Thương của các ngươi không tệ. Tùy Qua tán thưởng một tiếng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Tây Môn Huyền Tổng, Tùy Qua vội nói, yên tâm, ta là thành tâm tán thưởng pháp bảo của hai vị phối hợp không tệ, chứ không có ý đoạt bảo. Khó trách Ngũ Đại Thế Gia các ngươi lại gắn bó với nơi này, thì ra chỗ này đích xác có chút chỗ tốt. Nhưng các ngươi nên biết ở đây có tâm ma và ma nhân chứ? Biết. Chẳng qua, không biết tại sao lại càng ngày càng nhiều. Tây Môn Huyền Tổng nói, chúng ta đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng chưa từng gặp phải tình huống nào như lần này. Lần này những ma nhân giống như phát điên. Xem ra, tên Nam Cung Thái Nhất ngớ ngẩn kia nhất định đã kích phát cấm chế lợi hại trong Nhược Thủy Cung rồi, dẫn đến những tâm ma lợi hại bên trong thoát ra, chọc đám ma nhân cũng phát cuồng. Đợi một chút. Khi Tây Môn Huyền Tổng nói đến đây, Tùy Qua tự hồ lờ mờ nắm bắt được một số mấu chốt, vì sao sau khi tâm ma thả ra, những ma nhân kia lại chịu kích thích lớn như vậy? Hơn nữa, vì sao đám ma nhân nhất định phải xông đến chỗ này, chẳng lẽ nói sau khi cấm chế trong Nhược Thủy Cung bị kích phát, còn có thể đóng lại hay sao? Có lẽ. Tây Môn Huyền Tổng nói, nhưng chuyện này cũng không quan hệ đến chúng ta. Bởi vì chúng ta căn bản không cách nào nhích tới gần Nhược Thủy Cung, ở chỗ đó bất luận là tâm ma hay là ma nhân, số lượng khẳng định cũng không ít. Hơn nữa, cho dù chúng ta quan bế cấm chế của Nhược Thủy Cung, chẳng lẽ ma nhân sẽ bỏ qua cho chúng ta? Đúng vậy, người nói rất đúng. Tùy Qua gật đầu nói, tình huống bây giờ của chúng ta, đích xác rất không ổn. Nhưng, biện pháp tốt nhất chính là tòa sơn quan hổ đấu, để những tâm ma và ma nhân kia cùng lưỡng bại câu thương. Ý nghĩ này không tệ, chẳng qua đối phương chưa chắc sẽ làm như thế. Hơn nữa còn là tâm ma hữu hình rất lợi hại, tâm ma vô hình, vô tung vô tích, cũng không dễ dàng bị phát hiện, chúng ta ở đây bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Tần Nguyễn Nhi nói. Đúng vậy, ở chỗ này khẳng định không được. Tùy Qua nói, nhưng ở chỗ khác thì có thể. Vừa nói, Tùy Qua vừa chỉ xuống phía dưới. Tùy tiên sinh, ý của ngươi là muốn tiến vào dưới nước. Tây Môn Huyền Tổng có chút lo lắng nói, dưới nước có thể nói là sào huyệt của những ma vật kia, hơn nữa ở dưới nước, năng lực thu nhận linh khí của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta cảm thấy suy nghĩ của Tùy tiên sinh không tệ. Tần Nguyễn Nhi nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu những ma vật kia dốc toàn lực chuyển động, bây giờ chúng ta đi vào hang ổ của bọn chúng, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Có đạo lý. Tây Môn Huyền Tổng nói, vậy vì sao chúng ta không đi lên? Kỳ thật, Tùy Qua cũng muốn lên bên trên ẩn thân, nhưng suy nghĩ này đã bị hắn bác bỏ. Tùy Qua hỏi ngược lại Tây Môn Huyền Tổng, Tây Môn đạo hữu, người không ngại nghĩ xem, nơi ngay cả những ma vật kia cũng không tùy tiện tiến vào, người cảm thấy phía trên sẽ có cái gì? Tây Môn Huyền Tổng không cách nào trả lời vấn đề của Tùy Qua, nhưng câu nói này của Tùy Qua đã thức tỉnh hắn. Phía trên Như Mộng Thủy Cốc, ngoại trừ hơi nước, tựa hồ không có cái gì. Nhưng trong hơi nước phía trên không có chim thú phi hành, cũng không có ma vật phi hành, nhìn như rất an toàn, rất hài hòa, nhưng nơi có thể khiến ma vật dừng bước, chẳng lẽ thật sự là chốn tiên cảnh? Vậy chúng ta vẫn xuống dưới nước sao? Tây Môn Huyền Tổng cắn răng nói, chỉ cần chúng ta lấy được chiếc chìa khóa của Nam Cung Thái Nhất, có thể nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nam Cung Thái Nhất đáng chết lại chọc ra tai họa này, đúng là hại chết chúng ta. Cho nên, ba người quyết định rời khỏi đảo nhỏ này, lặn xuống dưới nước. Bởi vì quen thuộc trận pháp và cấm chế trên đảo, tùy qua đi trước dẫn đường, ba người cẩn thận né tránh được một nhóm lớn ma nhân, rốt cuộc đến bên trên mặt nước, sau đó ba người lặng lẽ lặn xuống dưới nước. Khi tùy qua tiến vào trong nước, hắn phát hiện nước xung quanh có chút dị thường. Tùy qua nhìn Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi, hai người này đồng dạng có vẻ mặt kinh ngạc. Nước của Như Mộng Thủy Cốc vẫn là nước. Bất đồng là, trong mặt nước ở đây lại tích chứa không ít linh khí. Giống như nước ở một số nơi, đặc biệt giàu dưỡng khí, nước của Như Mộng Thủy Cốc lại giàu linh khí. Điều này chỉ sợ ngay cả bọn người Tây Môn Huyền Tổng cũng không lưu ý, bởi vì đám người Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi vẫn biết phía dưới mặt nước của Như Mộng Thủy Cốc là sào huyệt của ma vật, cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, căn bản cũng không dám đụng đến. Thậm chí, bọn người Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi từng một lần cho rằng những ma vật dưới nước có lẽ chịu hạn chế của một số trận pháp cấm chế nào đó, cho nên sẽ không dễ dàng rời khỏi mặt nước. Hôm nay nghĩ đến, ý nghĩ trước kia thật sự có chút ngây thơ, những ma vật này sở dĩ vẫn sống ở dưới nước, đại khái chẳng qua vì không muốn làm những tâm ma phía trên chú ý, không muốn bị tâm ma đoạt bỏ mà thôi. Giữa tâm ma và ma nhân của Như Mộng Thủy Cốc, tự hồ từng có một loại trạng thái thăng bằng, nhưng Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất đã hoàn toàn phá vỡ thăng bằng đấy. Nhưng Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi nghĩ, cho dù không phải là Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất làm ra chuyện này, người của tứ đại thế gia bọn họ, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ có người làm chuyện như vậy. Lúc này, ba người đều đã lặn xuống dưới mặt nước. Sau đó, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi không khỏi thầm sinh bội phục với phán đoán của Tùy Qua. Quả nhiên, hiện giờ dưới mặt nước, tựa hồ thật sự không thấy ma ảnh, xem ra phần lớn ma vật đã ra khỏi mặt nước. Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi thấy Tùy Qua mặc dù trẻ tuổi, lại hữu dũng hữu mưu, cho nên yên tâm không ít, liền đi sau lưng Tùy Qua, đồng loạt lặn về phía chỗ sâu vô cùng dưới mặt nước. Bầu trời phía trên tựa hồ cao vô cùng vô tận, nếu không thăm dò được phía trên, Tùy Qua hy vọng tìm tòi được dưới nước. Đáng tiếc chính là, Tùy Qua lại thất vọng. Khi ba người đã lặn xuống độ sâu vạn thước, vẫn không thấy đáy nước. Lúc này, trong thủy vực xung quanh đã hoàn toàn không có ánh sáng, hơn nữa lực nước cực đại đã khiến cương khí hộ thể cảm thấy có chút áp lực. Nhất là Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi, dùng cương khí hộ thể chống đỡ lực nước, phải tiêu hao nguyên khí bên trong thân thể. Lúc này hai người còn có thể chống đỡ, nhưng nếu như tiếp tục, lực đè càng ngày càng lớn, nguyên khí tiêu hao đương nhiên cũng càng thêm khổng lồ. Tùy Qua đương nhiên hiểu đạo lý này, cho nên dùng thần niệm nói với Tây Môn Huyền Tổng, Tây Môn đạo hữu, hai vị tạm ẩn nghỉ ngơi ở đây, để ta đi xuống sâu hơn một chút. Ta không tin, nơi này thật sự không có đáy. Vậy Tùy tiên sinh nhất định phải cẩn thận. Tây Môn Huyền Tổng nhắc nhở Tùy Qua. Hai vị yên tâm, hai người cũng nhớ bảo trọng. Tùy Qua nói xong, tiếp tục lặn xuống đáy nước. Trong khoảnh khắc, Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi đã không thấy bóng dáng Tùy Qua. Hai người nắm tay tĩnh tọa trong nước, vừa thu nhận linh khí trong nước bổ sung, vừa dùng tinh thần lực tỏa ra bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm tiến đến. Sau khi hai người nhập định, rất nhanh liền phát hiện sống ở dưới nước thật sự không tệ, không chỉ có thể thu nhận đầy đủ linh khí để bổ sung. Hơn nữa sau khi hai người nắm tay, phạm vi hoạt động của tinh thần lực càng thêm bao la, cho dù có nguy hiểm tiến đến, cũng có thể nắm giữ tiên cơ, tiến lui tự nhiên. Thân hình Tùy Qua càng chìm vào trong nước, lực nước đè lên càng lớn, đến cuối cùng, căn bản là bước đi khó khăn. Nhưng lúc này, Tùy Qua vẫn không nhìn thấy đáy nước, dùng tinh thần lực đồng dạng không cách nào cảm giác được đáy nước. Thật là kỳ quái. Trong lòng Tùy Qua thầm kinh hô, trước kia chỉ nghe nói vũ trụ vô cùng vô tận, chưa từng nghe nói còn có thủy vực vô cùng vô tận. Nhưng càng như thế, Tùy Qua lại càng muốn đến đáy nước, xem đáy nước rốt cuộc có tình cảnh như thế nào. Chẳng qua cứ mù quáng lặn xuống là không được, mặc dù Tùy Qua không sợ nguyên khí tiêu hao, nhưng chỗ mấu chốt là bây giờ mỗi lần lặn xuống một thước, lượng nguyên khí tiêu hao cũng sẽ gia tăng rất lớn. Cho dù Tùy Qua có nguyên khí chi hải, cũng không muốn tùy tiện bị lãng phí. Huống chi, chỉ dựa vào cương khí hộ thể, đã có dấu hiệu không chống đỡ được lực nước của ngoại giới. Cho nên, Tùy Qua định thu liễm cương khí hộ thể, thúc giục chuyển động hồng mông thụ bên trong thân thể, dùng áo giáp thanh để Mộc Hoàng chống đỡ lực nước. Lúc này, Mộc Vân trên người Tùy Qua phóng thích ra quang mang màu xanh, ký hiệu thần bí giữa Mộc Vân bắt đầu rõ ràng. Trúc Vấn Quân từng nói với Tùy Qua, những ký hiệu thần bí trên Mộc Vân của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng là ký hiệu tiên thiên, một khi những ký hiệu này ngưng tụ thành trận pháp, uy lực của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng, Tùy Qua cũng không biết làm thế nào ngưng tụ những ký hiệu này thành trận pháp, bởi vì là ký hiệu tiên thiên, Trúc Vấn Quân cũng không biết cấu thành của áo giáp thanh đế Mộc Hoàng, vì vậy Trúc Vấn Quân cũng không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho Tùy Qua. Nhưng uy lực của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng rất rõ ràng. Tùy Qua tạm thời chống lại lực nước, sau đó tiếp tục lặn xuống. Sau đó, bởi vì cương khí hộ thể trên người Tùy Qua đã thu liễm, cho nên cơ thể Tùy Qua tự hồ hoàn toàn tiếp xúc với nước xung quanh. Mặc dù lực nước ở đây vô cùng kinh khủng, nhưng Tùy Qua cũng cảm giác nước ở đây vô cùng thuần khiết, hơn nữa linh khí cũng vô cùng tràn đầy, nếu như một số tu sĩ lợi hại lựa chọn nơi này tĩnh tu, chắc chắn sẽ thu được thành tựu rất lớn. Nhưng, Tùy Qua đương nhiên cũng biết, muốn đến đây tĩnh tu, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Bởi vì thường ngày nơi này là địa bàn của ma vật, vô số ma vật chiếm cứ trong đó, muốn thoải mái tới chỗ này, căn bản là không dễ dàng. Cho dù là bây giờ, phần lớn ma vật rời khỏi thủy vực, trong quá trình Tùy Qua lặn xuống vẫn cảm nhận được khí tức của mấy ma vật từ xa, nhưng Tùy Qua luôn rất lặng lẽ tách ra. Tùy Qua vốn định tiếp tục lặn xuống, nhưng sau đó hắn phát hiện, hồng mông thụ bên trong thân thể lại mọc ra một nhánh cây, ý nghĩa hắn đã có thể bắt đầu kết thành viên kim đan thứ 6 rồi. Hơn nữa, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được, hồng mông thụ còn có thể hấp thu linh khí trong nước từ bốn phía. Chẳng lẽ, hồng mông thụ không chỉ có thể hấp thu nguyên khí trong hồng mông thạch, còn có thể hấp thu nguyên khí ngoại giới? Trong lòng Tùy Qua đã tuôn ra một ý nghĩ. Cho nên, Tùy Qua phóng thích hồng mông thụ từ trong thân thể ra ngoài. Sau khi hồng mông thụ từ trong thân thể Tùy Qua phi ra, hóa là một gốc cây cao hơn một thước, phiến lá có chút giống như lá dâu, màu đỏ, tự hồ còn bảo lưu một chút đặc tính phù tang, nhưng cành cây và thân cây lại không uốn lượn giống như phù tang trong truyền thuyết, mà mở rộng rất thẳng, tự hồ còn mang theo một số đặc trưng của thiên quy mộc, hơn nữa thân cây màu đen. Rễ cây cũng màu đen, tự hồ cắm rễ, dung nhập vào trong hồng mông thạch. Lúc này tinh thần lực của Tùy Qua đồng dạng dung hợp với ý chí tinh thần của nó, cho nên tinh tường cảm giác được cành lá, rễ cây của gốc cây hồng mông thụ đang điên cuồng thu nhận linh khí trong nước. Tốc độ thu nhận rất nhanh, tương đương với tốc độ của mười mấy tu sĩ nguyên anh kỳ toàn lực hô hấp thổ nạp. Hồng mông thụ không hổ là thiên thảo thần mộc, mặc dù trước mắt chỉ là cây non, nhưng như thế là được rồi. Hồng mông thụ hấp thu linh khí từ trong nước, sau đó lại đưa vào trong hồng mông thạch. Đương nhiên, trong đó còn có một phần linh khí bị hồng mông thụ tự thu nhận, dùng cho trưởng thành. Tùy Qua đặt chân lên hồng mông thạch, sau đó tiếp tục lặn xuống. Lực nước vẫn gia tăng, nhưng nồng độ linh khí trong nước tự hồ cũng đang gia tăng, tốc độ thu nhận linh khí của hồng mông thụ cũng đang gia tăng. Tùy Qua mừng thầm, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy, lại có được nhiều chỗ tốt như vậy. Chưa nói đến có thể thu nhận đại lượng linh khí từ trong nước, cất giữ trong hồng mông thạch, hơn nữa còn rất có ích lợi đối với sinh trưởng của hồng mông thụ. Mặc dù hồng mông thụ có uy lực cực mạnh, nhưng yếu điểm duy nhất chính là sinh trưởng chậm. Cho dù Tùy Qua dùng ngọc tủy vạn năm rót vào, tốc độ sinh trưởng cũng cực kỳ chậm chạp, theo Tùy Qua thấy, tốc độ giống như ốc sên. Nhưng đồng thời Tùy Qua cũng biết tình huống như vậy là hoàn toàn bình thường, bởi vì hồng mông thụ là thiên thảo thần mộc chân chính đều được sinh ra trong thiên địa, nếu như không phải bị phá hoại, tự hồ có thể đồng thọ với thiên địa. Thần mộc đồng thọ với thiên địa, chu kỳ sinh trưởng sẽ dài đến cỡ nào? Nếu như để nó tự sinh trưởng, chỉ sợ phải cần chục vạn năm, trăm vạn năm mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thần mộc cấp bậc thiên thảo thường mấy ngàn năm mới nở một lần, mấy ngàn năm mới kết một quả, mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Chỉ bởi vì thọ mạng của chúng thật sự quá dài, cho nên chu kỳ sinh trưởng cũng không giống với những cỏ cây khác. Hiện giờ tình hình sinh trưởng của hồng mông thục kỳ thật đã vô cùng nhanh chóng rồi. Nhưng Tùy Qua vẫn không thỏa mãn, bởi vì nghe nói thần thụ chân chính phải cao hai hơn nghìn trượng, rộng hơn 2.000 mét, cần 2.000 người mới có thể ôm hết gốc cây hồng mông thụ của Tùy Qua đến khi nào mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng, một khi hồng mông thụ đạt đến đó trình độ đó, Tùy Qua quả quyết có thể tung hoành giới tu hành. Lúc này, hồng mông thụ vẫn không ngừng hút linh khí trong nước, đáng tiếc chính là tốc độ sinh trưởng vẫn thông thả. Tùy Qua thầm thở dài, biết việc này không thể gấp gáp. Trưởng thành không phải là chuyện ngày một ngày hai, thần mộc cũng không phải thứ một ngày có thể trưởng thành. Dựa vào lực phòng ngự cường đại của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng và nguyên khí bổ sung cuồn cuộn không dứt, Tùy Qua lại lặn xuống độ sâu mấy vạn thước. Rốt cuộc, suy đoán của Tùy Qua được chứng thực, dưới nước quả nhiên không phải không có đáy. Dưới nước là một tầng bùn đất rất dày, trong bùn đất còn có không ít nham thạch kiên cố, bùn đất dưới nước phì nhiêu dị thường, trong bùn đất chỉ mọc một loại thực vật, nhưng lại là một loại thực vật khiến Tùy Qua không khỏi không hành động. Dưới đáy nước như mộng thủy cốc, sinh trưởng một loại cây giống như san hô. San hô đương nhiên không phải thực vật, nhưng cái này cũng không phải san hô chân chính, mà là một loại linh thảo, văn ngọc thụ. Còn được gọi là ngũ thải ngọc thụ. Tên giống như vật, văn ngọc thụ nhìn giống như cây ngọc, không có phiến lá, chỉ có cành cây trơ trụi, cho nên nhìn giống như san hô. Sở dĩ văn ngọc thụ khiến Tùy Qua cũng cảm thấy tâm động, là bởi vì một đặc điểm, văn ngọc thụ không chỉ có thể làm tài liệu luyện đan, hơn nữa còn có thể dùng để thay đổi phẩm chất linh nhưỡng. Nói đơn giản, Văn Ngọc Thụ là linh thảo, nhưng còn có thể dùng thay đổi phẩm chất linh điền để cao tốc độ sinh trưởng của linh thảo, coi như một loại phân bóp kỳ lạ. Đây là tác dụng đặc biệt của Văn Ngọc Thụ. Nếu lấy dịch thể của Văn Ngọc Thụ dung nhập vào trong linh điền, thậm chí có thể đề cao linh điền thượng phẩm lên linh điền tuyệt phẩm. Nếu như tùy qua có linh điền tuyệt phẩm, như vậy để Hồng Mông Thụ cắm rễ vào đó, tốc độ sinh trưởng tất nhiên sẽ lại tăng lên. Chẳng qua, trước khi tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, tùy qua đồng học từng hứa trước mặt đám người Tây Môn Huyền Tổng và Lạc Phi Đan sẽ không chia các thứ tốt trong Như Mộng Thủy Cốc với bọn họ. Bây giờ muốn thu giữ những Văn Ngọc Thụ này, hình như là có vẻ nuốt lời. Nhưng tâm niệm của tùy qua đồng học lại xoay chuyển, dù sao Văn Ngọc Thụ ẩn thân trong biển sâu, đám người Lạc Phi Đan chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra ở đây có thứ tốt gì, huống chi cho dù bọn họ chiếm được, cũng chưa chắc có thể lợi dụng, chẳng qua cầm đi luyện chế một chút đan dược kém chất, như vậy không phải phí của trời sao? Còn nữa, sau khi những ma nhân kia trở lại thủy vực, chỉ sợ những người đó cũng không cơ hội lấy Văn Ngọc Thụ. Điểm trọng yếu nhất, tùy qua cảm thấy mình hình như chỉ hứa không tham dự phân chia chỗ tốt với bọn họ. Như vậy, một mình độc nuốt, không cũng coi là phân chia. Hắc! Ta quả nhiên là thông minh. Tùy qua đắc ý mỉm cười, bắt đầu thu thập số lượng lớn Văn Ngọc Thụ dưới đáy nước. Nói ra, số lượng Văn Ngọc Thụ thật sự không ít, Văn Ngọc Thụ lớn nhất cao khoảng mười mấy thước, nhưng tùy qua cũng không phải loại người lòng tham không đáy. Một số Văn Ngọc Thụ còn rất nhỏ, tùy qua liền để lại, cũng không thu toàn bộ vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy qua ven theo đáy nước tiếp tục thu vào. Sau đó, hắn đi đến phía trước một gốc cây Văn Ngọc Thụ khổng lồ, cao khoảng 40-50 m cao, có thể xem là một gốc cây đại thụ rồi. Tùy qua không khỏi vui mừng, tiến lên phía trước, dùng bàn tay cầm cành cây, nhổ gốc cây Văn Ngọc Thụ. Ào! Rễ cây Văn Ngọc Thụ khuấy động một vũng bùn cát lớn dưới đáy nước, nhưng sau đó đột nhiên mang theo thứ gì đó nổi lên. Một bộ xương khô. Bộ xương khô này đã bị rễ cây Văn Ngọc Thụ xuyên thủng, vì vậy khi tùy qua nhổ bật gốc cây Văn Ngọc Thụ này mới kéo bộ xương khô ra ngoài. Tùy qua nhìn kỹ, bộ xương khô này là của tu sĩ nhân loại, chứ cũng không phải hài cốt của ma nhân. Có thể nghĩ, chính bởi vì bộ hài cốt này mới khiến gốc cây Văn Ngọc Thụ này to lớn như thế. Nhất thời, tùy qua hiểu được, sở dĩ số lượng Văn Ngọc Thụ dưới đáy nước nhiều như vậy, bùn đất phì nhiêu như vậy, chỉ sợ bởi vì chỗ này có vô số hài cốt, ngàn vạn năm trước có rất nhiều tu sĩ nhân loại, ma nhân tán thân trong nước, sau đó những thân thể tu sĩ, ma nhân này liền chìm xuống đáy nước. Tu sĩ có thể tiến vào Như Mộng Thủy Cốc, tu vi ít nhất cũng từ kết đan kỳ trở lên, vì vậy thân thể của những tu sĩ này đương nhiên không phải là thân thể phàm thai, trên thi thể của bọn họ cũng tích tụ số lượng lớn nguyên khí, sau khi những thi hài này mục nát, liền trở thành linh dưỡng dưới nước, hoặc là chất dinh dưỡng của Văn Ngọc Thụ. Có thể thấy, cho dù là người tu hành, sau khi chết, rốt cuộc vẫn là tro đất. Có thể dùng thi thể mục nát của bọn họ nuôi dưỡng ra Văn Ngọc Thụ, đã coi như một loại cống hiến rồi. Chuyện này cũng giải thích vì sao càng sâu dưới đáy nước, linh khí trong nước lại càng nồng đậm như vậy, thật sự cũng bởi vì bùn đất dưới đáy nước đã biến thành linh nhưỡng. Nhiều thi thể tu sĩ, ma nhân bị phân giải như vậy, nồng độ linh khí trong nước có thể không cao được sao? Tùy qua hất bộ hài cốt trên gốc cây Văn Ngọc Thụ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thi hài tu sĩ có thể nuôi dưỡng ra gốc cây Văn Ngọc Thụ này, coi như là một nhân vật cực kỳ lợi hại rồi, không ngờ còn bị mắc kẹt ở đây. Nếu người này lợi hại như thế, có lẽ hắn còn để lại pháp bảo gì lợi hại. Tùy qua nghĩ thầm, cho nên bắt đầu dùng thần niệm dò xét bốn phía, xem có thể kiếm được bảo bối gì hay không. Đáng tiếc chính là, bảo bối lợi hại cũng không có, trong bùn đất phì nhiêu đích xác là tồn tại pháp bảo, nhưng số lượng cũng không nhiều, hầu hết đều là pháp bảo cấp bảo khí. Mặc dù cảm giác có chút thất vọng, nhưng tùy qua cũng không chán ghét, đào bới những bảo khí chôn giấu trong bùn đất phụ cận, sau đó cất vào trong Hồng Mông Thạch. Ai, không ngờ với tu vi của người này, lại không lưu lại một linh khí. Tùy qua thầm than thở, đương nhiên là vô cùng thất vọng. Nhưng sau khi than thở, tùy qua lại nghĩ, nếu thật sự có linh khí đặt ở chỗ này chờ hắn đến lấy, đó mới là kỳ quái. Vì sao? Mặc dù tu sĩ nhân loại căn bản không cách nào giao thiệp với đáy nước, nhưng những ma nhân và tâm ma thì sao? Trong đám ma nhân và tâm ma nhất định có nhân vật lợi hại, lấy tu vi của bọn chúng nó có lẽ sẽ có cách tới đây. Như vậy, nếu như nơi này thật sự có linh khí, khẳng định cũng đã rơi vào tay những ma vật này, làm sao còn để lại cho tùy qua. Về phần những pháp bảo lưu lại, khẳng định là những thứ ma vật kia không thèm lấy. Sau khi nghĩ thông suốt, tùy qua đồng học cũng không ảo tưởng đến pháp bảo cấp linh khí nữa, nhanh chóng thu thập Văn Ngọc Thụ, sau đó thuận tiện thu một chút pháp bảo cấp bảo khí. Số lượng Văn Ngọc Thụ tùy qua đương nhiên là góp nhặt rất nhiều, pháp bảo cấp bảo khí cũng không ít, có khoảng hơn ngàn vật. Các loại pháp bảo kiếm, đao, cân, chung, đỉnh, tựa hồ đều có. Hiện giờ những pháp bảo này đối với tùy qua, đích xác là không dùng được, thậm chí hắn cũng nhìn không thuận mắt, nhưng hiện giờ Tùy Qua đang xây dựng Thần Thảo Tông, sau này chắc chắn có rất nhiều đệ tử, còn có hộ pháp thế sự nhiều hơn, đương nhiên có thể dùng những pháp bảo bỏ đi này làm quà tặng. Ở chỗ này, những pháp bảo này là đồ bỏ đi, nhưng ra bên ngoài, những pháp bảo này có thể là hàng cao cấp rồi. Ngoài ra Tùy Qua còn kiếm được 3 vòng tay trữ vật, cái này coi như thu hoạch bất ngờ. Thế giới trên mặt nước của Như Mộng Thủy Cốc rất lớn, thế giới dưới nước đồng dạng cũng rất lớn. Tùy Qua một đường hái Văn Ngọc Thụ, cũng không biết qua bao lâu, phía trước đã không còn thấy Văn Ngọc Thụ nữa. Cũng không phải đáy nước ở đây không thích hợp cho Văn Ngọc Thụ sinh trưởng, mà giống như bị người ta cố ý dọn dẹp. Tùy Qua cẩn thận phóng thích thần niệm, nhất thời cảm thấy phía trước có mấy đạo thần niệm cực lớn quét qua, mỗi một đạo thần niệm cũng có thể sánh ngang với Lạc Phi Đan. Tùy Qua sợ hãi, vội vàng thu liễm thần niệm, đem phần lớn tinh thần lực vùi vào trong Hồng Mông Thạch, phần tinh thần lực còn lại tan ra là một thể với đám Văn Ngọc Thụ dưới đáy nước. Lúc này hắn giống như một khối tử thi. Sau đó, Tùy Qua cảm thấy mấy luồng thần niệm từ bên cạnh lướt qua, nhưng những thần niệm này cũng không dừng lại trên người hắn, hiển nhiên không sinh ra hoài nghi. Tùy Qua cảm thán một tiếng may mắn. Xem ra dưới đáy nước sâu vô cùng này đồng dạng có ma nhân tồn tại. Tùy Qua không dám trực tiếp phóng thích thần niệm dò xét xung quanh nữa, không thể làm gì khác hơn là dung nhập thần niệm vào trong đám Văn Ngọc Thụ và thực vật dưới đáy nước, sau đó thông thả đưa thần niệm đi dọc theo người. Thuận theo thần niệm của Tùy Qua, trong thủy vực phía trước xuất hiện một cung điện to lớn. Khi nhìn thấy cung điện kia, Tùy Qua lập tức liền nghĩ đến Long Cung dưới đáy biển trong truyền thuyết, bởi vì cung điện này thực sự giống như Long Cung, khí thế bàn bạc, tuyệt đối không phải là thứ cung điện vương triều thế tục có thể so sánh. Đương nhiên, khí thế bàn bạc của cung điện này cũng không phải vì nó rất khổng lồ, mà thực sự có một luồng khí thế cường đại, đây rõ ràng là trong cung điện có tuyệt đại cường giả tọa trấn, khí thế kinh người, khiến nước xung quanh căn bản không cách nào tiến vào trong cung điện. Tu vi này thật sự kinh thế hải tục. Tùy Qua âm thầm kinh hãi, không ngờ trong ma vật còn có tồn tại lợi hại như vậy. Xung quanh cung điện và trong cung điện đều có thân ảnh ma nhân du đảng, ma nhân có thể du đảng ở chỗ này, tu vi đều từ nguyên anh sơ kỳ trở lên, Tùy Qua mới nhìn lướt qua, đã thấy có ít nhất mấy chục ma nhân. Nếu muốn tìm chỗ tốt, Tùy Qua biết trong cung điện này nhất định có rất nhiều bảo bối, nhưng chó giữ cửa ở đây cũng là cấp bậc nguyên anh sơ kỳ, trong cung điện còn có ma vật lợi hại hơn ngồi trấn, cho dù Tùy Qua ăn gan báo, cũng không dám sờ vào chỗ này. Suy nghĩ một chút, Tùy Qua quyết định tạm thời rời khỏi chỗ này, hội hợp với Tây Môn Huyền Tổng và Tần Nguyễn Nghi. Hừ, lại dám đến dòm ngó Thiên Thủy Cung, cút đi cho ta. Tùy Qua đã muốn rời khỏi, đột nhiên một thanh âm bá đạo từ trong cung điện vang lên, sau đó Tùy Qua liền thấy một bàn tay khổng lồ màu đen từ trong cung điện bay ra, đè xuống chỗ ẩn thân của Tùy Qua, thực sự giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tùy Qua định bước ra bỏ chạy, nhưng đột nhiên phát hiện, nước xung quanh đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt, không cách nào di động, rất hiển nhiên bàn tay trên đỉnh đầu đã phong kín đường rút lui của Tùy Qua. Lợi hại. Trong lòng Tùy Qua thầm hô một tiếng, ngoại trừ Tiên Viên Chân Nhân và Khổng Bạch Huyên, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khí tức mạnh mẽ như vậy. Bất kể đối phương chỉ phân ra một bàn tay đến đối phó Tùy Qua, nhưng lại không cho phép Tùy Qua khinh thường, nếu không, chỉ sợ hôm nay sẽ phải tán thân ở nơi này. Nếu không cách nào tránh lui, Tùy Qua cũng không tránh lui, đợi khi bàn tay như ngọn núi nhỏ kia hạ xuống đỉnh đầu, đột nhiên ngũ đang hợp nhất, hơn nữa ngưng tụ sức lực toàn thân, đánh ra một quyền lợi hại nhất của Tùy Qua, Thảo Mộc Câu Hủ. Một quyền này không chỉ bộc phát ra lực lượng của năm viên kim đan, hơn nữa còn có mang lực bạc núi trên người Tùy Qua. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bị Tùy Qua toàn lực một kích, thân thể cũng bị đánh bại. Tùy Qua biết bàn tay đè xuống trên đỉnh đầu rất lợi hại, nhưng nếu chỉ dựa vào một bàn tay hoàn toàn đánh bẹp Tùy Qua là chuyện si tâm vọng tưởng. Bất kỳ người nào khinh thường hắn cũng phải trả giá rất lớn, ngay cả tuyệt đại cường giả thần bí này cũng không ngoại lệ. Thảo Mộc Câu Hủ. Tùy Qua hét to một tiếng, nắm tay đánh lên bàn tay màu đen kia. Ầm. Một tiếng vang lớn vang lên, đáy nước dưới chân Tùy Qua tựa hồ cũng rung động, cả thủy vực cũng bị nổ tung. Dưới lực nổ tung kịch liệt, bàn tay màu đen phía trên đỉnh đầu giống như cây cối khô mục sụp đổ. Nhờ liều mạng, Tùy Qua lại chiếm cứ thượng phong. Tình huống như vậy, chỉ sợ ngay cả ma đầu sở hữu đáy nước cũng bị hù dọa. Vốn, nhìn từ khí tức của Tùy Qua phán đoán, hắn chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, đối với chủ nhân của bàn tay kia mà nói, giết chết hắn giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Không ngờ, con kiến này lại là một con kiến kịch độc, có thể đập nát bàn tay của đối phương. Nhưng mặc dù Tùy Qua chiếm cứ thượng phong, hắn vẫn không dám đắc ý, mà cực nhanh trốn thoát về phía xa. Hắn toàn lực xuất thủ, chỉ có thể đánh nát một chưởng ảnh của đối phương mà thôi, chuyện này vốn không đáng kiêu ngạo. Nếu như chủ nhân của bàn tay màu đen kia không phải ý vào thân phận của mình mà toàn lực xuất thủ, chỉ sợ bây giờ Tùy Qua đã bị ai phun máu rồi. Hắc. Thú vị. Nhưng ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, tu sĩ nhân loại giảo hoạt. Thanh âm lúc trước tiếp tục vang lên. Mặc dù trong nháy mắt Tùy Qua bỏ chạy ra ngoài trăm dặm, nhưng thanh âm kia giống như hoàn toàn không bị Cự Ly ngăn trở, vang lên bên tai Tùy Qua. Tùy Qua có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ sau lưng ép đến, hắn biết bàn tay kia khẳng định lại đuổi theo. Cho nên, Tùy Qua đành phải xoay người, trong khoảnh khắc song quyền tung ra, đánh ra mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Sau đó, Tùy Qua tiếp tục xoay người bỏ chạy. Những hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng giống như thủy lôi trong nước, ngăn cản đường đi của bàn tay màu đen kia. Nhưng, bàn tay màu đen kia hoàn toàn khinh thường hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, trực tiếp đánh vào hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng, nổ tung kịch liệt liên tiếp xuất hiện, nhưng không thể lay động bàn tay màu đen. Bất kể ở dưới nước, tốc độ toàn lực chạy trốn của Tùy Qua cũng rất nhanh chóng, trong khoảnh khắc có thể tới ngoài trăm dặm, nhưng bàn tay màu đen kia vẫn truy đuổi không thôi, phản phất như mọc mắt và cánh, gắt gao bám chặt Tùy Qua. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Ta thấy ngươi có chút thú vị, lưu lại làm chó giữ cửa cho Thiên Thủy Cung của ta." Thanh âm kia lại vang lên, sau đó bàn tay màu đen đột nhiên gia tăng tốc độ, dĩ nhiên tính toán trực tiếp bắt lấy Tùy Qua. Khi bàn tay màu đen kia nhích tới gần, Tùy Qua lập tức cảm giác được nước xung quanh lại bắt đầu trở nên giống như tường đồng vách sắt, khó có thể xuyên qua, đúng là Tùy Qua có thể dùng cương khí chém đứt, mạnh mẽ xuyên qua, nhưng tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều, vì vậy khó có thể chạy thoát truy đuổi của bàn tay màu đen. Cho nên, Tùy Qua lại xoay người, đánh ra mấy trăm hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng về phía bàn tay màu đen. "Đúng là ngoan cố. Ngươi cho rằng những thứ này có thể cản được ta sao?" Thanh âm kia khinh thường rống lên một tiếng, bàn tay màu đen lại đè xuống, tựa hồ muốn bóp nát toàn bộ hư ảnh của áo giáp thanh đế mộc hoàng. "Cản được chứ?" Tùy Qua cười lạnh một tiếng, kích nổ những hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Âm, âm, âm. Tiếng nổ khổng lồ liên miên không dứt, nhưng uy lực tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với trước. Đòn này hiển nhiên nằm trong dự liệu của chủ nhân bàn tay màu đen. Mặc dù người này có tu vi cao thâm khó đoán, nhưng cũng không biết Tùy Qua dùng thủ đoạn gì, cũng chỉ có thể đề thăng uy lực chiêu thức lên gấp 10 lần. Sau khi nổ tung liên tiếp kết thúc, thân ảnh Tùy Qua đã biến mất. Bàn tay màu đen chần chờ một lát, rốt cuộc thu về. Rất lâu sau, Tùy Qua mới từ trong bùn cát dưới đáy nước chui ra, tinh thần lực cũng từ trong văn ngọc thụ trở về. Tùy Qua thầm kêu một tiếng may mắn, kế lừa gạt này cuối cùng cũng thành công. Tùy Qua hoàn toàn ẩn thân trong bùn đất, tinh thần lực kết hợp với thực vật dưới đáy nước, trên căn bản trở thành một gốc cây thực vật. Mặc dù chủ nhân của bàn tay màu đen rất lợi hại, nhưng nơi này đã cách cung điện rất xa, tinh thần lực của hắn có thể tới chỗ này, nhưng tất nhiên cũng sẽ có chút suy yếu, cho nên cũng không phát hiện sau khi nổ tung, Tùy Qua kỳ thật không nóng lòng trốn thoát, ngược lại ẩn thân ở chỗ không xa. Nhưng bất luận như thế nào, Tùy Qua cuối cùng đã thoát thân thành công. Kẻ này thật sự lợi hại, chẳng lẽ chính là Thiên Thủy Ma Hoàng hay ma nhân kia nói? Tùy Qua thầm nghĩ. Thiên Thủy Ma Hoàng quả nhiên bá đạo, có thể áp chế Tùy Qua sức sao như vậy. Thậm chí, Thiên Thủy Ma Hoàng chỉ xuất ra một hư ảnh bàn tay mà thôi. Bị làm thành như vậy, trong lòng Tùy Qua thật sự bị khuất. Vốn dĩ ngũ đang hợp nhất, thiên địa vô địch thủ, cho dù không phải là vô địch thiên hạ, ít nhất cũng có bản lĩnh bảo vệ, không ngờ lại bị một cái tay của người ta đuổi chạy trối chết, thật là mất mặt. Hơn nữa, nếu như không phải Tùy Qua đùa bẩn chút thủ đoạn, chỉ sợ muốn thoát thân cũng khó. Tùy Qua sở dĩ có thể tăng uy lực nổ tung của áp giáp thanh đế mộc hoàng lên gấp 10 lần, là bởi vì trong nháy mắt hắn ngưng tụ hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, đồng thời cũng chung tịch lịch nguyên khí châu của Dược Thảo Tam Nguyên Châu vào trong hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng. Vốn sau khi Tam Nguyên Châu tấn thăng làm yêu thảo, pháp lực cũng rất yếu, Tùy Qua cho rằng tịch lịch nguyên khí châu cũng không có tác dụng gì. Nhưng sau khi nghe Tam Nguyên Châu nói, tịch lịch nguyên khí châu một khi nổ tung, một viên có thể ngăn cản uy lực nổ tung của 100 viên tinh nguyên đan, nhất thời có hứng thú, để Tam Nguyên Châu tận lực đề cao tịch lịch nguyên khí châu, sử dụng cho sau này. Không ngờ, hôm nay thật sự phải dùng đến. Nếu luận về tu vi, Tùy Qua thật sự dục ngựa cũng không đuổi kịp Thiên Thủy Ma Hoàng, song phương chỉ sợ là xê xích mấy cảnh giới. Nhưng nếu luận về thủ đoạn ly kỳ cổ quái, Thiên Thủy Ma Hoàng lại không bằng hắn. Cũng tỷ như Tùy Qua chung tịch lịch nguyên khí châu vào trong hư ảnh áo giáp thanh đế mộc hoàng, không chỉ động tác nhanh chóng, hơn nữa vô cùng bí mật, cho nên uy lực nổ tung trở nên cực lớn, mạnh mẽ chấn động thủ trưởng của Thiên Thủy Ma Hoàng. Tùy Qua đồng học vẫn cho rằng trời xanh ta tài tất hữu dụng, trời xanh linh thảo cũng tất hữu dụng. Xem ra lần này tịch lịch nguyên khí châu đã phát huy ra diệu dụng của nó rồi. Sau khi xác nhận bốn phía không có nguy hiểm, Tùy Qua quyết định đi hội hợp với Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi. Nhưng lúc này Tùy Qua nhất thời mới nhớ tới nơi này đã cách vị trí lúc trước quá xa, hắn đã mất đi phương vị. Huống chi, từ tao ngộ Tùy Qua gặp gỡ, chỉ sợ Tây Môn Huyền Tổng và Tần Uyển Nghi cũng chưa chắc có thể yên ổn chờ hắn trở về. Bây giờ, chỉ sợ cũng di chuyển trận địa tránh họa rồi. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua từ bỏ tính toán hội hợp. Tinh thần lực của hắn trở lại trong Hồng Mông Thạch, sau đó kêu Tiểu Ngân Trùng và Ảnh Phong nghiền nát văn ngọc thụ, dựa theo yêu cầu của Tùy Qua, đem đại lượng văn ngọc thụ nghiền thành bụi phấn, biến thành chất dinh dưỡng để tăng phẩm chất linh điền. Tùy Qua rắc những chất dinh dưỡng này vào một khối linh điền thượng phẩm, sau đó bắt đầu thao túng chấn linh quốc xới đất. Ý niệm của Tùy Qua vừa động, chấn linh quốc lập tức phân hóa ra mấy trăm đường quốc ảnh, đào xới linh điền. Chấn linh quốc xới đất trăm ngàn lần, số phấn vụn văn ngọc thụ trên căn bản đã biến mất không thấy, linh khí và tinh hoa hoàn toàn thẩm thấu vào trong linh điền. Sau đó, phẩm chất của mảnh linh điền thượng phẩm này rốt cuộc bắt đầu thay đổi, trong bùn đất linh nhưỡng lờ mờ phóng thích ra kim quang nhu hòa, cả linh điền thậm chí bị nhấn chìm trong kim quang nhu hòa, hơn nữa còn có một luồng khí tức tôn quý. Sau khi linh điền thăng cấp, Tùy Qua nhất thời cảm ứng được tồn tại của hồng mông thụ, liền để hồng mông thụ trở lại mảnh linh điền. Đồng thời, Ngọc Tủy Vạn Năm, Bát Hoang Vân Vũ trận pháp mở ra, một lượng linh khí khổng lồ được rót vào trong linh điền và hồng mông thụ. Nếu là linh thảo bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị linh khí tưới chết, nhưng hồng mông thụ đương nhiên không thể nào bị tưới chết, nó sinh trưởng càng nhanh, lượng linh khí phun ra nuốt vào lại càng lớn. Hơn nữa, với phẩm cấp của hồng mông thụ, vốn cũng chỉ có tuyệt phẩm linh điền mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của nó. Tùy Qua tinh tường cảm giác được biến hóa của hồng mông thụ, cuối cùng nới lỏng một hơi. Lúc này, Tiểu Ngân Trùng nói với Tùy Qua, lão đại, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới khi hồng mông thụ mọc ra mấy trăm phân cành, có thể kết thành mấy trăm kim đan mới ra ngoài hay sao? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tùy Qua hỏi ngược lại Tiểu Ngân Trùng. Hắc! Lão đại, nếu là ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Tiểu Ngân Trùng cười hắc hắc, ta là người nhát gan chỉ thích làm chuyện đánh đâu chắc đấy. Ta thích dùng lực lượng tuyệt đối ức hiếp người, không thích bị người ức hiếp. Không bị đánh, làm sao biết đánh người như thế nào? Có áp lực, mới có động lực. Tùy Qua nói. Như vậy, bây giờ lão đại vẫn chưa ra ngoài. Tiểu Ngân Trùng hỏi. Chờ một chút. Tùy Qua cười nhạt, vừa mới mạo hiểm chút ít bị người đánh, cũng không thể liều mạng, để bị đánh tiếp. Đúng rồi, Tiểu Ngân Trùng ngươi còn đứng đấy làm chi, mau nghiền chất dinh dưỡng cho ta. Tiểu Ngân Trùng vốn định trốn làm, không ngờ vẫn bị Tùy Qua phát hiện, đành phải tiếp tục nghiền nát văn ngọc thụ. Nhìn hồng mông thụ thông thả mà nhanh chóng sinh trưởng, Tùy Qua như có điều suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, Tùy Qua cắm mấy gốc cây văn ngọc thụ rất lớn vào trong một khối linh điền, sau đó dùng linh tuyền rót vào trong đó, biến mảnh linh điền này thành ruộng nước, dùng cho văn ngọc thụ sinh trưởng. Trong ruộng nước, gốc cây văn ngọc thụ rất nhanh khôi phục sinh cơ. Tùy Qua dò xét tình huống của mấy gốc cây văn ngọc thụ, sau đó bắt đầu dùng linh thảo tứ chẩn thuật đề cao linh tính của những văn ngọc thụ này. Tùy Qua muốn để tốc độ và hiệu suất thu nhận linh khí trong thi hài tu sĩ mà nhân tiến thêm một bước, sau này có thể sinh sản càng nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra văn ngọc thụ cũng có thể làm tài liệu luyện chế đan dược, đương nhiên phải đào tạo nhiều hơn. Đi mau! Đám lười nhác các ngươi, có tin ta nuốt hết các ngươi hay không? Lúc này, Tùy Qua nghe thấy Tiểu Ngân Trùng tự hồ đang quát tháo gì đó, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không ít chi nhân chi mã bắt đầu tiến vào trong tuyệt phẩm linh điền. Đám tiểu tử này, thật là biết an nhàn, lúc trước có thượng phẩm linh điền, bọn chúng chui vào trong thượng phẩm linh điền. Hiện giờ, có tuyệt phẩm linh điền, bọn chúng nó lại không an phận. Hình như có chủ ý nhằm vào tùy phẩm linh điền. Hết chương 1123. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.